Vườn nhà ta có con rồng chương 450 tới chương 472. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lôi Hoan Hỷ sau khi nhậm chức thôn trưởng Tiên Đào đã cho triệu tập đại hội thôn dân lần đầu tiên. Chuyện này quả thật có chút hiếm lạ, bởi theo trí nhớ của bà con, vị thôn trưởng trẻ tuổi này của họ tuy cái gì cũng tốt, nhưng lại cực kỳ không thích hội họp. Dựa theo lời giải thích của chính Lôi Hoan Hỷ, nếu cấp trên có chỉ thị gì quan trọng, cứ in ra rồi phát cho mỗi nhà một bản là được. Cần gì phải tốn công tốn sức mở đại hội, có thời gian đó làm việc khác chẳng tốt hơn sao? Thế nên, thời Từ Đại Cách còn làm thôn trưởng, gần như tháng nào cũng mở đại hội một lần, đến lượt Lôi thôn trưởng chúng ta thì từ trước đến nay chưa từng tổ chức. Càng lạ hơn nữa là, trước khi họp, mỗi người dân đều được phát một chai nước, một bánh xà phòng thơm và một túi lớn đồ ăn vặt gồm lạc, hạt dưa và hạnh nhân. Tôn Thủy Căng Phu Thê, người phụ trách phát đồ, cười hì hì giải thích, đây là phúc lợi mà Nhân Tâm Thương Hội tài trợ cho thôn chúng ta. Có người liền hỏi, Nhân Tâm Thương Hội chẳng phải là của Hoan Hỷ nhà mình sao? Tôn Thủy Căng cười đáp, còn không phải à, đây là Hoan Hỷ nhà ta tự bỏ tiền túi ra đấy. Một người khác cảm thán, đừng nói nữa, Hoan Hỷ làm thôn trưởng ra dáng thật, còn tự bỏ tiền túi mua những thứ này cho chúng ta. Lão Từ này, ngài làm thôn trưởng lúc trước cũng đâu có hào phóng như vậy. Từ Đại Cách chẳng những không ngượng mà còn cười ha hả, nếu không thì cấp trên sao lại cứ nói phải trọng dụng người trẻ chứ, người trẻ tuổi quả là có suy nghĩ hơn đám lão già chúng ta, lại còn hào phóng. Hồi ta làm thôn trưởng, thôn mình nào có tiền đâu. Bà vợ già của ông lừa một cái, ông còn không biết ngượng mà nói. Lần đại hội này so với trước đây còn có một điểm khác biệt, ấy là có thêm một vài người trước nay vẫn đi làm ăn xa nay đã trở về, như con trai và con dâu của Từ Đại Cách cũng đã quay về Tiên Đào thôn. Trước kia, mỗi lần họp toàn là những người lớn tuổi ở lại giữ làng. Một giọng nói vang lên, Hoan Hỷ đến rồi, Hoan Hỷ đến rồi. Khi Lôi Hoan Hỷ, thôn trưởng của Tiên Đào, xuất hiện trước mặt mọi người, có người liền cất giọng trêu chọc. Hoan Hỷ à, chúng ta nên gọi cậu là Lôi thôn trưởng hay là Lôi tổng quản đây? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu đáp, cứ gọi con là Hoan Hỷ được rồi à, gọi là gì cũng không quan trọng, miễn là con có thể mang lại lợi ích thực tế cho mọi người là được. Câu nói này lập tức nhận được một tràng tán thưởng. Còn phải nói, ai có thể mang lại lợi ích cho thôn dân, người đó chính là vị thôn trưởng mà họ hết lòng ủng hộ. Được rồi, các vị thúc bá huynh tẩu, chúng ta bắt đầu họp thôi. Câu mở đầu này lại khiến mọi người cười ồ lên. Họ đã dự biết bao nhiêu cuộc họp thôn, nhưng chưa có vị thôn trưởng nào lại nói chuyện như Hoan Hỷ nhà ta. Lôi Hoan Hỷ kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, nói, hôm nay không có chỉ thị gì của cấp trên cả, chúng ta chỉ ngồi lại nói chuyện phiếm thôi. Dân làng lúc này mới nhận ra, ồ, không có bàn hội nghị. Trước kia mỗi lần họp, trên sân khấu đều có một cái bàn dài, thôn trưởng và các vị chức sắc ngồi sau bàn, hắn giọng vào loa một hồi lâu rồi mới bắt đầu. Thế mà Hoan Hỷ nhà ta chẳng chuẩn bị gì cả, chỉ một người, một chiếc ghế đẩu là bắt đầu cuộc họp. Lôi Hoan Hỷ quay sang lão thôn trưởng Từ Đại Cách, hỏi, Từ Thúc, hoa lan của Thúc trồng thế nào rồi ạ? Vừa nhắc đến thứ mang lại thu nhập lớn cho mình, Từ Đại Cách lập tức phấn chấn hẳn lên, tốt lắm, lão quan thường xuyên đến xem, đảm làng đó lớn nhanh như thổi, theo đà này thì lứa thứ hai tháng sau là có thể bán được rồi. Hoan Hỷ, nghe nói lão quan là sư huynh của cậu à? Đúng vậy ạ, người ta là đại sư dưỡng lan chính hiệu đấy. Lôi Hoan Hỷ nói không chút khoác lác, gần như nhà nào trong thôn ta cũng trồng lan. Bên Đoán Mạc đang cần hàng rất gấp, còn thấy từ tháng sau chúng ta phải mở rộng sản lượng. Còn có tiên nữ quả nữa, kỹ thuật trồng trọt mọi người cũng nắm vững cả rồi, cũng phải bắt đầu trồng quy mô lớn thôi, bên Vân Đông sắp ép con đến phát điên rồi. Các vị thúc bá huynh tẩu phải giúp con một tay đấy. Từ Đại Cách lúc này lên tiếng, để ta nói vài câu. Hoan Hỷ nhà ta miệng thì nói là giúp nó, nhưng thực ra là nó đang giúp chúng ta đấy. Chuyện này ta có quyền phát biểu nhất. Ta làm thôn trưởng bao nhiêu năm mà kinh tế Tiên Đào thôn chẳng khá lên được chút nào, người đi càng lúc càng đông. Chúng ta ở lại chỉ có thể dựa vào mấy gốc đào mật kiếm chút tiền còn. Nhưng từ khi Hoan Hỷ đến, cách kiếm tiền của ta nhiều hơn hẳn, tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn. Mọi người đều muốn ở lại làng an cư lạc nghiệp, như ta đây, con trai trở về, con dâu cũng về theo. Những gì Hoan Hỷ làm được, quả thực hơn ta rất nhiều. Đúng vậy, Hoan Hỷ làm tốt lắm. Hoan Hỷ à, cậu muốn làm thế nào thì cứ làm, chúng ta đều nghe theo cậu, miễn là tiền vào túi ta cứ ào ào là được. Dân làng nhao nhao nói. Lôi Hoan Hỷ đợi mọi người yên lặng một chút rồi mới nói tiếp, vừa rồi Từ Thúc có nhắc đến đào mật, đào của con đã bắt đầu vận chuyển rồi. Con nhận được tin từ bên Thái Lan, hàng đã đến nơi an toàn và hoàn toàn đạt yêu cầu của họ. Vì vậy, lứa đào xuất khẩu đầu tiên của thôn chúng ta giá sẽ cao gấp 3 lần so với trước đây. Không chỉ vậy, những lứa sau này cũng sẽ được tính theo giá đó. Rào một tiếng, không cần ai hô hào, dân làng đã tự phát vỗ tay tán thưởng Lôi Hoan Hỷ. Nói mấy lời đạo lý to tát có ích gì, đâu bằng lợi ích thực tế mang lại cho dân làng. Gấp 3 lần. Điều đó có nghĩa là thu nhập từ việc trồng đào mật của tiên đào thôn cũng tăng gấp 3 lần. Tiếng vỗ tay này không dành cho Hoan Hỷ nhà ta thì dành cho ai? Vợ của Từ Đại Cách huých nhẹ chồng mình, thì thầm, thấy chưa, về sớm là phải, không cần phải chịu khổ chịu nhục ở bên ngoài mà còn kiếm được nhiều tiền hơn. Từ Giai Vân gãi đầu cười hề hề. Lôi Hoan Hỷ nói tiếp, chúng ta nói thật lòng. Con vừa là thôn trưởng tiên đào, lại vừa là tổng quản của nhân tâm thương hội, có lúc chính con cũng không phân biệt được thân phận của mình. Nhưng dù là thân phận nào, con, Lôi Hoan Hỷ, có một chuyện vĩnh viễn không quên. Ngày ấy nhà con nghèo lắm, nghèo đến cùng cực, tiền đi học cũng không có. Con còn nhớ lúc nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, gia gia con ở nhà lo lắng đi đi lại lại. Chính lúc đó là các vị thúc bá huynh tẩu đã quyên góp tiền cho nhà con, để con được đi học. Gia gia lúc đó đã nói với con rằng, Hoan Hỷ à, sau này dù con có ra sao, cũng không được quên ơn của các cô chú bác ở tiên đào thôn đối với nhà Lôi chúng ta. Câu nói đó, con vẫn nhớ đến tận bây giờ. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn lại giọng nói của tiểu Hoan Hỷ ngày nào đang vang lên. Mấy ngày trước, vị hôn thê của con, An Ni, hỏi con rằng, con định báo đáp các cô chú bác như thế nào? Con đã suy nghĩ mấy ngày liền. Mọi người xem, nhân tâm thương hội của con bây giờ làm ăn rất tốt, nuôi tắc thì ngư, nuôi hải mã, hải quỳ, hắc ma tôn, kinh doanh tiên nữ sơn, gần đây còn phát hiện ra trùng thảo vương. Túi tiền của con cũng sắp rủng rỉnh rồi, tuy chưa thể so với những người thực sự giàu có, nhưng con cũng có chút của ăn của để. Vì vậy, con đã đưa ra một quyết định. Hắn nhìn sang bên cạnh, vẫy tay, Bàn Tử, lại đây. Mạc Bàn Tử với thân hình béo tròn đi tới. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào hắn, nói, quyết định của ta sẽ do Mạc Đại Vĩ, vị tổng giám của nhân tâm thương hội, nói cho mọi người nghe. Mạc Bàn Tử hắn giọng, tổng quản Lôi Hoan Hỷ của nhân tâm thương hội quyết định, từ tháng sau, toàn bộ chi phí học hành của con em tiên đào thôn, từ tiểu học trở đi, sẽ do nhân tâm thương hội gánh vác. Tiểu học, trung học, đại học, cho dù có đi du học nước ngoài, nhân tâm thương hội cũng bao trọn. Dân làng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là một tràng pháo tay như sấm dậy. Trời à, phúc lợi mà trước đây chỉ có dân làng Nhạn Hồ được hưởng, cuối cùng cũng đến với tiên đào thôn. Nhưng Mạc Bàn Tử vẫn chưa nói hết, quốc gia có chính sách tốt, chăm lo cho nông thôn, nên dân làng ta đến tuổi nhất định đều có tân nông thôn y liệu, tiền khám bệnh phần lớn đều được chi trả. Nhưng vẫn còn một phần không được. Phần đó phải làm sao? Nhân tâm thương hội sẽ giúp chi trả. Người trẻ tuổi cũng vậy, chỉ cần ở trong làng ta, tiền khám bệnh không được chi trả, nhân tâm thương hội cũng sẽ lo. Nhưng ta nói trước, các vị không thể vừa vào bệnh viện đã đòi ở phòng bệnh cao cấp, bữa nào cũng gọi 4 món một canh đâu nhé, cái đó thì nhân tâm thương hội không lo nổi đâu. Một tràng cười vang lên. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, Mạc Bàn Tử câu nào cũng không rời mấy chữ nhân tâm thương hội, chính là để nói cho mọi người biết, những phúc lợi này đều là của nhân tâm thương hội, không phải của thôn ủy. Giang Thắng Lợi, ngươi không phải muốn đoạt chức thôn trưởng này của ta sao? Hoan Hỷ ca, nhà ngươi chờ ngươi đến đây. Chuyện tốt vẫn chưa hết. Ngoài ra, được sự phê chuẩn của Lôi tổng quản, dân làng tiên đào thôn khi tròn 60 tuổi sẽ được nhận một phần quà mừng thọ từ nhân tâm thương hội, 600 văn tiền. Cứ 10 năm lại phát một lần. 70 tuổi, 700 văn, 80 tuổi, 800 văn. Nếu ngài sống được đến 100 tuổi, thì là 1.000 văn. Tiếng cười xen lẫn tiếng vỗ tay không ngớt. Nhà ai có con cái thành thân, nhân tâm thương hội sẽ gửi một phần hồng bao lớn 3.888 văn. Đương nhiên, hồng bao riêng của Lôi tổng quản thì do ngài ấy tự xuất. Giữa những tràng cười, Mạc Bàn Tử nói tiếp, nhà ai có người già không may qua đời, toàn bộ chi phí mai táng sẽ do nhân tâm thương hội gánh vác. Trên đây chính là quyết định của tổng quản Lôi Hoan Hỷ. Từ Đại Cách cẩn thận bảo mọi người im lặng, hỏi, Hoan Hỷ, những điều cậu nói đều là thật sao? Nếu thật như vậy, thì Nhạn Hồ thôn thời kỳ hưng thịnh nhất cũng không thể so với tiên đạo thôn chúng ta được. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc đáp, là thật, đều là thật cả à, gia gia con muốn con sau này có tiền đồ phải báo đáp mọi người, nhưng báo đáp thế nào đây, trực tiếp cho tiền thì không hay lắm. Vì vậy con đã suy nghĩ rất lâu, chỉ có cách này thôi. Con, Lôi Hoan Hỷ, là do tiên đạo thôn nuôi lớn, là được các vị thúc bá huynh tẩu nhìn con lớn lên. Chỉ cần Lôi Hoan Hỷ con sống tốt, thì cuộc sống của tiên đạo thôn cũng nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Từ Đại Cách là người đầu tiên vỗ tay thật mạnh. Ông đã không nhìn lầm Hoan Hỷ, Hoan Hỷ quả là một người tốt. Một người tốt, có được đánh giá như vậy là quá đủ rồi. Tất cả dân làng đều hòa vào trong tiếng vỗ tay. Lôi Hoan Hỷ đã sớm bắt đầu bố trí cục diện ở tiên đào thôn. Trước đây hắn vẫn chưa phân biệt được sự khác nhau giữa vai trò thôn trưởng tiên đào và tổng quản của nhân tâm thương hội, nhưng bây giờ đã rõ ràng. Chức thôn trưởng tiên đào không thực sự thuộc về hắn, có thể bị bãi miễn bất cứ lúc nào, nhưng vị trí tổng quản của nhân tâm thương hội thì không ai có thể cướp đi được. Chỉ cần có thể làm lợi cho tiên đào thôn, dùng thân phận nào cũng không quan trọng. Thôn trưởng hay tổng quản, không cần biết là thân phận gì, chỉ cần có thể để dân làng được hưởng lợi ích thực tế là được. Giang Thắng Lợi, cứ việc đến đây. Hoan Hỷ Ca nhà ngươi sẽ cho ngươi biết, dù ngươi có bao nhiêu âm mưu, đây vẫn là sân nhà của Hoan Hỷ Ca. Lợi thế sân nhà, lẽ nào ngươi không biết sao? Ngươi dám đến, ta sẽ diệt ngươi. Không đúng, nói như vậy chẳng có khí thế gì cả, phải nói lại. Phát động một cuộc chiến tranh nhân dân rộng khắp, dìm chết ngươi. Trời à, tại sao Hoan Hỷ Ca nhà ta lại không thể nói ra một câu hào khí ngút trời nào vậy? Ngay lúc Hoan Hỷ Ca đang băn khoăn về chuyện này, Annie đại tiểu thư của chúng ta đã nhanh chóng lo liệu xong một tấm giấy phép kinh doanh, Vân Đông thị tấm lòng sinh vật khoa kỹ thương hội hữu hạn. Người đại diện pháp lý là Lôi Hoan Hỷ. Chà, tốc độ này nhanh gần bằng tốc độ bơi của Hoan Hỷ Ca rồi. Vì việc này, Annie thậm chí còn tự bỏ tiền túi đặt hai bàn tiệc ở tấm lòng tiểu điếm để mời mọi người. Đương nhiên, mời tiệc là giả, mục đích chính là chờ Hoan Hỷ Ca chính thức tuyên bố bổ nhiệm nàng. Nói chuyện này trước đã. Hoan Hỷ Ca lại thông thả nói, mọi người đều biết chúng ta đã phát hiện ra một lượng lớn trùng thảo vương trên tiên nữ sơn. Lô hàng đầu tiên sắp được giao rồi. Vì vậy, ta quyết định trích ra một phần 10 lợi nhuận để thưởng cho mọi người. Mọi người đều ngẩn ra, sau đó là một tràng hoan hô. Trong đó, tiếng hoan hô của Điềm Điềm và Đồng Đồng là lớn nhất. Một phần 10, đó là hơn 20 vạn lượng bạc, chia cho mỗi người cũng không ít. Yên lặng, sao ai cũng tham tiền như Mạc Bàn Tử vậy? Này, chuyện này lại liên quan gì đến ta? Nhưng ngươi đúng là tham tiền mà. Hoan Hỷ Ca nghiêm túc nói, bất kể là người của tấm lòng tiểu điếm, nhân tâm thương hội hay tiên nữ sơn, ai cũng có phần. Đương nhiên, sẽ chia theo công lao lớn nhỏ. Ví dụ như các vị hộ vệ khá vất vả, có thể được chia nhiều hơn một chút. Còn như Annie suốt ngày không có việc gì làm, chỉ biết gây thêm phiền phức thì căn bản là không có phần. Dựa vào cái gì chứ, ta làm sao lại suốt ngày không có việc gì làm, chỉ biết gây thêm phiền phức. Annie vội la lên. Hoan Hỷ Ca cười hì hì, dù sao nàng cũng không quan tâm đến chút tiền này mà, phải không? Ai nói ta không quan tâm, ai nói ta không quan tâm. Annie trợn to mắt, ta cũng là một thành viên của nhân tâm thương hội, dựa vào cái gì mà mọi người đều có phần còn ta thì không? Làm như ta không phải người của thương hội vậy. Lôi Hoan Hỷ làm ra vẻ khó xử, thở dài, được rồi, vậy thì chia cho nàng ít một chút vậy. Annie lúc này mới vui lên, tiền bạc nàng thật sự không quan tâm, nhưng không thể không có phần của mình được, mình là nguyên lão của nhân tâm thương hội cơ mà. Cho mình tiền thưởng, đó chính là chứng minh giá trị của mình. Chuyện thứ hai, ta quyết định thành lập tấm lòng hộ vệ đường. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm một chút, hộ vệ đường hiện tại chủ yếu phụ trách công việc quản lý khu phong cảnh tiên nữ sơn, do Hoành Ca nhậm chức tổng quản, Khuất Đột Thông nhậm chức phó tổng quản, Lâm Kỳ đảm nhiệm chức hộ vệ đại đội trưởng. Annie phì một tiếng bật cười, hộ vệ đại đội trưởng. Ta bỗng nhớ đến mấy tên đầu trộm đuôi cướp trong phim ảnh. Lâm Kỳ hung dữ trừng mắt nhìn Annie, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Cặp đôi oan gia Hoan Hỷ Ca và Annie này, sao cứ thích bắt nạt mình thế? Khu phong cảnh tiên nữ sơn giai đoạn 2 sắp hoàn công rồi. Lôi Hoan Hỷ nói tiếp, Hoành Ca, ta thương lượng với huynh chuyện này, nhân thủ hộ vệ của chúng ta thiếu hụt nghiêm trọng. Hộ vệ mới tuyển mộ nhất định phải qua huấn luyện mới được, vì vậy huynh xem có thể hợp tác với một tiêu cục khác, thuê ngoài một nhóm hộ vệ không? Hoành Ca nhíu mày, ý của đệ là Hạ Kiến Quân bên kia cũng thành lập một tiêu cục. Lôi Hoan Hỷ nói ra suy nghĩ thật của mình, hắn đến tìm ta, hy vọng có thể tìm được thị trường cho tiêu cục của mình, nhưng các người cũng biết, danh tiếng của Hạ Kiến Quân không được tốt cho lắm, nên hầu như không ai muốn hợp tác với hắn. Điểm này ta biết. Annie xen vào, ta nghe người ta nói, Hạ Kiến Quân đi tìm mối làm ăn, người ta vừa thấy là quân ca đại danh đỉnh đỉnh đến, thì tỏ ra khách sáo lắm, vừa rót trà vừa mời thuốc, nhưng hễ bàn đến chuyện làm ăn là lại tìm đủ cớ từ chối. Hạ Kiến Quân không còn cách nào, lúc trà về người ta còn dúi cho hắn một hồng bao to. Những chuyện này Lôi Hoan Hỷ đều biết. Hạ Kiến Quân đã từng nói với hắn, người ta làm vậy là để tiễn ôn thần đi đấy. Trong lòng họ nghĩ sao, quân ca nhà ngươi lập tiêu cục chẳng phải là đến để tống tiền à, ta cho ngài một cái hồng bao, ngài mau đi đi. Hồng bao đó ta có thể nhận sao? Nhận chẳng phải là tự vả vào mặt mình à? Hạ Kiến Quân nhờ hắn xem có thể mở được thị trường ở quân thành tập đoàn không, là một công trình mẫu để nhiều khách hàng tin tưởng rằng mình đang làm ăn đàng hoàng, từ đó mở rộng thị trường. Nhưng Lôi Hoan Hỷ cũng biết, cha vợ tương lai của mình là Chu Quốc Húc trước nay vẫn có ấn tượng không tốt về Hạ Kiến Quân, còn nhiều lần nhắc nhở hắn phải ít tiếp xúc với người này. Có đồng ý hay không còn khó nói. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, chính hắn cũng không muốn nợ Chu Quốc Húc quá nhiều. Dù sao ở đó còn có con trai của ông ta là Chu Tấn Nham. Về phía mẫu thân, Lôi Hoan Hỷ cũng đã nghĩ cách, chỉ là Lương Vũ đang đối với việc này có chút khó xử, Hoàng Hải Tập đoàn đã ký hợp đồng 3 năm với một tiêu cục khác, không thể giữa chừng hủy bỏ được. Nếu không, danh dự của Hoàng Hải tập đoàn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách tự mình giúp thôi. Mình dù sao cũng là quán quân Á vận hội, danh tiếng cũng không tệ, chỉ cần người của Hà Kiến Quân có thể ở đây làm ăn đàng hoàng, cũng coi như là mở ra thị trường đầu tiên. Chuyện này Hoành ca suy nghĩ một chút, Hà Kiến Quân đã giúp ta, ta rất cảm kích hắn, thực sự rất cảm kích. Nếu hắn có chuyện riêng cần ta giúp, ta Hoành ca này sẽ không nhíu mày một cái. Nhưng Hoang Hỷ à, đây dù sao cũng là chuyện của tấm lòng thương hội chúng ta. Một là danh tiếng của Hà Kiến Quân, hai là bọn họ sẽ ở đây bao lâu. Đợi đến khi hộ vệ mới của chúng ta huấn luyện xong có thể nhận việc, lại dùng hộ vệ bên ngoài thì dễ bị người ta chê cười. Lôi Hoang Hỷ biết Hoành ca đang nói thật lòng. Những vấn đề này hắn cũng đã cân nhắc qua, điểm này ta sẽ nói với Hà Kiến Quân. Những du khách đó đến vì phong cảnh tiên nữ sơn, có mấy ai biết Hà Kiến Quân là ai. Nhưng huynh phải giúp ta trông chừng đám hộ vệ đó, không để họ gây chuyện. Ta cũng sẽ nói với Hà Kiến Quân, một khi xảy ra chuyện như vậy, hợp tác sẽ lập tức chấm dứt. Còn thời hạn hợp tác, ta thấy cứ định là một năm. Được, để nói được là được. Hoành ca gật đầu, tuy Hà Kiến Quân rất lợi hại, nhưng nếu hắn dám phá hoại tiên đào thôn của chúng ta, ta Hoành ca này sẽ là người đầu tiên liều mạng với hắn. Điểm này là điều Lôi Hoang Hỷ vui mừng nhất. Bất kể là Hoành ca, An Ni hay Mạc Bàn Tử, bây giờ mỗi khi mở miệng nói chuyện đều là tiên đào thôn của chúng ta, họ đã hoàn toàn coi mình là người của tiên đào thôn. Chuyện thứ ba, Lôi Hoang Hỷ chậm rãi nói, kho chứa trùng thảo vương phải được trông coi cẩn thận. Việc này Khuất Đột Thông tự mình lo, Lâm Kỳ phụ trách chính. Đợi đến khi con đường vào kho được mở ra, ta thấy có thể vận chuyển một phần ra ngoài, đỡ phải vận chuyển qua lại. Lâm Kỳ thở phào một hơi dài, trời ạ, cuối cùng cũng nghe được câu này. Nếu không mỗi lần vận chuyển đều phải tốn sức như vậy, sớm muộn gì mình cũng mệt chết. Khuất Đột Thông lúc này mở miệng, Lôi tổng quản, có cần vận chuyển toàn bộ ra không? Không cần. Lôi Hoang Hỷ nhanh chóng lắc đầu, kho đó là nơi cất giữ trùng thảo vương tự nhiên, vận chuyển toàn bộ ra một là công trình quá lớn, hai là chúng ta tìm đâu ra nhà kho lớn như vậy. Còn một điểm nữa, vận chuyển toàn bộ ra ta lo sẽ phá vỡ tập tính sinh hoạt của trùng thảo vương. Nói nhiều như vậy cuối cùng cũng nói đến trùng thảo vương, nhưng vẫn chưa nói đến việc bổ nhiệm mình, An Ni thật sự có chút sốt ruột. Hoang Hỷ ca sẽ không nuốt lời chứ? May mà Hoang Hỷ ca liếc nhìn An Ni, lúc này mới chậm rãi nói, vừa rồi đã tuyên bố bổ nhiệm Hoành ca mấy người, bây giờ lại tuyên bố một bổ nhiệm mới. Bổ nhiệm Chu An Ni đảm nhiệm chức tổng quản của tấm lòng sinh vật khoa kỹ thương hội hữu hạn. An Ni suýt nữa thì nhảy lên ôm chầm lấy Hoang Hỷ ca một cái. Hừ hừ, sau này xem ai còn dám nói bản tiểu thư là kẻ ăn không ngồi rồi. Ủa mà không đúng, sao không có ai vỗ tay vậy? Hay. Bạch Tiểu Táp là người đầu tiên vỗ tay, An Ni, không, Chu tổng quản sau khi nhậm chức, nhất định có thể dẫn dắt tấm lòng sinh vật khoa kỹ thương hội hữu hạn đại triển kế hoạch, làm ăn phát đạt. Ta chúc Chu tổng quản mã đáo thành công. An Ni mặt mày hớn hở. Mẹ kiếp, lại cướp mất cơ hội nịnh hót của ta. Quách Vũ Khang trong lòng chửi thầm, lập tức đứng lên nâng chén rượu, cái gì Chu tổng quản, lão đại, một ngày là lão đại, cả đời là lão đại. Lão đại, ta tin tưởng người có thể làm cho tấm lòng sinh vật khoa kỹ thương hội hữu hạn tỏa sáng rực rỡ, ta cũng tin tưởng nhân tâm thương hội của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ biến thành tấm lòng tập đoàn. Công phu nịnh hót này quả là hơn Bạch Tiểu Táp một bậc, ngay cả Hoang Hỷ ca cũng được tân bốc cùng lúc. An Ni không phải là người có tài làm tổng quản. Lúc này Mạc Bàn Tử bỗng nói một câu như vậy. Sắc mặt An Ni lập tức trở nên khó coi, mọi người cũng đều vô cùng khó hiểu, Mạc Bàn Tử hôm nay sao vậy? Nhưng Mạc Bàn Tử lại lập tức nói tiếp một cách xa xôi, nhưng An Ni dựa vào sức hút, sự thông minh, hiền diệu, lương thiện, hào phóng và mị lực vô song của mình, nhất định có thể dẫn dắt tấm lòng sinh vật khoa kỹ thương hội hữu hạn trở thành một bộ phận quan trọng nhất trong tấm lòng tập đoàn tương lai. An Ni gần như muốn hoan hô lên. Mẹ kiếp! Quách Vũ Khang và Bạch Tiểu Táp nhìn nhau. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Đối mặt với món quà lớn mà Lôi Hoang Hỷ gửi tới, Hà Kiến Quân có chút không biết phải làm sao. Vốn dĩ chỉ là nhờ Lôi Hoang Hỷ giúp mình tìm cách ở chỗ cha vợ tương lai của hắn là Chu Quốc Húc, không ngờ Lôi Hoang Hỷ lại để tiêu cục của hắn trực tiếp đến tiên đào thôn. Thật ra so với quân thành tập đoàn của Chu Quốc Húc, Lôi Hoang Hỷ càng khiến người ta hài lòng hơn. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Lôi Hoang Hỷ không chỉ là quán quân Á vận, mà còn quyên góp cho rất nhiều đơn vị, có danh tiếng từ thiện nhất định. Nếu một người như vậy cũng chịu giúp đỡ mình, thì tiêu cục của mình chẳng mấy chốc sẽ xây dựng được danh tiếng tốt. Nhưng cứ như vậy, chúng ta nợ Hoang Hỷ một ân tình lớn. Yến Tỷ trong lòng cũng vô cùng cảm kích, lần này Hoang Hỷ chủ động đề nghị để tiêu cục của chúng ta đến tiên đào thôn, cá nhân hắn đã phải mạo hiểm rất lớn. ta bây giờ chỉ lo những người dưới trướng huynh quen thói hoang dã, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta biết ăn nói sao với Hoang Hỷ đây. Hạ Kiến Quân suy nghĩ một hồi rồi nói, gọi Cố Bưu vào cho ta. Không bao lâu sau, Cố Bưu bước vào, quân ca, ngài tìm ta có việc. Khoảng thời gian này ngươi theo ta biểu hiện không tệ. Hạ Kiến Quân chậm rãi nói, vì vậy ta đã bổ nhiệm ngươi làm phó quản lý của tiêu cục, còn cho ngươi đi huấn luyện, cảm thấy thế nào? Không được tự do. Cố Bưu thành thật đáp, quân ca, ngài cũng biết đám người chúng ta quen thói tự do rồi, lần đi huấn luyện đó, tên điên trong lớp hút thuốc, bị lão sư răn dạy. Ngài cũng biết tính khí của tên điên, hắn định gây sự với lão sư ngay tại chỗ. Nếu không phải ta khuyên can, lão sư đó chắc đã bị tên điên phế bỏ rồi. Vì vậy tên điên đã bị ta đuổi đi. Giọng Hạ Kiến Quân rất bình thản, tên điên theo ta bao nhiêu năm? 10 năm. Hắn bị ta đuổi đi rất ấm ức. Hắn vì ta vào sinh ra tử, mỗi lần có hành động gì, hắn đều là người xông lên đầu tiên. Tại sao? Bởi vì ta không thể chấp nhận một con sâu làm rầu nồi canh như vậy. Trời lật rồi sao, lại dám đánh cả lão sư. Cố Bưu do dự một chút, nhưng tên điên vẫn rất cảm kích ngài. Ngài nói là đuổi hắn đi, nhưng thực ra lại giúp hắn mở một quán ăn. Hôm đó tên điên còn nói với chúng ta, chỉ cần quân ca ngài một lời, cái mạng này của hắn vẫn là của ngài. Tên điên rất nghĩa khí, nhưng lại không chịu đi theo con đường chính đạo. Hạ Kiến Quân thở dài, các ngươi có biết tại sao ta lại muốn các ngươi đi làm hộ vệ không? Đi con đường này có thể đi được bao lâu? Tương lai không phải bị người ta chém chết thì cũng vào tù, chém chết còn là may mắn. Nhưng cũng có thể bị người ta chém thành tàn phế. Địa Lôi năm đó là tay chân đắc lực nhất của ta, nhưng bị người ta đánh lén, tàn phế, cả đời chỉ có thể nằm trên giường. Ta hàng năm đều tự mình mang tiền đến cho hắn. Nhưng nhìn thấy cha mẹ già của hắn chăm sóc con trai, lòng ta chua xót. Hắn lại thở dài một hơi, chúng ta rồi cũng sẽ già đi, già rồi thì làm sao? Chẳng lẽ còn nói với người khác ta là quân ca năm đó? Năm đó ta uy phong cỡ nào? Chúng ta như vậy, sớm muộn gì cũng bị xã hội đào thải. Cố Bưu, ngươi khi đó ở Khê Hải Tửu Lâu cũng được coi là uy phong, nhưng sau đó thì sao? Người ta nói một cước đá văng ngươi là đá văng, trong mắt họ, ngươi chỉ là một con chó có thể bị lợi dụng bất cứ lúc nào. Một khi không còn giá trị lợi dụng sẽ bị đuổi đi. Ngươi nói có đúng lý này không? Cố Bưu im lặng gật đầu. Vì vậy ta muốn dẫn các ngươi đi con đường chính đạo. Hạ Kiến Quân nhấn mạnh giọng điệu, chúng ta không biết làm ăn, những việc không muốn để người khác biết một chút cũng không thể làm. Công việc hộ vệ này tuy không tự do, nhưng ít nhất cũng là một bước khởi đầu mới của chúng ta. Tương lai quân ca làm lớn, có những việc làm ăn tốt hơn, quân ca bảo đảm, nhất định sẽ tiếp tục chăm sóc các ngươi. Cảm ơn ngài, quân ca. Cố Bưu nói tiếp, dù sao cái mạng này của Cố Bưu ta cũng là của ngài. Hạ Kiến Quân hài lòng gật đầu, Hoan Hỷ cho chúng ta một cơ hội, đến làm hộ vệ cho công trình giai đoạn 2 ở Tiên Đào Thôn, thời hạn 1 năm. Ta nghĩ đi nghĩ lại, ngươi và Hoan Hỷ tương đối quen thuộc, lần này liền do ngươi dẫn đội đi. Lôi Hoan Hỷ. Cố Bưu ngẩn người. Ân oán giữa hắn và Lôi Hoan Hỷ không phải một hai ngày là có thể nói rõ, bây giờ mỗi lần gặp mặt tuy đều khách sáo, nhưng vẫn có chút gượng gạo. Chính là Lôi Hoan Hỷ. Yến Tỷ lúc này nói, chuyện giữa ngươi và Lôi Hoan Hỷ đều đã qua rồi, trong đó phần lớn nguyên nhân là do Giang Bân gây ra. Cố Bưu, trước kia ngươi là quản lý hộ vệ của Khê Hải Tửu Lâu, hắn chỉ là một tên giữ cửa, bây giờ xem đi, xem người ta phát triển tốt như thế nào. Ngươi đến Tiên Đào Thôn, vẫn là làm quản lý hộ vệ, nhưng nhất định phải học hỏi Lôi Hoan Hỷ nhiều hơn. Ta biết rồi, Yến Tỷ. Cố Bưu nói đến đây chợt nhớ ra một chuyện, quân ca, Yến Tỷ, ta nghe được một chuyện có liên quan đến Lôi Hoan Hỷ. Ta có một huynh đệ là phu xe cho quan trên, có lần cùng ta uống rượu, uống say rồi nói cho ta biết. Nhạn Hồ Thôn có thể sẽ sáp nhập với Tiên Đào Thôn. Cái gì? Có chuyện gì? Hạ Kiến Quân và Yến Tỷ đồng thanh kêu lên. Cố Bưu vội vàng kể lại rành rọt những gì mình nghe được. Vị quan trên đó đã đề xuất Nhạn Hồ Thôn sáp nhập với Tiên Đào Thôn như thế nào, Tiên Đào Thôn có thể sẽ bị Nhạn Hồ Thôn thôn tính ra sao, và nếu như vậy, chức vị thôn trưởng của Lôi Hoan Hỷ chắc chắn không giữ được. Người làm phu xe cho quan trên biết rất nhiều chuyện, người bạn đó của Cố Bưu bình thường rất kín miệng, nhưng lại có tật xấu là thích uống rượu. Hễ say là miệng không giữ được mồm. Cố Bưu nghe nói chuyện này có liên quan đến Lôi Hoan Hỷ, cũng hỏi rất cẩn thận, thậm chí đến cả những chi tiết nhỏ cũng hỏi, ví dụ như việc này chính là do Giang Thắng Lợi và vị quan trên đó đứng giữa giật dây và ra sức cổ động. Hạ Kiến Quân nhíu chặt mày, Giang Thắng Lợi, lại là Giang Thắng Lợi. Cả ngày không làm chuyện gì ra hồn. Bây giờ đụng đến Lôi Hoan Hỷ chính là đụng đến ta, tìm người đi phế bỏ hắn cho ta. Kiến Quân. Yến Tỷ ngắt lời hắn, vừa mới nói không thể làm những chuyện như vậy nữa. Hạ Kiến Quân ngẩn ra, lập tức cười khổ. Muốn hoàn toàn từ bỏ thói quen của quả là không dễ dàng. Cố Bưu, có biết Giang Thắng Lợi chuẩn bị đề cử ai không? Biết, ta đã hỏi ra cả rồi. Cố Bưu như muốn kể công, là một người tên Bàn Kim Hoa, người này là người Trấn Chúc Nam, sau khi tốt nghiệp đại học thì đến Vân Đông làm việc, ở một nha môn Thanh Thủy là một chức chủ sự nhỏ, làm đã 8 năm. Hắn vô tình quen biết Giang Thắng Lợi, vốn dĩ Giang Thắng Lợi căn bản không để ý đến loại nhân vật nhỏ này, nhưng Bàn Kim Hoa lại ra sức nịnh bợ hắn, lễ Tết đều đến bái phỏng, dần dần cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Giang Thắng Lợi. Lần này khi Giang Thắng Lợi chuẩn bị đề cử ứng viên của mình, trong đầu lại hiện lên cái tên Bàn Kim Hoa đầu tiên. Tìm Bàn Kim Hoa đến thăm dò, tên này vừa nghe đã mừng như điên, vỗ ngực bảo đảm chỉ cần ngồi lên được vị trí này, mọi việc đều nghe theo sự sắp đặt của Giang Thắng Lợi. Tuy rằng từ thành thị chuyển về nông thôn, từ chức chủ sự biến thành một thôn trưởng, nhưng Bàn Kim Hoa lại biết đây là cơ hội ngàn năm có một của mình. Cái nhà môn Thanh Thủy mà hắn đang làm, cả ngày không có việc gì, phát tài thì không thể, thăng tiến cũng gần như vô vọng. Nhưng Nhạn Hồ thôn và Tiên Đào thôn thì khác, một là đầu tàu kinh tế của Trấn Chúc Nam ngày xưa, một là ngôi sao mới nổi đang phát triển không ngừng, hai thôn một khi sáp nhập thì còn đến mức nào. Mình nếu ngồi lên được vị trí này, mọi việc đều theo sự dặn dò của Giang Thắng Lợi mà làm, kiếm một khoản lớn là điều chắc chắn, tương lai không chừng rèn luyện mấy năm còn có tiền đồ tốt hơn. Hà Kiến Quân đột nhiên hỏi, sao ngươi lại biết rõ chuyện của Giang Thắng Lợi và Bàn Kim Hoa như vậy? Chuyện này cũng là người bạn kia của ngươi nói cho ngươi sao? Không phải, là Bàn Kim Hoa tự miệng nói với ta. Cố Bưu vội nói, Bàn Kim Hoa thực ra là phu quân của biểu tỷ ta, thích cờ bạc, kỹ thuật lại kém, đã từng nợ một món tiền lớn, sau đó tìm đến ta, là ta giúp giải quyết chuyện này, nên hắn rất cảm kích ta. Chỉ là ta không ưa tên này lắm. Sau khi biết chuyện của Lôi Hoan Hỷ, nghĩ đến quan hệ giữa Lôi Hoan Hỷ và ngài, nên đã đặc biệt tìm hắn uống một chầu rượu, mòi hết mọi chuyện ra. Hạ Kiến Quân im lặng một hồi, A Yến, lấy cho ta 10 vạn tiền. Yến tỷ không hề hỏi chồng mình lấy tiền làm gì, nhanh chóng vào tủ sắt lấy ra 10 vạn tiền đưa cho hắn. Cố Bưu, 10 vạn này ngươi cầm lấy. À, Quân ca, không cần đâu ạ, ngươi đừng hiểu lầm, không phải cho ngươi. Hạ Kiến Quân suy nghĩ một chút, tạm thời ngươi đừng đến Tiên Đào thôn, ta tìm người khác thay thế vị trí của ngươi. Khoảng thời gian này ngươi làm cho ta một việc, mỗi ngày mời Bàn Kim Hoa đó ăn chơi trác táng, mọi chi phí đều tính cho ta. Nhớ kỹ, phải moi ra từng lời trong bụng hắn. Giang Thắng Lợi đã nói gì với hắn, bảo hắn làm thế nào, ta đều phải biết ngay lập tức. Rõ, Quân ca. Còn nữa, hắn không phải thích cờ bạc sao? Vậy thì cùng hắn cờ bạc cho thỏa thích. Hạ Kiến Quân cười lạnh một tiếng, dẫn hắn đến sòng bạc của đại pháo trượng. Hắn thua, muốn vay bao nhiêu tiền đều cho hắn vay, lãi suất cứ tính, nhớ kỹ, mỗi một món vay đều phải để hắn viết giấy nợ, viết cho ngươi. Nói với đại pháo trượng, tiền Bàn Kim Hoa vay cứ đến chỗ ta tính là được. Cố Bưu hoàn toàn hiểu ý của Quân ca, nhanh chóng cất tiền. Quân ca, ngài đối với Lôi Hoan Hỷ thật là hết lòng. Ngươi không hiểu đâu. Hạ Kiến Quân cười, Lôi Hoan Hỷ giúp ta không ít, bây giờ là lúc ta báo đáp ân tình. Quan trọng hơn là, ta muốn chuyển sang làm ăn chính đáng, hiện tại hoàn toàn phải dựa vào hắn. Ai dám động đến Lôi Hoan Hỷ, chính là động đến Hạ Kiến Quân ta. Có cần nói với Lôi Hoan Hỷ một tiếng không ạ? Cố Bưu cẩn thận hỏi. Hạ Kiến Quân lắc đầu, không cần, Lôi Hoan Hỷ không phải người cùng đường với chúng ta, hắn biết cách làm của ta nhất định sẽ phản đối. Nhưng ta nghĩ hắn chắc chắn cũng có sự chuẩn bị thích đáng. Cứ như vậy, hắn làm việc của hắn, chúng ta làm việc của chúng ta. Cuộc chiến giữa Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi, bây giờ ngay cả một người như Hạ Kiến Quân cũng đã tham gia vào. Cái gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Công văn triệu tập hội nghị đặc biệt của Trấn Chúc Nam được đưa đến tay Lôi Hoan Hỷ. Lúc đó, Lôi Hoan Hỷ đang bận rộn tính toán tiền lãi mà các lão nhân, hài tử trong thôn và các hộ dân xuất khẩu đào sang Thái Lan đợt đầu nên được nhận. Khi công văn được đưa đến trước mặt, hắn chỉ liếc qua, nhàn nhạt ồ một tiếng rồi nói, biết rồi. Lần hội nghị này đặc biệt quan trọng, nên được gửi dưới dạng văn kiện, nhớ phải tham dự đúng giờ đấy. Triệu phó trấn trưởng đặc biệt dặn dò. Hội nghị lần này vốn đã đặc biệt, lại còn được phát công văn, hơn nữa còn là một phó trấn trưởng cố ý mang đến cho một thôn trưởng nhỏ bé. Biết rồi, Triệu phó trấn trưởng. Lôi Hoan Hỷ vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, bảo đảm sẽ tham dự đúng giờ. Lôi tổng quản, mời ngài ký vào văn kiện này. Lôi tổng quản, ngài xem qua cái này xem có vấn đề gì không? Trông hắn có vẻ rất bận rộn, Triệu phó trấn trưởng dường như trở thành người thừa, đứng đó có chút lúng túng. Chỉ là trong lòng ông ta thấy kỳ lạ, tại sao người Tiên Đào thôn đều gọi Lôi Hoan Hỷ là Lôi tổng quản, mà không phải là Lôi thôn trưởng. Thôi kệ, dù sao cũng không phải chuyện của mình, chắc là chức thôn trưởng này của Lôi Hoan Hỷ cũng sắp làm đến cùng rồi. Triệu phó trấn trưởng đã sớm biết nội dung của cuộc họp đặc biệt lần này là gì, nhưng ông ta là người không thích lo chuyện bao đồng. Hơn nữa, tuổi tác của ông ta cũng sắp đến rồi, thăng tiến tiếp là không có hy vọng. Vì vậy, cứ thế mà sống qua ngày, ai cũng không đắc tội là được. Hoan Hỷ ca, Triệu phó trấn trưởng đi rồi. Mạc Bàn Tử đến bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, hội nghị khi nào tổ chức? Chiều nay, giờ Thân. Lôi Hoan Hỷ nhìn công văn, suy nghĩ một chút, sắp đến giờ cơm trưa rồi, bảo dân làng tập trung ở sân đập lúa. Vừa ăn cơm vừa học một lát. Cách lần đại hội thôn dân trước chưa được bao lâu, lại muốn tổ chức một cuộc họp nữa, gần đây quả thật có chút bất thường. Đến trưa, những người dân làng bưng bát cơm lần lượt đến sân đập lúa. Vợ của Từ Đại Cách lo Lôi Hoan Hỷ cả ngày bận rộn công việc, quên cả ăn cơm, còn cố ý mang cho hắn một bát cơm, bên trên là một miếng thịt to. Thẩm, cảm tạ người. Lôi Hoan Hỷ cũng không khách sáo, nhận lấy bát cơm và một miếng cơm rồi nói, cũng không có chuyện gì lớn, bên Thái Lan có tin đến, dục chúng ta mau chóng đưa lứa đào thứ hai sang, họ đang cần gấp lắm. Mọi người cố gắng một chút. Chuyện này chắc chắn phải cố gắng rồi, kiếm tiền mà không cần động viên. Có người hô lên một tiếng. Chuyện này lập tức nhận được một tràng tán thưởng. Lôi Hoan Hỷ lại nói một chút về việc thống kê các lão nhân và hài tử trong thôn mà Nhân Tâm Thương Hội đang tiến hành, điều này càng làm cho không khí toàn thôn trở nên sôi nổi. Mãi đến lúc này, Lôi Hoan Hỷ mới rất thờ ơ nói, hình như còn có mấy người chưa đến nhỉ. Còn không phải sao, bây giờ là giờ cao điểm du khách dùng bữa, trong nhà cũng phải có người ở lại chứ. Ồ, vậy các vị lúc về thông báo một tiếng, chức thôn trưởng này của ta e là làm không xong rồi. À, sân đập lúa lập tức yên tĩnh lại. Đây là ý gì? Chức thôn trưởng này e là làm không xong. Hoan Hỷ, cậu đùa chúng ta đấy à? Từ Đại Cách là người đầu tiên nói, cậu làm thôn trưởng rất tốt, sao lại không làm nữa? Ta Từ Đại Cách cũng làm thôn trưởng nhiều năm như vậy, nhưng ta phải thừa nhận, cậu làm thôn trưởng còn xứng chức hơn ta nhiều. Hoan Hỷ à, chúng ta phải nói chuyện rõ ràng, ta biết Nhân Tâm Thương Hội của cậu kiếm được tiền, mọi người cũng được hưởng lợi, nhưng cậu không thể vì kiếm tiền mà không làm thôn trưởng, bỏ mặc mọi người được. Mắt thấy cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt lên, sao lại nói bỏ gánh là bỏ gánh? Đúng vậy, Hoan Hỷ, cậu không thể làm như vậy được. Chức thôn trưởng này cậu phải tiếp tục làm. Dân làng nhao nhao hô lên. Thúc bá huynh tẩu, mọi người nghe con nói. Lôi Hoan Hỷ rất vất vả mới để mọi người yên tĩnh lại, không phải Lôi Hoan Hỷ con không muốn làm thôn trưởng, chỉ cần mọi người đồng ý, con chắc chắn sẽ tiếp tục làm đến khi mọi người chán con mới thôi. Nhưng có một số chuyện không phải con muốn làm là được. Con sớm nói với mọi người một chuyện, Nhạn Hồ thôn và Tiên Đào thôn có thể sẽ sáp nhập, một khi sáp nhập rồi, chức thôn trưởng này của con chắc chắn không làm được nữa. Dân làng nhìn nhau, không nghe lầm chứ, Nhạn Hồ thôn và Tiên Đào thôn muốn sáp nhập. Đây là chuyện lớn đến mức nào? Hoan Hỷ, cho dù có sáp nhập thật, dựa vào cái gì mà cậu không thể làm thôn trưởng? Lôi Hoan Hỷ cười, bởi vì cấp trên không ưa con. Con lại trẻ tuổi, không có tư lịch, bình thường lại cà lơ phất phơ. Lời này không đúng. Con trai của Từ Đại Cách là Từ Giai Vân dù sao cũng đã từng trải ở bên ngoài. Hoan Hỷ, triều đình 5 lần 7 lượt đề cao việc trẻ hóa cán bộ, muốn bồi dưỡng những cán bộ trẻ tuổi, có song pha, có năng lực, sao cậu lại không thể làm thôn trưởng? Tính cách của cậu thế nào chúng ta không quan tâm, chỉ cần có thể để những người dân trong thôn này được hưởng lợi ích thực sự là chúng ta phục. Không được, nếu thật sự bãi miễn cậu, chúng ta sẽ cùng ký một lá đơn. Ở trấn không được thì lên thành phố. Đúng, chúng ta giúp cậu ký đơn. Suy nghĩ của dân làng là đơn giản nhất. Từ khi Lôi Hoan Hỷ lên làm quyền thôn trưởng ngày đầu tiên cho đến nay, những lợi ích mà mọi người nhận được là rõ ràng. Thu nhập của dân làng cao hơn trước rất nhiều, trong tay có tiền, hơn nữa Lôi Hoan Hỷ còn không ngừng để họ trồng các giống cây mới, tìm thị trường cho họ, một vị thôn trưởng như vậy ai mà không thích. Cứ nói đến việc trồng hoa lan, tiên nữ quả, xuất khẩu đào mật, việc nào không phải là công lao của Lôi Hoan Hỷ. Bây giờ thì hay rồi, nói đổi là đổi, đổi một thôn trưởng mới. Có thể làm được như Lôi Hoan Hỷ không? Mọi người nghe con nói. Lôi Hoan Hỷ lại tỏ ra không quan tâm, chúng ta không làm những chuyện như ký đơn, lãnh đạo sắp xếp thế nào, chúng ta chấp hành là được. Nhưng con có thể nói với các vị thúc bá huynh tẩu một câu, cho dù con không làm thôn trưởng, Nhân Tâm Thương Hội vẫn còn đó. Nhân Tâm Thương Hội trước đây thế nào, tương lai vẫn sẽ như vậy. Con đã hứa với mọi người mỗi một chuyện đều sẽ tiếp tục thực hiện. Con cái đi học, lão nhân mừng thọ, hồng bao đám cưới và chi phí mai táng cho người già qua đời, tóm lại một câu, có Nhân Tâm Thương Hội của con ở đây thì có tiền cho mọi người kiếm. Câu nói này ít nhiều cũng làm cho dân làng an tâm hơn một chút. Nhưng nếu Lôi Hoan Hỷ thật sự không làm thôn trưởng nữa, nghĩ đến vẫn thấy có chút không phải là tư vị. Kế toán cũ của thôn ủy là Thẩm Kế Toán rít vài hơi thuốc, đột nhiên hỏi, Hoan Hỷ à, ta nghe nói ngươi đang tìm một nơi làm việc thực sự cho Nhân Tâm Thương Hội. Vâng ạ, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm được. Nhắc đến chuyện này, Lôi Hoan Hỷ lại có chút đau đầu, bây giờ Tiên Đào thôn chúng ta tất đất tất vàng, nhà nhà đều đổi thành khách điếm, tửu điếm, ta đi đâu tìm nhà đây? Thẩm Kế Toán trầm giọng nói, cái lầu nhỏ ba tầng của ta, người xem có dùng được không? À, vậy không được. Lôi Hoan Hỷ vội nói, Thẩm Thúc, cái lầu nhỏ ba tầng đó là Thúc mới xây năm ngoái, chuẩn bị cho con trai Thúc thành thân mà. Không sao. Thẩm Kế Toán thoải mái nói, con trai út của ta đến bây giờ còn chưa có đối tượng, thành thân cái gì mà thành thân. Nhà cũ của ta vẫn ở được. Hơn nữa, chỉ cần nhân tâm thương hội làm ăn tốt, chúng ta đều có tiền kiếm, kiếm được tiền rồi, cuối năm ta sẽ xây lại nhà cũ thành ba tầng. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, vậy cũng được, nhưng Thẩm Thúc chúng ta nói trước, lầu này coi như là nhân tâm thương hội thuê của Thúc. Tiền thuê cụ thể bao nhiêu, còn để Mạc Bàn Tử đến bàn với Thúc. Ai, biết rồi. Thẩm Kế Toán vẫn trầm giọng nói. Nhìn dáng vẻ của Lôi Hoan Hỷ, xem ra chức thôn trưởng của hắn thật sự không giữ được nữa rồi. May mà dù sao đi nữa, nhân tâm thương hội vẫn còn đó. Với tính cách của Lôi Hoan Hỷ, chỉ cần nhân tâm thương hội còn, hắn tuyệt đối sẽ không để dân làng chịu thiệt. Còn về vị thôn trưởng mới thay thế Lôi Hoan Hỷ là ai, dân làng không muốn biết, cũng không có hứng thú biết. Thật ra nghĩ thông suốt rồi cũng không có gì, ai làm thôn trưởng cũng không liên quan gì đến dân làng. Dù sao thì thôn trưởng mới là thôn trưởng mới, mọi người cứ coi nhân tâm thương hội là thôn ủy, coi Lôi Hoan Hỷ tiếp tục là thôn trưởng là được. Nhìn dân làng dần dần tản đi, Mạc Bàn Tử đột nhiên nói, Hoan Hỷ ca, chiêu này độc thật, tương lai nhân tâm thương hội của chúng ta sẽ biến thành thôn ủy thứ hai đấy. Ai nói chỉ có một thôn ủy, đó là thôn ủy hiện tại. Lôi Hoan Hỷ nhếch miệng cười, ngươi và An Ni cùng nhau, bố trí lại nhà của Thẩm Thúc một chút, đi mua thêm một ít đồ dùng văn phòng, nhớ kỹ, lần này không sợ tốn tiền, cứ tìm đồ tốt mà mua, dù sao phương diện này An Ni rất rành. Mạc Bàn Tử cười hề hề, Hoan Hỷ ca, huynh đây là thật sự chuẩn bị khai chiến à, khai chiến. Ta khai chiến với ai chứ? Bình thường thôi mà. Lôi Hoan Hỷ trừng mắt, nhưng rồi chính mình cũng bật cười, ta, Lôi Hoan Hỷ, nổi tiếng là kẻ vắt cổ chạy ra nước, bây giờ có người muốn cướp miếng ăn từ miệng kẻ vắt cổ chạy ra nước này sao? Đừng có mơ. Hoan Hỷ ca ta tân tân khổ khổ tạo ra cục diện Tiên Đào thôn như hiện tại, hắn giành thắng lợi chỉ cần động não một chút là muốn cướp đi từ tay ta sao? Hề hề, quá đơn giản rồi. Đúng rồi, Bàn Tử, sắp xếp phòng làm việc của ta ở lầu 3. Vậy những thứ chúng ta để ở thôn ủy cũ thì sao? Cũng mang về hết à? Đừng. Lôi Hoan Hỷ vội nói, sớm mang về làm gì? Chúng ta phải để lại một món quà ra mắt cho vị thôn trưởng mới chứ. Mạc Bàn Tử ngẩn ra, lập tức hiểu ý cười. Hoan Hỷ ca này quá thâm, đây đâu phải quà ra mắt, rõ ràng là hạ mã uy. Nghĩ đến đã thấy thương cho vị thôn trưởng sắp tới, người mà đấu với Hoan Hỷ ca thì có chuyện tốt sao? Hắn Lôi Hoan Hỷ là ai chứ, chỉ có chiếm tiện nghi, chưa bao giờ chịu thiệt. Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ ca. An Ni chạy đến, phụ thân huynh đến rồi. À, phụ thân ta đến rồi. Mẫu thân ta đâu? Phụ thân huynh đến một mình. Cha bây giờ đến đây làm gì, trước đó cũng không có tin tức gì. Lẽ nào ông ấy cũng biết chuyện của Tiên Đào thôn, cố ý đến an ủi mình? Không đúng. Nếu thật sự làm như vậy, ông ấy đã không phải là lão Kiều đó rồi. Kiều Viễn Phàm quả nhiên không phải đến vì chuyện của Lôi Hoan Hỷ. Ông dường như không hề hay biết, mãi đến khi Lôi Hoan Hỷ kể lại, ông mới nhàn nhạt ồ một tiếng, chút chuyện nhỏ này không cần nói với ta, dù sao ta cũng không giúp được gì cho con. Chà, người cha này thật là. Con trai của ông sắp mất chức thôn trưởng, ít nhất cũng phải an ủi trái tim tổn thương này một chút chứ. Từ khi gặp lại con, nghịch tử này, ta chưa có ngày nào yên ổn. Kiều Viễn Phàm lại trưng ra bộ mặt khổ sở, con có biết ta bây giờ sống thế nào không? Mẹ con không cho ta uống rượu, nói là không tốt cho sức khỏe. Thịt mỗi ngày chỉ cho ta ăn 3 miếng, lại còn không cho ăn mỡ, nói là huyết chi không tốt. Tối muộn nhất là giờ hợi đã phải lên giường đi ngủ. Cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho, ngày tháng thế này làm sao mà sống nổi. Hoan Hỷ ca nhà ta nghe mà trợn mắt há mồm. Cha ơi là cha ruột của con ơi, chuyện này thì liên quan gì đến con trai của cha chứ? Bỗng nhiên, hắn nhe răng cười xấu xa, ghé sát vào cha mình, phụ thân, người nói mỗi tối muộn nhất là giờ hợi đã đi ngủ, vậy hai người ở trên giường làm những gì à, tuổi tác đã cao, phải chú ý sức khỏe chứ? Ai da? Kiều Viễn Phàm gõ một cái vào đầu con trai mình, ta là cha của con, có đứa con nào nói chuyện với cha như vậy không? Được rồi, coi như con nói sai. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên kêu lên, này, phụ thân, người không phải là đến chỗ con tị nạn, ăn uống no say đấy chứ. Lát nữa mẫu thân mà tìm đến thì cũng xong đời đấy. Mẹ con biết ta đến đây. Kiều Viễn Phàm tức giận trừng mắt nhìn Lôi Hoan Hỷ, lần này ta đến là có chuyện khác. Con còn nhớ dân giả Phú Giang mà chúng ta đã nói đến không? dân giả Phú Giang. Người đã từng nuôi dưỡng được Liễu Rũ Hồ Sen Nguyệt nhiều năm về trước, được mệnh danh là Vô Song Lang Vương dân giả Phú Giang. Cha bỗng nhiên nhắc đến ông ta làm gì? Phụ tử tương nhận quả không có chuyện tốt. Kiều Viễn Phàm thở dài một hơi, dân giả Phú Giang đã trở về. À, Lôi Hoan Hỷ trợn to hai mắt. Chờ chút, năm đó trước khi dân giả Phú Giang về nước đã nói gì nhỉ? Từ nay về sau, trừ khi nuôi dưỡng được Long Vương Lang, nếu không trên đời này sẽ không còn dân giả Phú Giang. Không thể nào, lẽ nào ông ta thật sự có thể nuôi dưỡng được Long Vương Lang? Phải biết rằng, mặc dù Lôi Hoan Hỷ đã thành công nuôi dưỡng được Long Vương Lang, nhưng thực ra đó không phải là công lao của hắn, hoàn toàn là kiệt tác của một con thần Long. Bây giờ lẽ nào dựa vào sức người cũng có thể nuôi dưỡng được Long Vương Lang sao? Lôi Hoan Hỷ làm sao cũng không tin. Kiều Viễn Phàm từ trong túi lấy ra một tờ cáo thị đã được gấp lại, đưa cho con trai, bản cuối cùng, con tự xem đi. Đây là một tờ Vân Đông Nhật Báo. Ở vị trí cuối cùng đăng một quảng cáo toàn trang. Trên đó chỉ có vài dòng ngắn gọn, lão sư, ta đã trở về. Không phụ 30 năm công lao, hôm nay cố ý trở về bái kiến lão sư. Chuyến phi cơ sẽ đến sân bay quốc tế Vân Đông vào ngày 22 tháng 7, học trò 33 năm nhớ nhung không lời nào tả xiết, sẽ ở khách sạn Bích Thủy Lam Thiên ở Vân Đông chờ đợi lão sư xuất hiện. Dân giả Phú Giang kính bái. Ngày 22 tháng 7. Đó chẳng phải là ngày mai sao? Quả thật là dân giả Phú Giang đã trở về. Trời à, thoát cái đã hơn 33 năm, lại còn đăng cáo thị toàn trang. Ta đã cho người hỏi thăm, có người đã bao trọn cả trang cuối của Vân Đông Nhật Báo suốt nửa tháng, chính là để tìm ta. Hơn nữa không chỉ là trên cáo thị, trên mạng, trên truyền hình cũng đều có quảng cáo tương tự. Dù ta bây giờ còn ở Hành Minh, cũng sẽ biết thôi. Kiều Viễn Phàm cười khổ một tiếng, lần này dân giả trở về, tất nhiên là mang theo Long Vương Lang. Không thể nào, Lôi Hoan Hỷ nửa tin nửa ngờ, ông ta có thể nuôi được Long Vương Lang sao? Con cũng có thể, tại sao hắn lại không thể? Kiều Viễn Phàm liếc nhìn con trai, dân giả Phú Giang là người thế nào, ta hiểu rõ nhất. Trong 33 năm qua, hắn chắc chắn ngày đêm đều ở đó nghiên cứu cách nuôi dưỡng Long Vương Lang. Trong cuộc đời hắn chỉ có hai chữ Hoa Lang, không có bất cứ thứ gì khác có thể ảnh hưởng đến hắn. Nếu cổ nhân đã có ghi chép về Long Vương Lang, vậy thì nhất định có cách nuôi dưỡng được nó. Người xưa làm được, người nay tại sao không làm được? Chuyện này, đừng nói, cha nói quả là có lý. Cổ nhân nếu đã ghi chép về Long Vương Lang, vậy chắc chắn đã từng thấy qua loại hoa lang thần kỳ này, không chừng dân giả Phú Giang thật sự đã tìm ra được cách nuôi dưỡng Long Vương Lang. Dân giả Phú Giang đối với ta vô cùng tôn kính, điểm này không cần nghi ngờ. Kiều Viễn Phàm trầm tư nói, nhưng đối với hắn, có thể đánh bại lão sư của mình mới là tâm nguyện lớn nhất trong đời. Năm đó khi hắn rời đi, ta cũng đã từng nói với hắn, khi ngươi mang theo Long Vương Lang trở về, đánh bại ta một ngày kia, ngươi mới có thể trở thành Vô Song Lang Vương thực sự. 33 năm qua, ta nghĩ đây vẫn luôn là tâm nguyện của hắn. Lôi Hoan Hỷ lại đối với cha mình tràn đầy tự tin, phụ thân, người là ai chứ? Là kiều cuồng nhân năm nào, dưỡng lang đệ nhất thiên hạ. Chẳng phải chỉ là một dân giả Phú Giang thôi sao, không sao đâu. Con không hiểu. Kiều Viễn Phàm vẻ mặt nghiêm túc, 33 năm qua, dân giả Phú Giang ngày đêm không ngừng nuôi dưỡng hoa lang, còn ta, hơn 20 năm nay chưa hề động đến hoa lang, cả ngày chỉ cùng một đám bạn của uống rượu khoác lác, đánh bài, tài nghệ dưỡng lang đã sớm mai một rồi. Lôi Hoan Hỷ trong đầu đột nhiên nảy ra một ý, đúng rồi, dân giả Phú Giang có Long Vương Lang, chúng ta cũng có Long Vương Lang mà, phụ thân, người lấy chậu Long Vương Lang của con đi so tài với ông ta là được chứ gì. Kiều Viễn Phàm lắc đầu, dưỡng lang sao có thể làm chuyện đầu cơ trục lợi như vậy? Long Vương Lang của con là của con, không liên quan gì đến ta. Nếu ta cầm Long Vương Lang của con đi, đó chẳng khác nào là giả dối, dù có thắng cũng có gì vinh quang. Lôi Hoan Hỷ trong lòng đối với người cha này của mình vẫn là khâm phục, làm người đường đường chính chính, không giống như mình luôn thích làm những chuyện đầu cơ trục lợi. Hay là, chúng ta thẳng thắn nhận thua đi. Lôi Hoan Hỷ thăm dò hỏi, dù sao người cũng đã sớm rút lui khỏi giới Hoa Lang rồi, ông ta cũng không làm gì được người. Cha mình đã hơn 20 năm không chạm vào Hoa Lang, ông lại không muốn đi mượn một chậu hoa lang của người khác để so tài, vậy ông lấy gì để so với dân giả Phú Giang đây? Ai ngờ Kiều Viễn Phàm lại nói, năm đó ta đã hứa với dân giả Phú Giang, khi hắn trở về, ta nhất định sẽ cùng hắn so tài một lần. Nam tử hán đại trượng phu, nói là làm, tuy không đổi ý, huống hồ ông bất đắc dĩ thở dài, huống hồ nếu dân giả Phú Giang thật sự nuôi dưỡng được Long Vương Lang, có thể cùng một loại hoa lang như vậy so tài một lần, dù có thua cũng không uổng một đời. Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ra. Cha mình tuy đã hơn 20 năm không chạm vào hoa lang, nhưng tấm lòng yêu lang của ông chưa bao giờ thay đổi. Ông không động đến hoa lang, chỉ là vì năm đó mình quá si mê nó, đến nỗi mất cả con trai, rút kinh nghiệm xương máu mới làm vậy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy những giống lang quý, vẻ mặt của ông, trái tim cuồng nhiệt của ông thực ra vẫn luôn ở đó. Lôi Hoang Hỷ đột nhiên nhớ ra một chuyện, đúng vậy, đất đai ở đây của mình. Rất nhiều đất đai ở đây đều có tinh nguyên của Tiểu Bàng, với trình độ của cha mình, nuôi làng chắc chắn sẽ làm ít công nhiều. Hắn hăng hái đưa ra đề nghị mới này, phụ thân, đất ở chỗ con đặc biệt tốt nhưng hắn vừa mở miệng đã bị Kiều Viễn Phàm cắt ngang, ta biết, đất ở Tiên Đào Thôn có chứa nguyên tố ít gì đó, nên trồng cái gì cũng nhanh. Nhưng đã muốn so tài thì phải quang minh chính đại, dân giả Phú Giang đã bỏ ra 33 năm, ta Kiều Quang ải lẽ nào lại có thể mượn tay đất đai để làm một cuộc quyết đấu không công bằng sao? Ta, Kiều Quang ải. Giây phút này, Kiều Viễn Phàm không còn là Kiều Viễn Phàm nữa, mà là Kiều Quang ải của năm nào. Tấm lòng yêu lang của ông vẫn còn, niềm kiêu hãnh của ông cũng vẫn còn. Chưa bao giờ biến mất. Kiều Quang ải muốn thắng, phải thắng một cách quang minh chính đại. Muốn thua, cũng phải thua một cách đường hoàng. Ánh mắt Lôi Hoang Hỷ nhìn cha mình đã thay đổi, đây là lần đầu tiên hắn sùng bái cha mình đến vậy. Là sự sùng bái thực sự. Bản thân mình bất luận gặp phải khó khăn gì, ngay lập tức đều sẽ cầu cứu Tiểu Bàng. Mà Tiểu Bàng không gì không làm được cũng hầu như có thể giúp mình giải quyết hết phiền phức này đến phiền phức khác. Nhưng cha mình thì không giống. Niềm kiêu hãnh này không ai có thể học được. Hắn mang theo giọng điệu sùng bái và tự hào nói, phụ thân, đến ngày thi đấu, con sẽ đến làm đội cổ vũ cho người nhé. Kiều Viễn Phàm bị vẻ mặt vô lại của con trai mình làm cho bật cười, những chuyện mất mặt của con ở Hàn Quốc ta đều đã nghe qua rồi, con mà đến làm đội cổ vũ cho ta, danh tiếng của Kiều Cuồng Nhân đều bị con làm hỏng hết. Lần này ta không phải đến tìm con, là đến tìm sư huynh của con, Quang Bảo Phương. Được rồi, con đi làm việc của con đi. Bây giờ, nhà họ Kiều đang đối mặt với hai trận chiến. Một là trận chiến giữa Lôi Hoang Hỷ và Giang Thắng Lợi, trận còn lại là giữa Kiều Viễn Phàm và dân giả Phú Giang. Đến phòng dưới đất, Lôi Hoang Hỷ nói với Tiểu Bàng về chuyện này, Tiểu Bàng, người nói xem, dựa vào sức người có thể nuôi dưỡng được Long Vương Lang không? Sao lại không thể? Tiểu Bàng lại liếc mắt nhìn hắn. Con người đương nhiên có thể nuôi dưỡng được Long Vương Lang, nhưng khó khăn trong đó thì không thể nói thành lời. Hơn nữa, Long Vương Lang do con người nuôi dưỡng, tuy là cùng một giống với Long Vương Lang do rồng nuôi dưỡng, nhưng sự thần kỳ trong đó lại hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, Tiểu Bàng cũng có chút khâm phục, gã tên dân giả Phú Giang đó lại có thể nuôi dưỡng được Long Vương Lang. Sự quyết tâm, nghị lực không cần phải nói, nỗi đau khổ và dày vò trong đó cũng là người thường không thể chịu đựng được. Thậm chí có thể nói, con người muốn nuôi dưỡng được Long Vương Lang, vốn dĩ là đang dùng tính mạng của mình để đặt cược. Quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Cha của Hoang Hỷ ca lại có thể lấy gì để chống lại đây? Dù sao trong mắt Tiểu Bàng, không có loại hoa lan nào có thể sánh ngang với Long Vương Lang. Hay là, chúng ta lén lút giúp cha ta một chút? Lôi Hoang Hỷ đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Chúng ta lén lút chạy đến nơi cha ta nuôi lang, sau đó ngươi lại nhổ một bãi nước bọt, đi tiểu một bãi gì đó, dù sao cha ta cũng không biết. Tiểu Bàng lại kiên quyết lắc đầu. Mặc dù không tự mình nghe được những lời cha của Hoang Hỷ ca nói, nhưng chỉ dựa vào những gì Hoang Hỷ ca vừa kể, cũng có thể đoán được cha hắn nhất định là một người vô cùng kiêu hãnh. Với một người kiêu hãnh như vậy, người giúp hắn thực ra lại là hại hắn. Hội nghị đặc biệt của Trấn Chúc Nam được tổ chức đúng giờ. Ngoài các vị quan lớn của Trấn, thành phố cũng đặc biệt cử một vị từ Vân Đông thị nông thôn kiến thiết bang lãnh đạo là Diêm Khiêu Diêm đại nhân đến chủ trì hội nghị. Ngồi bên cạnh ngài là một gã cao gầy, đeo một cặp kính gọng vàng, trông có vẻ nho nhã. Các thôn trưởng và thư ký chi bộ của các thôn đều được triệu tập tham gia, trong đó có thôn trưởng Tiên Đào thôn Lôi Hoang Hỷ và thôn trưởng Nhạn Hồ thôn Tề Chí Thành. Thực ra đến lúc này, mọi người đều đã biết mục đích thực sự của cuộc họp. Chỉ là không ai nói ra mà thôi. Lôi Hoang Hỷ và Tề Chí Thành liếc nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười. Tề Chí Thành cười khổ, còn Lôi Hoang Hỷ thì trong nụ cười lại vô cùng rạng rỡ. Tả đại nhân là một bài phát biểu mở đầu ngắn gọn, sau đó nói, tiếp theo, chúng ta hoan nghênh Diêm đại nhân từ Vân Đông thị nông thôn kiến thiết bang lãnh đạo phát biểu. Một tràng pháo tay vang lên. Diêm Khiêu phất tay ra hiệu mọi người im lặng, các đồng chí, ta biết mọi người đều có công việc nặng nề cần làm, cũng cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian quý báu để tham gia hội nghị này. Chủ đề của hội nghị lần này là gì? Ta nghĩ nhiều đồng chí ở đây cũng đã có nghe qua. Vậy thì bây giờ ta chính thức thông báo với mọi người một ý tưởng mới của thành phố Một Tràng Ba La Ba La, đơn giản là về việc sáp nhập giữa các thôn và ý nghĩa quan trọng của việc sáp nhập này đối với Trấn Chúc Nam và cả thành phố Vân Đông. Thấy mọi người không có quá nhiều kinh ngạc, Diêm Khiêu vẫn cảm thấy rất hài lòng. Các đồng chí, đây là một lần sáp nhập có ý nghĩa vượt thời đại trong lịch sử Vân Đông. Yếu với yếu liên hợp có thể trở nên mạnh mẽ, mạnh yếu liên hợp có thể bổ trợ cho nhau, mạnh với mạnh liên hợp có thể trở nên càng mạnh hơn. Nói một cách thực tế, thành phố cũng đã có những cuộc tranh luận gay gắt, ý kiến phản đối cũng rất nhiều, nhưng cá nhân ta lại vô cùng tán thành. Ví dụ như hai thôn ngôi sao của Trấn Chúc Nam, một là Nhạn Hồ thôn, nhiều năm qua vẫn là đầu tàu kinh tế, một là tiên đào thôn, ngôi sao mới nổi gần đây nói đến đây. Ngài đặc biệt nhìn Lôi Hoan Hỷ và Tề Chí Thành một cái rồi mới nói tiếp, hai thôn này liên hợp lại sẽ tạo ra hiệu quả như thế nào? Các đồng chí, chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng một chút. Không chỉ là của Vân Đông, mà còn là một nông thôn lớn nhất trong các thành phố lân cận, thậm chí trong tương lai không xa, chúng ta có thể kỳ vọng nó trở thành nông thôn có thực lực kinh tế mạnh nhất. Đồng chí à, đây là một ý tưởng tuyệt vời. Ta thấy thôn trưởng Tiên Đào Lôi Hoan Hỷ đồng chí, thôn trưởng Nhạn Hồ Tề Chí Thành đồng chí cũng đã đến, các vị có ý kiến gì không? Ta phản đối. Lôi Hoan Hỷ còn chưa kịp nói gì, Tề Chí Thành đã là người đầu tiên đứng lên. Ông ta thấy Diêm Khiêu nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục nói, Diêm đại nhân, ta thừa nhận đây là một ý tưởng rất tốt, nhưng tình hình thực tế của mỗi thôn không giống nhau, con đường phát triển cũng khác nhau. Ví dụ như Nhạn Hồ thôn chúng ta, lấy kinh tế du lịch làm chủ, ông ta đưa ra ý kiến phản đối của mình, trong lúc đó Diêm đại nhân vẫn luôn cau mày, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe hết ý kiến của ông. Tề Chí Thành đã nói ít nhất nửa giờ, vì vậy ta cho rằng, lần sáp nhập này, cả hai thôn đều có những khó khăn thực tế. Hơn nữa, việc này đối với Tiên Đào thôn tương đối nhỏ hơn cũng là không công bằng. Trên đây là ý kiến của ta, hy vọng các vị lãnh đạo có thể cân nhắc kỹ lưỡng. Diêm Khiêu uống một ngụm trà, phất tay ra hiệu Tề Chí Thành ngồi xuống, ý kiến của Tề thôn trưởng có lý riêng, nhưng ta có thể nói rõ cho các vị biết, đây là quyết định cuối cùng của thành phố, cá nhân phải phục tùng tập thể. Mọi việc đều lấy lợi ích tập thể làm trọng. Có khó khăn không sợ, có thể khắc phục được. Còn nói đến không công bằng, ta thấy lời này nói không đúng. Tiên Đào thôn sáp nhập vào Nhạn Hồ thôn, đó cũng là một sự thúc đẩy lớn đối với họ. Tả đại nhân nhíu mày. Đây coi là thúc đẩy gì chứ? Nhưng quyết định của thành phố, chính mình cũng không có cách nào phản đối. Ý kiến của thành phố là trước tiên là một thí điểm, bắt đầu từ Nhạn Hồ thôn và Tiên Đào thôn. Diêm Khiêu quyết định mạnh mẽ thúc đẩy biện pháp này, đương nhiên, chúng ta sẽ cho mọi người một khoảng thời gian đệm, kỳ hạn là nửa năm. Trong nửa năm này, sẽ không tiến hành sáp nhập thực tế, mà chỉ từ từ dung hợp. Còn thôn sau khi sáp nhập sẽ gọi là Tiên Đào thôn, hay Nhạn Hồ thôn, hoặc lấy một cái tên khác, những điều này chúng ta đều có thể cân nhắc. Đương nhiên, trong thời gian đệm, chúng ta sẽ cử một tổ trưởng ban lãnh đạo. Đúng rồi, Lôi thôn trưởng đến giờ vẫn chưa phát biểu ý kiến của mình. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cười, sáp nhập thì cứ sáp nhập đi, cá nhân ta không có bất kỳ ý kiến gì, hoàn toàn phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Tề Chí Thành ngẩn ra, sao Lôi Hoan Hỷ lại ủng hộ sáp nhập? Nhìn lại Diêm Khiêu, thì thấy mặt mày tươi cười. Thực ra ta biết, vị tổ trưởng ban lãnh đạo này chính là thôn trưởng tương lai của Tiên Đào thôn và Nhạn Hồ thôn sau khi sáp nhập. Lôi Hoan Hỷ thông thả nói, để phối hợp công tác của vị tổ trưởng này, để cho ngài ấy tương lai có thể quản lý Tiên Đào thôn tốt hơn, ta xin từ chức. Hội trường lập tức im lặng. Từ chức? Lôi Hoan Hỷ lại xin từ chức. Nếu bây giờ không có ai, Tả đại nhân nhất định sẽ nói với Lôi Hoan Hỷ, đại cục vẫn chưa định, người cứ ở lại chức thôn trưởng, tương lai chưa chắc không có cơ hội cạnh tranh chức thôn trưởng sau khi sáp nhập. Lôi Hoan Hỷ này, sao lại hồ đồ trong chuyện trọng đại như vậy, hay là đang cố ý hờn dỗi? Lôi Hoan Hỷ lại ung dung nói, ta từ chức là đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Thứ nhất, chính trị diện mạo của ta chỉ là quần chúng bình thường. Thứ hai, thực ra con người ta rất lười. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, ta còn là quản lý của Nhân Tâm Thương Hội, công việc thực sự quá bận, căn bản không có thời gian. Vì vậy ta khẩn cầu tổ chức chấp thuận đơn từ chức của ta. Tả đại nhân vừa định mở miệng ngăn cản, Diêm Khiêu đã giành nói trước, các đồng chí à, chúng ta phải học tập tinh thần khiêm nhường này của Lôi Hoan Hỷ đồng chí. Nói thật, để một vị thôn trưởng ngôi sao như ngươi không làm nữa, ta cũng không nỡ. Nhưng chúng ta phải cân nhắc đến đại cục. Vậy thì ta đại diện cho tổ chức chấp thuận đơn từ chức của ngươi. Tả đại nhân mặt mày tím tái. Quan lớn của Trấn Chúc Nam vẫn còn đây, thư ký Trấn Chúc Nam vẫn còn đây, ngươi dựa vào cái gì mà chấp thuận một đơn từ chức như vậy? Bây giờ ta xin giới thiệu với mọi người tổ trưởng ban lãnh đạo sáp nhập Nhạn Hồ thôn và Tiên Đào thôn lần này, bàn kim hoa đồng chí Diêm Khiêu vừa mới bắt đầu giới thiệu người đeo kính bên cạnh, Lôi Hoan Hỷ lại bất ngờ nói, Diêm đại nhân, ta bây giờ đã không phải là thôn trưởng Tiên Đào thôn nữa, có thể không cần tham gia hội nghị của trấn nữa không ạ? Diêm Khiêu ngớ người ra đó. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, ta đã nói rồi, ta là tổng quản của Nhân Tâm Thương Hội, trong thương hội thực sự quá bận, ta xin cáo từ trước. Tiểu Lôi, ra ngoài chờ hội nghị kết thúc. Tả đại nhân nghiêm mặt nói. Lôi Hoan Hỷ cười rời khỏi hội trường. Vừa ra đến ngoài, hắn chậm rãi quay người. Tâm trạng chưa bao giờ khoan khoái như vậy. Cảm giác này thực ra cũng rất tốt. Trước đây mình luôn ở ngoài sáng, luôn bị gian thắng lợi tính kế. Bây giờ thì hay rồi. Đến lượt mình ở trong tối tính kế các người. Hề hề, không tệ, Không tệ. Chỉ là chờ đợi có chút nhàm chán. Chờ đợi gần một giờ đồng hồ, hội nghị bên trong mới kết thúc. Tả đại nhân sắc mặt tái nhợt đi ra, thấy Lôi Hoan Hỷ hừ một tiếng, đến công phòng của ta. Vừa đến công phòng, ông ta ném mạnh cây bút trong tay lên bàn. Lôi Hoan Hỷ, ngươi đang giở trò quỷ gì? Không có giở trò gì ạ. Lôi Hoan Hỷ vẻ mặt vô tội. Tả đại nhân, ngài còn chưa thấy sao, cái người tên Bàn Kim Hoa đó chắc chắn là thôn trưởng tương lai rồi. Thay vì tương lai bị người khác đuổi đi, còn không bằng tự mình chủ động cút đi. Ngươi Tả đại nhân chỉ vào Lôi Hoan Hỷ, tức giận đến không nói nên lời. Nhưng nghĩ kỹ lại, lời của hắn cũng không phải không có lý. Đã sắp xếp một tổ trưởng rồi, đợi đến nửa năm sau, việc kế nhiệm cũng là chuyện thuận lý thành chương. Ông ta thở dài, bảo Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống, tiểu Lôi à, trong lòng ngươi không cần có oán khí. Ta biết trong suốt thời gian qua, ngươi đã giúp đỡ Tiên Đào Thôn, giúp đỡ Trấn Chúc Nam làm rất nhiều việc, có cống hiến rất lớn. Tiên Đào Thôn không có ngươi, cũng sẽ không phát triển thành như hiện tại. Nhưng ta cũng khó xử lắm, ta đã cố gắng hết sức tranh thủ cho ngươi ở thành phố, thậm chí Lâu Đại Nhân cũng nhiều lần đưa ra ý kiến phản đối, nhưng đều không có tác dụng. Tả đại nhân, xin ngài chuyển lời đến Lâu Đại Nhân, trong lòng ta thật sự không có oán khí. Lôi Hoan Hỷ hết sức chăm chú nói, ta thật sự không muốn làm nữa, ai muốn làm thì cứ làm đi. Tả đại nhân, nếu ngài thật sự còn nhớ đến chút cống hiến của ta cho Trấn Chúc Nam trong quá khứ, ta chỉ có một yêu cầu với ngài. Giữa Nhạn Hồ Thôn và Tiên Đào Thôn không phải có một mảnh đất hoang sao? Rộng khoảng hơn 1000 mét vuông, ngài cho ta thuê đi. Ngươi muốn mảnh đất đó làm gì? Tả đại nhân ngẩn ra, mảnh đất đó hoang nhiều năm như vậy, đất đai lại không tốt, xây nhà xưởng thì lại ảnh hưởng đến hai thôn. Ta muốn tùy tiện làm chút gì đó. Lôi Hoan Hỷ nhếch miệng cười, trồng rau, nuôi cá, không chừng lại cho ta nuôi ra được cái gì đó. Không đúng, không đúng, tiểu tử ngươi chắc chắn có âm mưu. Tả đại nhân càng nghĩ càng thấy có vấn đề. Nhưng nếu muốn moi ra chút sự thật từ miệng Lôi Hoan Hỷ thì khó lắm. Tả đại nhân suy nghĩ một hồi, được, nếu ngươi muốn, ta về nguyên tắc đồng ý cho ngươi thuê. Đương nhiên tình hình cụ thể ta còn phải đưa ra trong hội nghị. Hoan Hỷ à, trong lòng thật sự không có một chút suy nghĩ nào sao? Không có, thật sự không có. Lôi Hoan Hỷ đứng lên, Tả đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, con người ta không có ưu điểm gì khác, nhưng lại rất rộng lượng, ta bảo đảm sẽ rất vui vẻ. Ngược lại là ngài, vì công việc này mà ngày càng bận rộn, ngài phải chú ý sức khỏe nhiều hơn. Tả đại nhân thở dài một tiếng, ta biết rồi, ngươi về trước đi. Còn những người dưới trướng ngươi, nhất định phải tìm cách làm tốt công tác tư tưởng cho họ. Tả đại nhân, ngài yên tâm, ta bảo đảm sẽ làm cho họ cũng rất vui vẻ. Lôi Hoan Hỷ cười rời khỏi công phòng của Tả đại nhân. Lôi Hoan Hỷ vừa rời khỏi thư phòng của Tả đại nhân thì bắt gặp Bàn Kim Hoa, vị tổ trưởng của ban lãnh đạo mới, đã đứng đợi sẵn ở đó. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ bước ra, Bàn Kim Hoa liền tỏ vẻ vô cùng khách khí, vội tiến lên hai bước bắt tay y, Lôi tổng quản, ngài khỏe. Một tiếng Lôi tổng quản thực chất là đang ngầm nhắc nhở Lôi Hoan Hỷ rằng, hắn bây giờ đã không còn là thôn trưởng của Tiên Đào nữa. Bàn lão huynh, ngài khỏe. Lôi Hoan Hỷ cũng mỉm cười bắt tay lại. Bàn Kim Hoa rõ ràng sững sờ. Lão Bàn. Hắn lại gọi mình là Lão Bàn. Cách xưng hô này thường dùng trong trường hợp nào chứ? Chỉ có đồng liêu với nhau, hoặc cấp trên gọi cấp dưới mới dùng cách gọi này. Lẽ ra hắn phải gọi mình một tiếng lãnh đạo hoặc Bàn tổ trưởng mới phải phép. Nhưng ngẫm lại, người ta đã không còn làm thôn trưởng, muốn gọi thế nào là chuyện của người ta. Dù trong lòng có chút không vui, nhưng đối diện với vị tiền nhiệm thôn trưởng Tiên Đào, Bàn Kim Hoa vẫn cố gắng giữ vẻ khách khí. Lôi tổng quản, tại hạ đã sớm nghe danh của ngài, quán quân Á Vận lừng lẫy, là nhân vật tiếng tăm của cả thị trấn Chúc Nam, thậm chí là cả thành phố Vân Đông, đã cống hiến to lớn cho sự phát triển của Tiên Đào. Tại hạ biết lúc này trong lòng ngài có chút không vui, trong lòng ta chẳng có gì không vui cả. Bàn lão huynh, à, Lôi Hoan Hỷ vẫn mỉm cười ngắt lời đối phương. Mặc dù ai cũng nói đừng xem thôn trưởng là cán bộ quèn, nhưng chúng ta đều biết, thôn trưởng chỉ là một chức quan nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Công việc chẳng những khó khăn mà chuyện gì cũng phải nhìn sắc mặt cấp trên, lương bổng lại chỉ có vài đồng bạc cắt. Nhưng cái chức tổng quản của ta thì lại khác. Mọi việc trong công ty đều do ta quyết định, kiếm được lại nhiều. Nếu không phải lãnh đạo tin tưởng, ai mà muốn làm cái chức thôn trưởng này chứ? Giờ thì tốt rồi, Bàn lão huynh đến đây, gánh nặng trên vai ta cũng xem như được trút bỏ. Những lời này lọt vào tai Bàn Kim Hoa, nghe sao cũng thấy chẳng xui chút nào. Đây là có ý gì chứ? Nghe như thể cái chức vị này Lôi Hoan Hỷ đã sớm không muốn làm, còn mình chỉ là kẻ đi nhặt lại một món đồ bỏ đi. Kể từ khi kết giao được với Giang Thắng Lợi, Bàn Kim Hoa đắc ý vô cùng, xem đây là tấm ván cầu vững chắc nhất cho con đường công danh của mình. Nhưng nghe Lôi Hoan Hỷ nói, cái chức vị này căn bản không đáng một đồng. lòng nhiệt huyết tràn trề bỗng chốc tan thành mây khói. Giang Thắng Lợi đã từng nhiều lần nhắc nhở y rằng Lôi Hoan Hỷ là một kẻ rất khó đối phó. Lúc đó y nghe xong còn chẳng thèm để tâm, một tên nhóc tranh thì có gì đáng sợ. Vậy mà lần gặp đầu tiên đã khiến y khó chịu ra mặt. Nhưng thân là một lãnh đạo, phong độ vẫn phải giữ, vì vậy Bàn Kim Hoa vẫn cố nặn ra một nụ cười. Y đang định tìm cớ rời đi, Lôi Hoan Hỷ lại cười nói, Bàn Lão Huynh, chuyện ở Tiên Đào Trông thì đơn giản, nhưng khó khăn bên trong người ngoài không thể hiểu được đâu. Mong rằng Lão Huynh sẽ thuận lợi ở Tiên Đào. Chỗ ta còn nhiều việc, cáo từ. Nói rồi y liền đi, không chút dây dưa. Chỉ còn lại một mình Bàn Kim Hoa ngây người nhìn theo bóng lưng của Lôi Hoan Hỷ. Tại khách sạn Bích Thủy Lam Thiên, Kiều Viễn Phàm thông thả bước vào tòa nhà năm sao nằm ở ngoại ô, không gian tĩnh lặng, tao nhã. Lão hít một hơi thật sâu. Máy bay của dân dạ Phú Giang đã hạ cánh được 6 giờ, người đệ tử năm xưa của mình hẳn là đã đến nơi rồi. Chuyện cần đối mặt thì ắt phải đối mặt, trốn tránh cũng chẳng được gì. Lão tiến đến quầy lễ tân, hỏi số phòng của dân dạ Phú Giang. Là Kiều tiên sinh phải không ạ? Dân dạ tiên sinh đã đặc biệt dặn dò, nếu ngài đến, có thể báo cho ngài ấy số phòng của ngài. Kiều Viễn Phàm cười nhẹ. Dân dạ Phú Giang chắc chắn mình sẽ đến vậy sao? Tìm đến căn biệt thự độc lập đó, Kiều Viễn Phàm nhẹ nhàng nhấn chung cửa. Lão phát hiện tâm trạng mình lúc này lại bình tĩnh đến lạ. Chuyện phải đến rồi cũng sẽ đến, phải không? Chưa đầy 10 giây, cửa đã mở. Gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, sau 33 năm, lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Dân dạ Phú Giang. Nhưng đây thật sự là dân dạ Phú Giang sao? Mái tóc bạc trắng, khuôn mặt già nua như một lão nhân gần đất xa trời. Hắn là đệ tử của mình, nhưng tuổi tác thực ra lại lớn hơn mình, dù chẳng lớn hơn bao nhiêu, vậy mà giờ lại tiều tụy đến thế này. Dáng vẻ khô héo, trông như một lão già cô độc, thất thế. Lão sư, ngài đã đến. Vừa thấy Kiều Viễn Phàm, dân dạ Phú Giang lập tức lộ vẻ kích động, đến môi cũng bắt đầu run rẩy. Hắn cúi người thật sâu bái lại Kiều Viễn Phàm, lão sư, 33 năm rồi, Phú Giang chưa một ngày ở bên cạnh phụng dưỡng ngài. Đồ nhi không phải là một học trò tốt, khẩn cầu lão sư tha thứ. Kiều Viễn Phàm cười nhạt, ta chưa từng thu nhận ngươi làm học trò, lấy đâu ra chuyện thầy trò phụng dưỡng. Nhưng lão sư mãi mãi là lão sư của đồ nhi. Vẻ mặt dân dạ Phú Giang không hề có chút thất lễ, lão sư, mời ngài vào trong. Hắn nghiêng người, vẫn giữ tư thế cúi gập lưng. Kiều Viễn Phàm cũng không khách khí, bước vào. Vừa vào trong, lão liền thấy một người trẻ tuổi chưa đến 30, cũng đang cung kính đứng đó như dân dạ Phú Giang. Lão sư, xin giới thiệu với ngài, đây là đồ đệ của con, Thạch Điền Tá Cát, năm nay 28 tuổi. 20 năm trước con tình cờ gặp nó, thấy nó đáng thương nên đã thu làm học trò. Thân là học trò của ngài lại tự ý thu nhận đồ đệ mà chưa được ngài cho phép, thực là đại bất kính, khẩn cầu lão sư tha thứ. Kiều Viễn Phàm bật cười, thời đại nào rồi, thu nhận học trò còn phải được sự cho phép của sư phụ sao? Dân giả, người quá câu nệ rồi. Nhưng ta thấy giữa hai hàng mày của đồ đệ ngươi rất có linh khí đó. Sư tổ, kính chào ngài. Thạch Điền Tá Cát cũng vô cùng lễ phép cúi đầu. Dân giả Phú Giang lại rất bình tĩnh nói, Phú Giang không quan tâm thế gian này đã thay đổi ra sao, nhưng ngài vĩnh viễn là vị lão sư đáng kính của con. Lão sư, mời ngài ngồi. Người học trò này của con quả thực rất có linh khí, thậm chí có thể nói tư chất còn hơn cả con. Hơn nữa nó còn có tài pha trà thượng hạng. Thạch Điền, hãy trổ tài trà đạo trước mặt sư tổ đi. Kiều Viễn Phàm cũng không khách khí, ngồi xuống, dân giả, những năm qua ngươi sống thế nào? Những năm qua, học trò vẫn luôn say mê hoa lan và cũng đã gặt hái được nhiều thành quả. Lão sư là thiên hạ đệ nhất, vậy thì học trò bây giờ chính là thiên hạ đệ nhị. Dân giả Phú Giang nói những lời này mà không hề khiêm tốn. Trong lòng hắn, Kiều Viễn Phàm vẫn là đệ nhất thiên hạ, nhưng hắn cũng chẳng hề kiêng dè việc tự nhận mình là đệ nhị. Hắn liền hỏi lại, vậy những năm qua lão sư sống thế nào ạ? Hắn chỉ say mê hoa lan, chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Tốt có, mà không tốt cũng có. Kiều Viễn Phàm cũng chẳng giấu giếm, đem những thăng trầm của mình trong những năm gần đây kể lại một lượt. Dân giả Phú Giang nghe xong không khỏi thổn thức, lão sư vậy mà đã thành gia lập thất, lại có con, rồi bị thất lạc, sau đó tìm lại được, quả thực là một truyền kỳ. Vậy có nghĩa là, con đã có sư đệ. Đúng vậy. Kiều Viễn Phàm chậm rãi kể lại chuyện những năm qua lão đã tìm kiếm con trai mình ra sao, ly hôn với vợ thế nào, rồi lại cùng con trai và vợ cũ đoàn tụ. Dân giả Phú Giang càng nghe càng thấy kỳ lạ. Hắn bất giác nhìn đồng hồ, từ lúc lão sư đến đây đã gần một giờ, vậy mà lão chỉ toàn nói những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, không hề nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến hoa lan. Đây tuyệt đối không phải là phong thái của lão sư ngày trước. Trong tưởng tượng của hắn, lão sư phải là một người trước sau như một, si mê Hoa Lan như chính hắn, còn chuyện thành hôn hay không, đối với họ vốn là chuyện không đáng bận tâm. Nhưng lão sư lại quá chấp nhất với gia đình. Nghe xong, dân giả Phú Giang cuối cùng không nhịn được nói, lão sư, 33 năm qua, con cuối cùng cũng đã bồi dưỡng được Long Vương Lan. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng, khi nghe tin này, lão sư nhất định sẽ kinh ngạc, không tin, rồi mừng rỡ như điên. Nhưng Kiều Viễn Phàm nghe xong, chỉ nhàn nhạt ồ một tiếng. Chỉ vậy thôi sao? Dân giả Phú Giang có chút ngơ ngác, run rẩy một hồi lâu mới cất lời, lão sư, là Long Vương Lan đó à, ta biết, Long Vương Lan. Kiều Viễn Phàm mỉm cười nói, Long Vương Lan tuy chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng trên thế gian này có hai người, một là ngươi, một là ta, nếu cùng dốc sức cả đời, vẫn có thể bồi dưỡng thành công. Dân giả Phú Giang bỗng bừng tỉnh, lẽ nào lão sư cũng đã bồi dưỡng thành công rồi sao? Ta. Kiều Viễn Phàm cười lớn ha ha, ta đã 23 năm không động đến Hoa Lan, làm sao có thể bồi dưỡng ra Long Vương Lan được? Cái gì? Dân giả Phú Giang vụt một tiếng đứng bật dậy, hoàn toàn không thể tin nổi, lão sư 23 năm không động đến Hoa Lan. Kiều Viễn Phàm rất nghiêm túc gật đầu, đúng, 23 năm. Trong 23 năm đó, ta vẫn luôn tìm kiếm con trai mình. Ta luôn cho rằng chính vì si mê Hoa Lan mà ta đã đánh mất con trai, vì vậy ta không bao giờ động đến Hoa Lan nữa. Dân giả Phú Giang cả người run rẩy, suýt chút nữa ngã quỵ. Thạch Điền tá các bên cạnh vội đỡ lấy sư phụ mình, lão sư, bảo trọng. Dân giả Phú Giang đẩy hắn ra, nhìn Kiều Viễn Phàm với ánh mắt cực kỳ thất vọng, lão sư, sao ngài có thể như vậy? 33 năm, ròng rã 33 năm, ta từ bỏ tất cả chỉ để bồi dưỡng được Long Vương Lan, để có thể đánh bại ngài. Vậy mà ngài lại 23 năm không động đến Hoa Lan. Lão sư, sự kiêu hãnh của ngài năm xưa đâu rồi? Sự ngông cuồng của ngài đâu rồi? Khoảnh khắc ngài xé nát chậu lan của ta, cái khí phách ấy dù bao nhiêu năm qua đi ta vẫn ghi nhớ trong lòng. Ngài chính là thần tượng cả đời của ta. Trong 33 năm, ta từng giờ từng khắc đều nghĩ làm sao để đánh bại ngài, vậy mà ngài lại không trồng lan nữa. Phóng tầm mắt khắp thiên hạ, ai còn là đối thủ của ta? Nhưng cho dù ta có trở thành thiên hạ đệ nhất, nếu chưa từng đánh bại ngài, ta nào có được coi là đệ nhất thiên hạ? Ngài làm tất cả những điều này chỉ vì một đứa trẻ sao? Đứa trẻ đó là con trai ta, có lẽ ngươi sẽ không hiểu được tầm quan trọng của con cái. Kiều Viễn Phàm nói xong câu đó, lại trầm giọng bổ sung một câu, nhưng ngươi bây giờ vẫn chưa thể xưng là thiên hạ đệ nhất. Nhưng ngươi bây giờ vẫn chưa thể xưng là thiên hạ đệ nhất. Đây là lời Kiều Viễn Phàm nói với dân giả Phú Giang. Thế nhưng dân giả Phú Giang dường như đã rơi vào điên loạn, còn ai nữa? Còn ai chứ? 33 năm qua, mỗi một phút một giây ta đều nghĩ đến việc đánh bại ngươi. Chỉ có đánh bại sư phụ của mình mới có thể chứng minh sự tồn tại của ta. Những kẻ khác căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, cả con người hắn đã sụp đổ. Nếu một người suốt 33 năm chỉ chấp nhất làm một việc, chấp nhất hoàn thành một ước mơ, thì năng lượng bộc phát ra cũng vô cùng to lớn. Nhưng một khi phát hiện giấc mơ đó tan vỡ, người đó rất có thể sẽ có hai thái độ hoàn toàn khác biệt, một là buông bỏ, hai là sụp đổ hoàn toàn. Mà dân giả Phú Giang hiển nhiên thuộc loại thứ hai. Kiều Viễn Phàm lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, đợi dân giả Phú Giang bình tĩnh lại một chút mới nói, thực ra trên đời này không chỉ có ngươi và ta. Có lẽ rất nhiều cao thủ trồng lan thực sự xưa nay chưa từng ham muốn danh lợi, họ mới là những cao nhân thế ngoại. Ngươi thật sự cho rằng mình là người đầu tiên trồng ra Long Vương Lan sao? Không phải, ngươi không phải. Cái gì? Có người trồng ra Long Vương Lan nhanh hơn ta ư, không thể nào. Dân giả Phú Giang lại có vẻ trở nên điên cuồng, ta là người đầu tiên trên thế giới này, cũng là người duy nhất trồng ra Long Vương Lan. Ta, chỉ có ta. Còn có con trai của ta nữa. Một câu nói của Kiều Viễn Phàm liền khiến dân giả Phú Giang im bặt. Lão lấy điện thoại ra, tìm những tin tức liên quan đến chậu Long Vương Lan của Lôi Hoan Hỷ, rồi lặng lẽ đưa cho dân giả Phú Giang. Dân giả Phú Giang nhận lấy, bàn tay hắn run rẩy. Kiều Viễn Phàm còn phát hiện, dân giả Phú Giang lại không biết dùng điện thoại thông minh, phải nhờ đến sự giúp đỡ của Thạch Điền tá các mới có thể thao tác được. 33 năm qua, hắn thật sự đã đạt đến cảnh giới trong lòng không vướng bận, chuyên tâm trồng lan. Long Vương Lan, dân giả Phú Giang lẩm bẩm, sắc mặt khó coi vô cùng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lắc đầu, không, ta vẫn không tin. Chậu Long Vương Lan này không phải do Lôi Hoan Hỷ trồng ra. Hắn nhất định là tình cờ có được ở đâu đó. Không ai, cho dù là một thiên tài, cũng không thể ở độ tuổi trẻ như vậy mà bồi dưỡng được Long Vương Lan. Hắn đã đoán không sai, Long Vương Lan thật sự không phải do Lôi Hoan Hỷ tự mình bồi dưỡng. Thực ra, Kiều Viễn Phàm cũng nghĩ như vậy. Trồng lan quả thực cần tư chất, nhưng giống Long Vương Lan này thực sự quá đặc biệt. Suy nghĩ của lão thực ra cũng gần giống dân giả Phú Giang, có lẽ Lôi Hoan Hỷ đã nhặt được chậu hoa lan này ở đâu đó. Nghe nói vận may của con trai mình tốt đến mức nghịch thiên. Có lẽ vậy. Kiều Viễn Phàm cười nhẹ, nhưng cho dù loại trừ con trai ta ra, vẫn còn có ta, đúng không? Ngươi không phải luôn muốn đánh bại ta sao? Bây giờ ta nguyện ý chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Ngươi. Dân giả Phú Giang khinh thường cười lớn, lão sư, ngài xong rồi, thật sự xong rồi. Một người 23 năm không động đến hoa lan, cho dù hắn từng là thiên tài, cũng không đáng lo ngại. Lão sư, trước kia ta tôn trọng ngài, là tôn trọng tài năng vô song của ngài, nhưng quan trọng hơn là sự si mê của ngài đối với hoa lan. Ngài có biết trong 33 năm qua, mỗi ngày ta đều làm gì không? Mỗi ngày mỗi đêm ta đều ở cùng hoa lan. Trong sinh mệnh của ta không có bất cứ điều gì quan trọng hơn hoa lan. Hơn nữa, ngài thấy đây là gì không? Hắn xắn tay áo lên. Trên cánh tay là những vết sẹo chằng chịt, trông đến rợn người. Dân giả Phú Giang lại chẳng hề để tâm, mỗi tháng, nếu ta vẫn chưa thành công, ta sẽ dùng dao rạch một nhát thật mạnh lên cánh tay mình. Nhìn máu tươi chảy ra, ta sẽ lớn tiếng chửi mình, dân giả Phú Giang, ngươi là đồ khốn, tại sao vẫn chưa làm được? 33 năm qua, ta vẫn luôn dùng cách này để khích lệ bản thân. Kiều Viễn Phàm thở dài một tiếng. Chỉ riêng điểm này, mình thực sự không bằng dân giả Phú Giang. Nhưng còn ngài thì sao? Ngài dựa vào cái gì? Giọng dân giả Phú Giang đột nhiên cao vút, bây giờ ngài còn có tư cách gì để trở thành đối thủ của ta? Ta có thể dễ dàng đánh bại ngài. Nhưng điều đó chứng minh được gì chứ? Ta đánh bại một kẻ vô dụng sao? Kẻ ta kính nể là Kiều Quang ải kiêu ngạo, xem thường chậu lan của ta kia. Năm đó, dân giả Phú Giang quét ngang giới hoa lan thế giới, nhưng ở Trung Quốc hắn lại gặp phải một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đó tại triển lãm hoa lan của dân giả Phú Giang chỉ nhìn chưa đầy một phút, rồi buông lời chế nhạo, thứ này cũng xứng được gọi là thiên hạ đệ nhất lan sao. Rồi một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc xuất hiện. Người trẻ tuổi đó vậy mà đã xé nát chậu danh lan liễu rủ hồ sen nguyệt của hắn. Giữa lúc dân giả Phú Giang tức giận đến sôi máu, người trẻ tuổi lại cười nhạt, 13 năm chỉ có thể trồng ra được chậu lan như vậy, ta thấy tư chất của ngươi cũng rất tầm thường. Nếu ngươi tin ta, hãy bỏ qua nó, theo ta về nhà xem thử. Dân giả Phú Giang đi xem một lần, rồi ở lại nhà người trẻ tuổi đó suốt 3 năm. Mà người trẻ tuổi đó chính là Kiều Viễn Phàm bây giờ, là Kiều kẻ điên Kiều Quang ải năm xưa. Ngươi đã thay đổi rồi, dân giả. Kiều Viễn Phàm nhẹ nhàng thở dài, ngươi trở nên khiến ta cảm thấy xa lạ, quan trọng hơn là tâm thái của ngươi đã hỏng rồi. Trồng lan, si mê đương nhiên có thể trồng ra danh lan, nhưng nếu bình tĩnh lại, ngươi sẽ phát hiện trên đời này thực ra còn có rất nhiều chuyện thú vị hơn trồng lan. Ngài sai rồi. Dân giả Phú Giang gầm lên, tâm thái gì đó không liên quan gì đến ta. Ta hỏi là bây giờ ngài có gì đáng để ta khiêu chiến? Bởi vì ta là Kiều Quang ải. Câu nói đầu tiên của Kiều Viễn Phàm khiến dân giả Phú Giang trở nên yên tĩnh. Ta bây giờ tên là Kiều Viễn Phàm, nhưng ta cũng là Kiều Quang ải. Cho dù ngươi có thể đánh bại tất cả những người trồng lan, chỉ cần chưa từng đánh bại ta, ngươi liền không xứng đáng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Chỉ cần chưa từng đánh bại ta, ngươi liền không xứng đáng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Đôi mắt dân giả Phú Giang vậy mà lại bừng lên ngọn lửa nhiệt huyết. Kiều Viễn Phàm, không, trong mắt hắn, người trước mặt dường như trong nháy mắt đã biến trở lại thành Kiều kẻ điên Kiều Viễn Phàm năm nào. Ngông cuồng y như năm đó. Cho dù 23 năm không động đến hoa lan, sự ngông cuồng đó vẫn còn đây. Chưa từng đánh bại Kiều kẻ điên, ai xứng xưng thiên hạ đệ nhất? Lão sư, xin hãy chấp nhận lời khiêu chiến của dân giả Phú Giang. Dân giả Phú Giang cúi người thật sâu. Ta chấp nhận. Kiều Viễn Phàm bình tĩnh nói, nhưng ta cần 19 ngày. Tại sao? Ta đã nói rồi, ta 23 năm không động đến hoa lan, một ngày trước ta mới bắt đầu trồng lại. Ta tính toán một chút, đến ngày thứ 20, chậu lan của ta vừa vặn có thể nở hoa. 20 ngày. Dân giả Phú Giang trợn to hai mắt, 20 ngày ngài có thể làm cho hoa lan nở hoa. Là ta nghe lầm hay ngài điên rồi? Ta trồng là bán thành phẩm. Kiều Viễn Phàm cười nhạt, sau đó là một chút công việc ghép nối đơn giản là được. Đó mà gọi là hoa lan sao? Dân giả Phú Giang lại hét lớn, ngài đang sỉ nhục ta à, ngài cho rằng thứ rác rưởi đó có thể thắng được ta sao? Ta không muốn thắng ai cả, ta chỉ cho ngươi một cơ hội để đánh bại ta mà thôi. Kiều Viễn Phàm vẫn điềm nhiên như vậy, bây giờ, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để khiêu chiến ta chưa, học trò của ta? Dân giả Phú Giang im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói, ta là học trò đầu tiên của ngài, ta sẽ vô cùng trân trọng cơ hội lần này. Dù sao trên đời này không phải ai cũng có thể khiêu chiến Kiều kẻ điên. Sau 20 ngày, ngay tại đây, mọi thứ giữa ta và ngài sẽ kết thúc. Thạch Điền, giúp ta thông báo cho Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế đi. Vâng, lão sư. Thạch Điền tá các cung kính đáp. Lão sư, nếu ta thua, tất cả hoa lan của ta đều sẽ thuộc về ngài. Dân giả Phú Giang tiếp tục, 33 năm qua ta cũng đã bồi dưỡng được vô số chậu lan, trong mắt ta không đáng một đồng, nhưng đối với người khác có lẽ lại có chút giá trị, khoảng chừng 600 chậu. Nếu ta thua, tất cả sẽ thuộc về ngài. Kiều Viễn Phàm biết ván cược này không hề nhỏ. Dân giả Phú Giang chỉ quan tâm đến Long Vương Lan, những chậu lan khác hắn căn bản không để ý, nhưng những chậu lan không đáng một đồng trong mắt hắn, tất nhiên đều là những báu vật vô giá, huống chi lại có đến 600 chậu. Kiều Viễn Phàm lặng lẽ hỏi, vậy nếu ta thua thì sao? Trước mặt mọi người, hãy lớn tiếng nói với họ rằng, Kiều Quang Ải đã thua dân giả Phú Giang. Chỉ cần một câu nói như vậy. Đúng, chỉ cần một câu nói như vậy. Kiều Viễn Phàm vẫn không quên nhắc nhở hắn, người không cảm thấy làm như vậy đối với ngươi quá thiệt thòi sao? Dùng 600 chậu hoa lan để cược một câu nói của ta. Một câu nói từ miệng Kiều Quang Ải, lẽ nào giá trị còn không bằng 600 chậu hoa lan sao? Dân giả Phú Giang dường như cảm thấy đối phương mới là người khó tin. Lão sư, ngài nói ta đã thay đổi, nhưng người thực sự thay đổi chính là ngài. Ngài lại không coi trọng danh dự như vậy. Đó không phải là ngài, không phải là Kiều kẻ điên năm nào. Kiều Viễn Phàm lắc đầu, nếu ngươi đã chấp nhất như vậy, ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Sau 20 ngày, tại đây, câu chuyện giữa chúng ta sẽ có một dấu chấm hết. Tạm biệt, dân giả Phú Giang. Kiều Viễn Phàm rời đi, mang theo một nụ cười. Thạch Điền, tìm thông tin về chậu Long Vương Lan của Lôi Hoan Hỷ cho ta xem. Vâng, lão sư. Thạch Điền tá các ngồi trước máy tính. Thao tác của hắn cũng không thành thạo lắm, nhưng cuối cùng cũng tìm được hình ảnh của chậu Long Vương Lan đó. Lão sư, chính là chậu này. Dân giả Phú Giang nhìn rất lâu, mặt xám như tro tàn, sao có thể bồi dưỡng được thế này? Chậu Long Vương Lan này, dù ta chưa từng thấy tận mắt, nhưng chỉ nhìn hình ảnh cũng có thể thấy nó vượt xa Long Vương Lan của ta. Con trai của lão sư, vị tiểu sư đệ đó của ta, lẽ nào thật sự là một thiên tài trồng lan sao? Không thể nào là do hắn bồi dưỡng được. Thạch Điền tá các lại vô cùng khẳng định, ngài đã nói, thiên phú trồng lan rất quan trọng, nhưng chịu được sự nhàm chán và toàn tâm toàn ý tập trung còn quan trọng hơn. Nhưng nếu Kiều Quang Ải mang chậu lan này của con trai mình ra so với ta, ta thất bại không nghi ngờ. Lão sư, thực ra ta đang nghĩ, còn có một cách có thể giúp ngài đứng ở thế bất bại. Hoan Hỷ ca chính thức từ nhiệm chức vụ thôn trưởng thôn Tiên Đào, thị trấn Chúc Nam. Dù các thôn dân đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng ai nấy vẫn không khỏi thở dài tiếc nuối. Một vị thôn trưởng tốt như vậy, sao lại nói không làm là không làm chứ? Nhưng Hoan Hỷ ca của chúng ta vẫn cứ cười hì hì cả ngày, căn bản không coi đó là chuyện gì to tát. Gần đây nghe nói, ngày tháng của Tả đại nhân cũng không mấy dễ chịu. Vị chủ nhiệm Diêm nhảy vào của ban lãnh đạo xây dựng nông thôn thành phố Vân Đông quanh năm đóng quân tại trụ sở thị trấn. Danh nghĩa là giám sát chỉ đạo công tác sáp nhập nông thôn, nhưng thực tế đã tiếp quản phần lớn quyền lực của thị trấn Chúc Nam. Tả đại nhân có nỗi khổ không nói nên lời. Vốn dĩ dưới sự dẫn dắt của Lâu Bí Thư và bản thân, kinh tế thị trấn Chúc Nam phát triển không ngừng. Nhưng Diêm nhảy vào vừa tiếp quản, lập tức ban hành hàng loạt quy định mới, khiến cấp dưới vô cùng bất mãn. Đặc biệt là trong một cuộc họp của chính quyền thị trấn, khi Tả đại nhân đề xuất việc công ty Nhân Tâm của Lôi Hoan Hỷ chuẩn bị thầu mảnh đất hoang hơn 1.000 mét vuông từ thôn Tiên Đào đến thôn Nhạn Hồ, liền gặp phải sự phản đối kịch liệt của Diêm nhảy vào. Cũng chẳng có lý do gì khác, chỉ đơn giản là không đồng ý. Tả đại nhân đã ra sức tranh luận trong cuộc họp, thậm chí còn đập bàn trước mặt mọi người, nhưng vẫn bị Diêm nhảy vào bác bỏ. Có cách nào chứ, người ta mang theo thượng phương bảo kiếm của thành phố đến kia mà. Tả đại nhân gọi điện cho Lôi Hoan Hỷ, trong điện thoại vô cùng áy náy nói rằng mình đã cố hết sức. Vốn tưởng rằng Lôi Hoan Hỷ, người vừa từ nhiệm, sẽ vô cùng tức giận, nào ngờ đầu dây bên kia hắn chỉ nói, không sao đâu, Tả đại nhân. Con biết ngài đã cố hết sức rồi, thực sự không được thì thôi vậy. Tả đại nhân cảm thấy mình rất có lỗi với Lôi Hoan Hỷ. Người ta đã làm nhiều việc cho thị trấn Chúc Nam như vậy, sau khi gặp phải đối xử bất công, đưa ra một yêu cầu nhỏ nhoi như thế mà mình cũng không thể đáp ứng. Nắm trong tay quyền lực lớn, Diêm nhảy vào đắc ý vô cùng, cảm thấy mình đã kiểm soát được tất cả ở Chúc Nam. Nhưng rất nhanh sau đó, chuyện không vui đã xảy ra. Đàm Thanh Nguyên, vị Đàm tổng năm nào suýt phá sản nhưng được cứu một cách thần kỳ, vốn cảm kích ân tình của Lôi Hoan Hỷ, vẫn luôn muốn báo đáp nhưng chưa có cơ hội. Cơ hội cuối cùng cũng đã đến. Ông ta hợp tác với đối tác nước ngoài trong một dự án lớn, hợp đồng cũng đã ký xong. Dự án này, Đàm Thanh Nguyên vốn định đặt tại thị trấn Chúc Nam. Phải biết rằng, dự án này hàng năm có thể mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ cho Chúc Nam, vì vậy các lãnh đạo trong thị trấn đều vô cùng coi trọng. Cuộc đàm phán vốn đã sắp đi đến hồi kết. Nhưng đột nhiên, phía Đàm Thanh Nguyên gọi điện đến, đàm phán toàn diện đình chỉ, công ty của ông ta không còn xem xét Chúc Nam nữa. Điều này khiến Diêm nhảy vào có chút hoảng loạn. Phải biết rằng, y vừa mới thay thế Tả đại nhân, tiếp quản quyền lực lớn ở Chúc Nam. nhậm chức chưa được bao lâu đã để vụt mất một dự án lớn như vậy. Nếu để cấp trên biết được, họ sẽ đánh giá mình thế nào? Vì vậy, Diêm nhảy vào quyết định tự mình đến nói chuyện với Đàm Thanh Nguyên, mong đối phương hồi tâm chuyển ý, nhưng điều đáng nói là, y thậm chí còn không gặp được mặt đối phương, mỗi lần gọi điện, đối phương đều lấy cớ bận việc để từ chối. Cuối cùng không còn cách nào khác, y đành phải nhờ Tả Đại Nhân đích thân ra mặt. May mắn thay, Tả Đại Nhân là người biết đặt đại cục lên trên, không kể hiềm khích trước đó mà liên lạc với Đàm Thanh Nguyên. Sau một cuộc nói chuyện điện thoại dài và chân thành, Đàm Thanh Nguyên cuối cùng cũng đồng ý gặp mặt các lãnh đạo của thị trấn Chúc Nam. Trong văn phòng của Đàm Thanh Nguyên, chưa kịp để đối phương mở lời, ông ta đã nói trước: Tả Đại Nhân, Diêm chủ nhiệm, hai vị đến chỗ tôi uống trà tán gẫu, tôi rất hoan nghênh. Nhưng về dự án hợp tác đó, tôi thấy chúng ta không cần phải bàn tiếp nữa. Diêm nhảy vào có vẻ hơi lúng túng: Đàm Tổng, ngài từ chối chúng tôi có thể hiểu. Nhưng phàm là chuyện gì cũng có nguyên nhân. Tôi có thể hỏi lý do là gì không? Lý do ư? Đàm Thanh Nguyên cười nhẹ, thực ra dự án này của tôi, Chúc Nam không phải là nơi thích hợp nhất. Nhưng xét đến việc Lôi Hoan Hỷ ở thôn Tiên Đào, thị trấn Chúc Nam có ơn với tôi, nên tôi đã cố gắng thuyết phục mọi người đặt dự án ở chỗ các vị. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ đã không còn là thôn trưởng thôn Tiên Đào nữa, tại sao tôi phải làm vậy? Vì vậy xin các vị lãnh đạo thứ lỗi. Diêm nhảy vào nghe xong mà sững sờ, lại là vì nguyên nhân này. Dù y có thuyết phục thế nào, Đàm Thanh Nguyên vẫn lắc đầu từ chối, kiên quyết một điều, không được là không được. Hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua, Diêm nhảy vào không thu được kết quả gì, đành phải tức giận rời đi. Tả Đại Nhân từ đầu đến cuối chỉ nói chưa đến 10 câu. Trên đường về, Diêm nhảy vào mở lời: Lão Tả à, ngài xem có thể để Lôi Hoan Hỷ đứng ra thuyết phục được không? Hay là, ngài gọi điện thử xem? Tả Đại Nhân lạnh nhạt nói. Diêm nhảy vào suy nghĩ một chút, rồi bấm số của Lôi Hoan Hỷ, nhưng gọi liên tiếp mấy cuộc đều không có ai nghe máy. Diêm nhảy vào thực sự hết cách, đành phải một lần nữa cầu cứu Tả Đại Nhân. Tả Đại Nhân bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, vừa bấm số Lôi Hoan Hỷ, lập tức có người nhấc máy. Giọng Lôi Hoan Hỷ từ đầu dây bên kia truyền đến: Tả Đại Nhân, có gì dặn dò không ạ? Diêm chủ nhiệm tìm cậu. Tả Đại Nhân nói rồi đưa điện thoại cho Diêm nhảy vào. Diêm nhảy vào nhận điện thoại, dùng giọng điều khách khí nhất có thể kể lại chuyện hợp tác với phía Đàm Thanh Nguyên, đồng thời thăm dò xem Lôi Hoan Hỷ có thể đứng ra giúp đỡ không. Lôi Hoan Hỷ nghe xong không hề suy nghĩ liền nói: Diêm chủ nhiệm, tôi với Đàm Tổng không thân lắm đâu. Đúng là tôi đã giúp ông ấy một lần, nhưng một ông chủ lớn như vậy sao lại nghe lời tôi được chứ? Diêm chủ nhiệm, ngài không biết đâu, từ khi từ chức thôn trưởng tôi bận lắm, bận không ngơi tay. Thôi không nói nữa, tôi cúp máy đây. Nói cúp là cúp, không một giây do dự. Diêm chủ nhiệm ngơ ngác nhìn điện thoại một lúc lâu, rồi mới giận dữ nói: Thật vô lý, ta không tin Chúc Nam thiếu một Đàm Thanh Nguyên, thiếu một Lôi Hoan Hỷ thì không hoạt động được. Dự án này chúng ta không cần. Về đến trụ sở thị trấn, Diêm nhảy vào vẫn chưa nguôi giận. Tả Đại Nhân cứ thế lặng lẽ đi sau lưng y, không nói một lời. Tả Đại Nhân, Diêm chủ nhiệm, có chuyện rồi. Triệu Phó Trấn vừa thấy hai người về, vội vàng nói, vừa nhận được điện thoại từ phía tập đoàn Hoàng Hải, họ nói kế hoạch đầu tư vào Chúc Nam đã bị hủy bỏ. Lý do cụ thể không rõ. Cái gì? Diêm nhảy vào trợn to hai mắt, hủy bỏ. Hơn chục triệu tiền đầu tư, nói hủy là hủy sao? Sao cậu không hỏi rõ nguyên nhân? Không cần hỏi, tôi biết. Tả Đại Nhân thở dài, bởi vì tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Hải, Lương Vũ Đan, chính là mẹ của Lôi Hoan Hỷ. Diêm nhảy vào chết sững tại chỗ. Tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Hải, Lương Vũ Đan, là mẹ của Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ lại là ân nhân cứu mạng của Đàm Thanh Nguyên. Tại sao những chuyện này lãnh đạo phái mình đến chưa bao giờ nói cho mình biết? Tả Đại Nhân lại cười khổ nói, dự án của tập đoàn Quân Thành mà chúng ta đã đàm phán gần 3 tháng thì sao? Cũng hủy rồi. Triệu Phó Trấn nhìn Tả Đại Nhân, rồi lại nhìn Diêm nhảy vào. Diêm chủ nhiệm, lý do hủy bỏ lần này tôi có thể nói cho ngài biết. Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Quân Thành, Chu Quốc Húc, là cha vợ tương lai của Lôi Hoan Hỷ. Diêm nhảy vào thật sự không biết nên nói gì. Lôi Hoan Hỷ từ lúc nào lại có một người cha vợ tương lai như vậy? Hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu mối quan hệ có thể lợi dụng? Đột nhiên, y gầm lên, Lôi Hoan Hỷ đang làm gì vậy? Đây là đang cố ý trả đũa ư, hắn có còn coi trọng lợi ích phát triển chung của Chúc Nam không? Trong mắt hắn chỉ có lợi ích cá nhân thôi sao? Diêm chủ nhiệm, nếu ngài nói vậy thì tôi nghĩ là đã trách oan Lôi Hoan Hỷ rồi. Tả Đại Nhân vô cùng chắc chắn, tôi tin Lôi Hoan Hỷ không hề chủ mưu những chuyện này. Nhưng ngài nghĩ xem, Lôi Hoan Hỷ là ân nhân của Đàm Thanh Nguyên, là con trai của Lương Vũ Đan, là con rể tương lai của Chu Quốc Húc. Những người này lẽ nào không giúp Lôi Hoan Hỷ? Chẳng lẽ lại đi giúp chúng ta sao? Diêm Nhảy vào hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Sao sự việc lại phát triển đến mức này? Tả đại nhân, Diêm chủ nhiệm. Lúc này, Tư đồ trấn trưởng vội vã chạy đến, xảy ra chuyện lớn rồi, lần này thật sự là chuyện lớn. Chuyện gì vậy, Tư đồ trấn trưởng? Tìm Diêm Nhảy vào lập tức thốt lên. Đại diện đàm phán toàn quyền của công ty đại thời đại của Mỹ, Thác Khắc Lý, vừa gọi điện đến, nói rằng kế hoạch xây dựng nhà máy ở Trúc Nam đã định trước đó, vì lý do đặc biệt, không thể kháng cự, nên phải hoãn vô thời hạn. Lần này, ngay cả Tả đại nhân cũng căng thẳng, cái gì? Dự án của công ty đại thời đại cũng phải hủy bỏ. Tại sao? Diêm Nhảy vào lại quan tâm đến một vấn đề khác, Tư đồ trấn trưởng, chuyện này không phải cũng liên quan đến Lôi Hoan Hỷ chứ? Đúng là bị ngài đoán trúng rồi, chính là có liên quan đến Lôi Hoan Hỷ. Tư đồ trấn trưởng không biết nên mang vẻ mặt gì, trước đây khi đàm phán với công ty đại thời đại, vẫn luôn là tôi phụ trách tiếp đãi họ. Chủ tịch của công ty đó là Khổng Văn Cử, tổng giám đốc Johnson, tên tiếng Trung là Khổng Đan Minh, có quan hệ rất tốt với Lôi Hoan Hỷ. Nghe nói Lôi Hoan Hỷ còn từng giúp nhà họ Khổng một ân huệ lớn. Nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không biết. Tôi đoán việc này 10 phần hết chính là có liên quan đến Lôi Hoan Hỷ. Diêm Nhảy vào lần này hoàn toàn cạn lời. Lôi Hoan Hỷ, lại là Lôi Hoan Hỷ. Một việc bổ nhiệm nhân sự nhỏ nhoi lại kéo theo bao nhiêu chuyện phiền phức. Lôi Hoan Hỷ còn bao nhiêu mối quan hệ chưa sử dụng, còn có thể vận dụng bao nhiêu mối quan hệ nữa. Nếu như việc hợp tác với Đàm Thanh Nguyên, Lương Vũ Đan, Chu Quốc Húc mà y còn có thể nhẫn nhịn được, thì dự án của công ty đại thời đại của Mỹ lại là dự án đầu tư lớn nhất trong lịch sử của Trúc Nam. Nếu dự án này mà mất đi, y thật sự không có cách nào ăn nói với cấp trên. Lão Tả, phải nghĩ cách thôi. Thực sự cùng đường bí lối, Diêm Nhảy vào chỉ có thể đặt hy vọng vào Tả đại nhân, hay là chúng ta đích thân đến Thông Tiên Đào một chuyến, làm công tác tư tưởng với Lôi Hoan Hỷ. Tả đại nhân lại lắc đầu, khi ngài thực sự hiểu rõ con người của Lôi Hoan Hỷ, ngài sẽ không có ý định đó đâu. Hoan Hỷ ca của chúng ta cảm thấy cuộc sống tự do tự tại của mình đã bắt đầu. Không cần phải lo chuyện trong thôn nữa, một lòng một dạ làm tốt công ty nhân tâm của mình, kiếm tiền của mình cũng là đủ rồi. Những chuyện khác, đã có vị tổ trưởng ban lãnh đạo kia, quyền thôn trưởng Thôn Tiên Đào Bàn Kim Hoa phụ trách. Ngày Bàn Kim Hoa chính thức nhậm chức, y vẫn có chút không vui. Khi xe của y đến Thôn Tiên Đào, lại bị bảo an ở cổng chặn lại. Bàn Kim Hoa tin chắc mình không nhìn lầm. Đường đường là tổ trưởng ban lãnh đạo, quyền thôn trưởng Thôn Tiên Đào, lại bị chặn ngay ở cổng thôn của mình. Xe đậu ở ngoài. Người bảo an mặt lạnh như tiền chỉ tay ra sau, mua vé vào. Cái gì? Mua vé. Bàn Kim Hoa đứng sững tại chỗ. Mình có nghe lầm không? Đường đường là quyền thôn trưởng Thôn Tiên Đào, vào thôn của mình mà còn phải mua vé sao? Tân Quốc Lương, tài xế kim trợ lý mà y đặc biệt mang theo, vội vàng nói, đây là tân thôn trưởng của Thôn Tiên Đào, Bàn Kim Hoa. Không cần biết. Người bảo an kia mặt không cảm xúc, kể cả ông là thôn trưởng hay bí thư chi bộ, nơi này do công ty nhân tâm thầu lại. Theo quy định của công ty, ai vào cũng phải mua vé, trừ phi có thẻ thôn dân do công ty nhân tâm cấp cho thôn dân gốc. Xuất trình thẻ thôn dân, ra vào đều miễn phí. Mũi Bàn Kim Hoa sắp tức đến lệch đi. Đây là cái đạo lý gì? Y nghiêm mặt, tiểu đồng chí, xin chú ý thái độ của cậu. Ai từng nghe chuyện một thôn trưởng vào thôn của mình mà còn phải mua vé chưa? Chuyện này quả thật là trò cười cho thiên hạ. Đi gọi lãnh đạo của các cậu ra đây. Tiểu đồng chí gì chứ? Người bảo an kia không hề có ý nhượng bộ, lãnh đạo của tôi chính là lãnh đạo của nơi này, Lâm Kỳ, đại đội trưởng đại đội bảo an công ty nhân tâm. Kể cả tổng giám đốc của chúng tôi đến đây cũng phải tuân theo quy củ. Không có quy củ thì không thành khuôn phép, ông thân là thôn trưởng, trước tiên không cần biết ông là thật hay giả, đạo lý này ông cũng phải hiểu chứ. Ông nói xem, nếu ông thực sự là thôn trưởng, mà tất cả thôn dân đều không tuân theo quy củ thì ông phải làm sao? Bàn Kim Hoa nhất thời không nói được lời nào. Xảy ra chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì thế? Giữa lúc đang giằng co, một người đàn ông trung niên mặc vest thắt cà vạt vội vàng chạy tới. Tôi là Chu Hoành, tổng giám đốc bảo an của công ty nhân tâm, có chuyện gì vậy? Chu quản lý, ông ta không mua vé mà muốn vào. Lâm Kỳ giành trước tố cáo. Vừa nghe là quản lý, nghĩ rằng là người biết nói lý lẽ, Tần Quốc Lương vội vàng giới thiệu lại Bàn Kim Hoa. Chu quản lý, ngài nói xem có thôn trưởng nào vào thôn của mình mà còn phải mua vé không, có phải không? Đúng, đúng, là đạo lý này. Hoành ca gật đầu lia lịa, nhưng rồi câu chuyện lại chuyển hướng, tôi tin ngài là thôn trưởng, cũng sẵn lòng để ngài vào. Nhưng ngài không biết đâu, cái vị lãnh đạo trực tiếp của chúng tôi, tổng giám đốc Lôi Hoan Hỷ, ông ấy thật là quá đáng. Ông ấy đặt ra cái gọi là chế độ thầu bảo an. Ngài biết đó là cái gì không? Nếu có người không có vé mà vào, chúng tôi sẽ bị trừ tiền thưởng. Gấp 3 lần giá vé, đúng là gấp 3 lần đó. Bàn thôn trưởng, ngài nói xem chúng tôi làm bảo an, một tháng lương thưởng được bao nhiêu? Hôm nay trừ, ngày mai trừ, ai mà chịu nổi chứ? Ngài là lãnh đạo, ngài chắc chắn hiểu đạo lý này. Bàn Kim Hoa thật sự sắp không thể nhịn được nữa. Hoành Ca suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên dậm chân một cái, thôi kệ, ai bảo ngài là thôn trưởng chứ? Tôi cũng không quan tâm nữa. Cùng lắm thì tôi không làm nữa, hôm nay tôi sẽ tự ý cho ngài vào. Nhưng chúng ta nói trước nhé. Chỉ lần này thôi, lần sau không được viện cớ nữa. Nếu lần sau ngài vào, nhất định phải nhớ mua vé đấy. Y phất tay, để bàn thôn trưởng vào, à, xe không được vào. Nhẫn. Bất luận thế nào cũng phải nhẫn. Bàn Kim Hoa không ngừng nhắc nhở mình. Mình sau này còn làm chuyện lớn, không đáng phải so đo với mấy tên bảo an quèn này. Y lườm Tân Quốc Lương một cái, còn đứng đó làm gì? Đậu xe ở ngoài đi. Nhìn hai người đi bộ vào làng, Lâm Kỳ bật cười, Hoành Ca, vậy là xong ngà xong sớm quá đi chứ. Hoành Ca cười hì hì, hắn chắc chắn sẽ đi tìm Hoan Hỷ Ca, nhưng muốn gặp được Hoan Hỷ Ca thì phải qua ải của An Ni đại tiểu thư và Mạc Báo. Hai người đó là chúa trời nào chứ? Đến Hoan Hỷ Ca nhìn thấy họ cũng phải trốn đi đấy. Quả không ngoài dự liệu của Hoành Ca. Bị một bụng tức ở chỗ bảo an, bàn Kim Hoa quyết định phải tính sổ sòng phẳng với Lôi Hoan Hỷ. Ngươi Lôi Hoan Hỷ có ngang ngược thế nào, thì công ty Nhân Tâm cũng vẫn ở thôn Tiên Đào. Ngươi cũng có thể như mấy tên bảo an kia, công khai làm bẻ mặt ta, vị tân thôn trưởng này sao? Tương lai ngươi còn muốn sống ở thôn Tiên Đào nữa không? Nhưng văn phòng công ty Nhân Tâm ở đâu chứ? Hỏi mấy người, cuối cùng cũng tìm được chỗ. Một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Vừa vào, ôi chao, tầng 1 được bài trí lộng lẫy. Một dãy sofa, quầy lễ tân lại là một quầy bar sang trọng. Ngồi sau quầy bar là một mỹ nữ xinh đẹp, đang soi gương trang điểm. Chưa hết, trên tay mỹ nữ này còn có một chai rượu ngoại và một ly rượu nhỏ. Đây là lễ tân sao? Đây là văn phòng hay quán bar vậy? Đồng chí, xin chào. Đối với mỹ nữ thì phải khách khí một chút, bàn Kim Hoa nhẹ nhàng gọi một tiếng. Mỹ nữ không thèm để ý đến y, bàn Kim Hoa không tức giận. Đồng chí, xin chào. Ai đồng chí của ngươi, cả nhà ngươi mới là đồng chí. Không ngờ, mỹ nữ kia lại lập tức nổi đoá, đập bàn nói, nhìn ngươi cũng lớn tuổi rồi, sao không biết nói năng cho phải phép vậy? Bàn Kim Hoa bị mắng mà ngẩn tò te. Mình chỉ gọi một tiếng đồng chí thôi mà, sao lại chọc giận mỹ nữ này đến vậy? Này, đây là tân thôn trưởng của thôn Tiên Đào, bàn Kim Hoa, bàn thôn trưởng. Tân Quốc Lương vội vàng ra mặt thay chủ nhân. Thôn trưởng. Mỹ nữ khinh thường liếc một cái, chỉ là một thôn trưởng quèn, có gì ghê gớm. Ta còn là quản lý quan hệ công chúng kim lễ tân của công ty Nhân Tâm, Vi Điềm Điềm đây này. Đây là chức vụ gì vậy chứ? Quản lý quan hệ công chúng kim lễ tân của công ty Nhân Tâm. Thôi, thồ. Bàn Kim Hoa khoát tay, ra vẻ rộng lượng, ta muốn tìm tổng giám đốc của các vị, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ông ấy có ở đây không? Có hẹn trước không? Còn phải hẹn trước à, ngươi là người thế nào vậy? Điềm Điềm trợn to mắt, tổng giám đốc của chúng ta bận trăm công nghìn việc, ai cũng có thể gặp được sao? Hôm nay ngươi muốn gặp là gặp, ngày mai người khác muốn gặp là gặp. Thế còn làm việc được nữa không? Đây là tòa nhà văn phòng của người ta, xem ra danh hiệu thôn trưởng của mình không có tác dụng gì mấy. Bàn Kim Hoa cố gắng tự nhủ không được tức giận, Vi tiểu thư. Ai tiểu thư của ngươi, ngươi mới là tiểu thư. Gặp phải người ngang ngược, nhưng chưa bao giờ gặp một lễ tân ngang ngược như thế này. Bàn Kim Hoa dở khóc dở cười, Vi quản lý, ta thật sự có việc gấp muốn gặp Lôi Hoan Hỷ, cô có thể giúp ta thông báo một chút được không? Tiếng Vi quản lý này mới khiến Điềm Điềm có chút hài lòng, cô ta cầm điện thoại trên quầy lên, Chu chủ nhiệm, bên ngoài có người muốn gặp Lôi tổng quần áo thật à, mẫu mới ra à, ôi, An Ni, chúng ta chờ mẫu mới này lâu lắm rồi, khi nào chúng ta cùng đi xem nhé. Bàn Kim Hoa và Tân Quốc Lương nhìn nhau ngơ ngác. Đây là công ty gì vậy? Giờ làm việc mà lại công khai tán gẫu chuyện quần áo. Chờ mãi, cuối cùng cũng đợi được vị Vi quản lý này nói chuyện xong, cô ta đặt điện thoại xuống, lên đi, lầu 2, Chu An Ni, chủ nhiệm văn phòng của Lôi tổng sẽ đích thân tiếp các vị. Mẹ ơi! Chủ nhiệm văn phòng! Muốn gặp Lôi Hoan Hỷ còn phải qua mấy ải nữa mới được. Lên lầu 2, chia làm mấy phòng? Một trong số đó có 2 tấm biển, một tấm ghi phòng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Nhân Tâm. Một tấm ghi văn phòng tổng giám đốc công ty Nhân Tâm. Đây là cái gì với cái gì vậy? Có bài học lần trước, bàn Kim Hoa cẩn thận gõ cửa văn phòng. Vào đi. Một giọng nữ rất êm tai truyền ra. Bàn Kim Hoa có chút yên tâm. Vừa vào, y liền có chút ngẩn người. Mỹ nữ tên Vi Điềm Điềm ở lầu 1 đã rất đẹp, nhưng vị này còn trẻ và xinh đẹp hơn. Vừa thấy hai người vào, đại mỹ nữ lập tức nở nụ cười quyến rũ. Hoan nghênh, tôi là Chu An Ni, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Nhân Tâm, xin hỏi hai vị đến đây để bàn chuyện làm ăn với chúng tôi phải không? Không, không phải. Bàn Kim Hoa vội vàng giải thích, chúng tôi đến tìm Lôi Hoan Hỷ. Sắc mặt An Ni lập tức sa sầm, lạnh lùng nói, vậy à sao lại lật mặt nhanh như vậy chứ? An Ni lạnh lùng nói, tôi là Chu An Ni, chủ nhiệm văn phòng tổng giám đốc công ty Nhân Tâm. Các vị tìm Lôi tổng của chúng tôi có việc gì? Lúc thì Chu tổng giám đốc, lúc thì Chu chủ nhiệm, đây rốt cuộc là thân phận gì? Nhưng bàn Kim Hoa cũng thật sự sợ người ở đây rồi, y kiên nhẫn trình bày lại mục đích của mình. Chuyện này à không thuộc quyền quản lý của văn phòng tổng giám đốc chúng tôi. An Ni nghiêm túc nói, chúng tôi thực hiện chế độ trách nhiệm theo bộ phận, tổng giám đốc chỉ giám sát toàn bộ. Vậy chúng tôi phải đi tìm ai? Đến lúc này, đầu óc bàn Kim Hoa đã hoàn toàn rối loạn. Mạc Đại Vĩ tiên sinh, tổng giám vận hành của công ty Nhân Tâm. An Ni cũng coi như nói cho họ biết, ra ngoài, văn phòng bên cạnh chính là của Mạc tổng giám. Cảm ơn, cảm ơn. Đây là chuyện gì vậy? Muốn gặp một Lôi Hoan Hỷ mà phải qua ba ấy. Nhẫn, tiếp tục nhẫn. Bàn Kim Hoa và Tân Quốc Lương cẩn thận lui ra. Tân Quốc Lương thực sự có chút không kiên nhẫn, bàn thôn trưởng, họ quá kiêu ngạo rồi. Nhẫn, đợi chúng ta đứng vững gót chân rồi sẽ tính sổ sòng phẳng với Lôi Hoan Hỷ. Bàn Kim Hoa mặt trầm xuống, giờ đây chúng ta đất khách quê người, Lôi Hoan Hỷ lại là người bản xứ, chẳng nên trực tiếp đối đầu với hắn. Rõ rồi. Tân Quốc Lương gật đầu. Nhưng tất cả những gì ta gặp hôm nay, sớm muộn gì cũng phải tính sổ sòng phẳng với hắn. Văn phòng tổng giám sát của công ty Nhân Tâm. Nhìn thấy tấm biển này, bàn Kim Hoa rút kinh nghiệm, rất cẩn thận gõ cửa. Mời vào. Bàn Kim Hoa và Tân Quốc Lương vừa vào, liền thấy một gã béo nặng ít nhất phải hơn 200 cân. Nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo đồng chí đến công ty Nhân Tâm của chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác. Khi Mạc Béo nghe được thân phận của bàn Kim Hoa, thái độ của y nhiệt tình vô cùng. Kiểm tra công tác. Bàn Kim Hoa và Tân Quốc Lương chỉ biết cười khổ. Đây mà là kiểm tra chỉ đạo công tác gì chứ, quả thực sắp bị làm cho phát điên rồi. Nhưng xem ra gã béo này có vẻ dễ nói chuyện. Bàn Kim Hoa lại một lần nữa kể lại chuyện mình gặp phải khi vào thôn Tiên Đào. Mạc tổng giám, tôi biết khu phong cảnh Tiên Nữ Sơn làm rất tốt, đã giúp đỡ rất nhiều cho kinh tế của thôn Tiên Đào, nhưng chúng ta không nên chỉ chú trọng vào kinh tế. Tôi là một thôn trưởng, vào thôn của mình mà còn phải mua vé, có phải quá hoang đường không? Chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ thành trò cười, cũng không tốt cho hình ảnh của thôn Tiên Đào. Bàn thôn trưởng nói phải lắm, bàn thôn trưởng nói phải lắm. Mạc Béo luôn miệng phụ họa, quy định này thực sự quá vô lý. Thôn trưởng chính là người đứng đầu một thôn, là quan lớn nhất trong thôn, sao có thể đối xử với ngài như vậy được? Tôi nhất định phải phê bình bọn họ thật nghiêm khắc. Quả nhiên dễ nói chuyện. Bàn Kim Hoa vô cùng vui mừng, cũng đến lúc thể hiện sự rộng lượng của mình, tôi thấy phê bình cũng không cần thiết, dù sao họ cũng chỉ làm theo quy định. Nhưng sau này đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa. Bàn thôn trưởng dạy phải, nhưng mà Mạc Béo đột nhiên chuyển chủ đề, chúng tôi cũng khó khăn lắm. Chúng tôi thầu quyền kinh doanh Tiên Nữ Sơn 30 năm, sau đó trong hiệp nghị bổ sung, chúng tôi cũng thầu luôn quyền kinh doanh ra vào thôn Tiên Đào. Những khoản này chúng tôi đều đã trả tiền rồi. Ngài nghĩ xem, chúng tôi cũng có áp lực kinh tế, bao nhiêu công nhân phải nuôi sống, còn có phí bảo trì này nọ. Tôi làm tổng giám vận hành, mỗi sáng mở mắt ra là đã lo tiền bạc. Nếu ngài đến không trả tiền, người khác đến cũng không trả tiền, công việc này còn làm sao tiếp tục được nữa. Bàn Kim Hoa càng nghe càng thấy không ổn. Nhưng chưa kịp để y mở miệng, Mạc Béo đã như một tràng pháo tiếp tục. Ngài là tân thôn trưởng của thôn Tiên Đào, càng nên ủng hộ công việc của chúng tôi. Trung ương đã có lệnh, cán bộ lãnh đạo không được đặc quyền hóa. Nếu chúng tôi mở ra tiền lệ xấu này, không chỉ gây khó khăn cho việc quản lý sau này của chúng tôi mà còn ảnh hưởng không tốt đến ngài. Ngài nghĩ xem, người ta sẽ nói, bàn thôn trưởng mới nhậm chức, cái ghế còn chưa ngồi ấm chỗ đã làm chuyện đặc quyền. Lỡ có người báo cáo ngài thì sao? Bàn Kim Hoa dở khóc dở cười. Hóa ra mình vào thôn của mình mà không mua vé thì sẽ bị báo cáo. Đây là logic gì vậy? Nhưng cũng không thể mỗi lần để ngài vào thôn đều phải mua vé được. Bàn Kim Hoa nghe được câu này trong lòng nhất thời vui mừng, nói nhiều như vậy, chỉ có câu này là nghe lọt tai nhất. Mạc Béo suy nghĩ một chút, hay là thế này, tôi cho ngài một ý kiến, ngài là một cái thẻ năm đi. Hả? Bàn Kim Hoa và Tân Quốc Lương đồng thanh kêu lên. Mạc Béo say sưa nói, một thẻ năm, hưởng lợi cả năm, một năm ra vào thôn Tiên Đào không giới hạn. Chỉ cần 600 đồng. 600 đồng ngài muốn vào thôn Tiên Đào bao nhiêu lần cũng được. ngài vào, ra, lại vào, lại ra. Mấy tên bảo an kia ai dám quản ngài? Hơn nữa chúng tôi hiện đang có chương trình khuyến mãi, giảm giá 8 phần. Thôi thì, tôi thân là tổng giám vận hành của công ty Nhân Tâm, cũng có chút quyền hạn, tôi giảm cho ngài còn 88 phần. Ngài nói có hời không? 600 đồng giảm giá 88 phần, một năm ra vào thôn Tiên Đào không giới hạn, hình như là rất hời. Khoan đã, hời cái quái gì? Suýt nữa bị gã béo này làm cho rối trí. Từ khi đến thôn Tiên Đào, khắp nơi đều bị coi thường, bàn Kim Hoa không thể nhịn được nữa. Cũng không quản được nhiều, y dùng sức đập mạnh vào bàn làm việc. Mạc Đại Vĩ, người đang làm cái trò gì vậy? Công ty Nhân Tâm đang làm cái trò gì vậy? Lôi Hoan Hỷ đang làm cái trò gì vậy? Các ngươi thật quá đáng. Bàn thôn trưởng, cẩn thận làm hỏng bàn của tôi, cái này đắt lắm, ngài đền không nổi đâu. Mạc Béo không hề tức giận, chậm rãi nói, ngài là thôn trưởng không sai, nhưng chúng tôi thầu lại cũng không sai. Xã hội bây giờ, tất cả đều làm theo hợp đồng. Tinh thần khế ước ngài hiểu không? Tôi không cần biết ngài có lai lịch gì, đến đất của tôi thì phải theo quy tắc của tôi. Ai muốn phá vỡ quy tắc, đừng hòng. Mạc Đại Vĩ. Bàn Kim Hoa đã tức đến nổ phổi, chỉ vào Mạc Béo mắng, mọi hậu quả do việc này gây ra, công ty Nhân Tâm của các ngươi phải chịu trách nhiệm. Cứ tiếp tục làm loạn như vậy, ta sẽ cho đồn công an bắt ngươi đi, ta không tin họ dám không nể mặt Diêm nhảy vào, Diêm chủ nhiệm. Đầu Mạc Béo đột nhiên ngẩng lên nhìn trần nhà. Bàn Kim Hoa không biết y đang làm gì. Bàn thôn trưởng, chú ý hình tượng của mình đi. Mạc Béo thở dài, chỉ lên trần nhà, ngài thấy không, ở đây có máy quay, có máy ghi âm, những lời vừa rồi của ngài đều đã được quay lại, ghi lại rồi. Ngài nói xem, nếu tôi công bố chuyện này ra ngoài, nói ngài dùng công cụ của quốc gia để uy hiếp một công ty kinh doanh bình thường thì sẽ gây ra hậu quả gì? Bàn Kim Hoa trong phút chốc sững sờ, y không bao giờ ngờ rằng Mạc Béo lại còn có chiêu này. Vừa rồi những lời về đồn công an, tạm giam, hoàn toàn là do y tức giận quá mà nói ra. Chuyện này nếu thật sự bị tung lên mạng, chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Mạc Tổng Giám, tôi vừa rồi đùa thôi, đùa thôi. Bàn Kim Hoa vội vàng thay đổi thái độ, chuyện đùa thì không nên lan truyền, chuyện này tôi sẽ suy nghĩ lại, tôi đi xem chỗ khác trong thôn trước. Cùng Tân Quốc, Lương chật vật rời khỏi tòa nhà văn phòng của công ty Nhân Tâm. Khi đi qua lầu 1, cô bé tên Điềm Điềm còn ngọt ngào nói một câu, bàn thôn trưởng, đi thông thả, cẩn thận bậc thang, công ty Nhân Tâm hoan nghênh ngài. Bàn Kim Hoa đúng là bị tức đến điên. Tân Quốc Lương cũng tức giận bất bình, bàn thôn trưởng, tôi xem như đã hiểu rồi, đây chắc chắn là Lôi Hoan Hỷ đang cố tình nhắm vào ngài, thật quá không coi ngài ra gì. Nhắm vào ta? Bọn họ có bản lĩnh đó sao? Bàn Kim Hoa hừ một tiếng, bấm số của Diêm nhảy vào, kể lể lại chuyện gặp phải hôm nay. Ai ngờ Diêm nhảy vào nghe xong lại nói, bảo ngươi mua vé thì cứ mua đi, công ty Nhân Tâm có quyền thầu, người ta có hợp đồng trong tay, người có cách gì chứ? Chẳng lẽ thật sự vì chuyện này mà làm lớn chuyện à hả? Hả? Diêm chủ nhiệm lại cũng nói với mình những lời như vậy. Đầu dây bên kia, Diêm nhảy vào thở dài, Kim Hoa à, ta nói cho ngươi biết, bây giờ không phải là lúc đắc tội với Lôi Hoan Hỷ, trong thị trấn đang có chút chuyện, ta ở đây cũng đã sức đầu mẻ trán rồi. Một chút ấm ức thì tạm thời nhẫn nhịn đi. Hai người không phải là chưa đến 1.200 đồng sao? Ngươi cứ ứng ra trước, tìm cơ hội ta sẽ thanh toán cho ngươi. Nói xong, điện thoại của Diêm chủ nhiệm liền vội vàng cúp máy. Bàn Kim Hoa hoàn toàn ngây người. Diêm chủ nhiệm đây là có ý gì? Đứng ngẩn người một lúc lâu, y mới bất đắc dĩ nói, Tân Quốc Lương, có mang tiền không? Mang theo, sao vậy? Mua thẻ năm. Bàn Kim Hoa trợn mắt, còn có thể làm sao? Diêm chủ nhiệm đã lên tiếng rồi, có ấm ức gì thì cứ nhẫn nhịn trước, sau này sẽ tính sổ với Lôi Hoan Hỷ. Làm thẻ năm, làm thẻ năm. Mẹ kiếp, không phải chỉ là hơn 1.000 đồng thôi sao? Bàn Kim Hoa vào ngày đầu tiên nhậm chức của mình, đã tạo ra một kỳ tích, y trở thành thôn trưởng đầu tiên ra vào thôn của mình mà còn phải mua vé. Tên của y, cũng như tên của Lôi Hoan Hỷ, sẽ mãi mãi được thôn Tiên Đào ghi nhớ. Mang theo hai tấm thẻ năm vừa làm xong, bàn Kim Hoa dở khóc dở cười. Tìm được ủy ban thôn, tâm trạng của bàn Kim Hoa khá hơn một chút. Bàn làm việc to, sofa đẹp. Còn có mấy cái máy tính, vừa nhìn là biết mới được trang bị cách đây không lâu. Văn phòng này bên ngoài trông không ra sao, nhưng thiết bị làm việc bên trong quả thật không tồi. Động tác nhanh lên một chút. Bỗng nhiên, Mạc Béo dẫn theo một đám người xuất hiện. Ôi, bàn thôn trưởng, thật trùng hợp, ngài cũng ở đây à? Mạc Béo cười rạng rỡ. Bàn Kim Hoa tức giận hừ một tiếng, đây là ủy ban thôn, ta không đến đây thì đến đâu? Chẳng lẽ đến công ty Nhân Tâm của các ngươi làm việc à? Ngài nói phải lắm, ngài nói phải lắm. Các ngươi đến đây làm gì? Chuyển đồ à, chuyển đồ. Phải đó. Mạc Béo chỉ vào văn phòng ủy ban thôn, ngài xem, ủy ban thôn là của ngài, nhưng đồ đạc, máy tính ở đây đều là của công ty Nhân Tâm chúng tôi. Trước kia Lôi tổng của chúng tôi làm thôn trưởng đã trang bị. Bây giờ ông ấy không làm thôn trưởng nữa, những thứ này chúng tôi đương nhiên phải chuyển về rồi, phải không? Bàn Kim Hoa cảm thấy mình có một sự thôi thúc muốn thổ huyết. Thật đấy, tôi không lừa ngài đâu, hóa đơn tôi đều mang theo cả rồi. Mạc Béo vẫn đầy vẻ cung kính, ngài có cần kiểm tra hóa đơn không? Không kiểm, không kiểm. Bàn Kim Hoa thẹn quá hóa giận, chuyển, chuyển, tất cả đều mang đi cho ta. Đi ăn cơm, Tần Quốc Lương, chúng ta đi ăn cơm. Tức chết người ta mà, quá tức chết người ta. Đường đường một thôn trưởng phải mua vé vào thôn đã đành, bây giờ ngay cả văn phòng cũng bị người ta dọn sạch. Ai từng làm một thôn trưởng uất ức như vậy chứ? Tùy tiện tìm một quán cơm gia đình do thôn dân mở, Tần Quốc Lương ngồi xuống liền nói, gọi món. Ông chủ vui vẻ mang thực đơn ra, thuận miệng hỏi một câu, ngài quý danh là gì à Bàn? Bàn Kim Hoa liền thấy lạ, lẽ nào ở thôn Tiên Đào ăn cơm còn phải hỏi họ? Vừa nghe họ Bàn, sắc mặt ông chủ hơi biến, hỏi thêm một câu, đại danh của ngài là gì? Tân Quốc Lương đến lúc nịnh nọt, vị này chính là Tân Bàn thôn trưởng của thôn Tiên Đào. Vừa nghe lời này, ông chủ lại giật lấy thực đơn từ tay họ, xin lỗi, thôn Tiên Đào của chúng tôi có một quy định, không tiếp khách họ Bàn. Hả? Đây, đây là quy định gì vậy? Hai vị mau đi đi, đừng chiếm chỗ của chúng tôi để khách khác không có chỗ ngồi, phải không? Ông chủ lạnh lùng bỏ đi. Không bao lâu sau, Bàn Kim Hoa nghe thấy ông chủ đó nói với vợ mình, cái gã đó chính là kẻ đã cướp chức thôn trưởng của Hoan Hỷ. Vừa nhìn tướng mạo đã không phải người tốt, hừ, ở trong thôn chúng ta hắn đừng hòng tìm được chỗ ăn. Bàn Kim Hoa đầu óc choáng váng, suýt nửa ngất đi. Lôi Hoan Hỷ cười đến mức nước mắt sắp chảy ra. Vốn dĩ chỉ định để An Ni và Mạc Béo cho đối phương một đòn phủ đầu, ai ngờ đám người này lại làm đến mức tuyệt tình như vậy. Không có chỗ làm việc, đến cả chỗ ăn cơm cũng không có, quả là quá tàn nhẫn. Đây đều là chuyện tốt do An Ni và Mạc Béo làm ra. Họ tập hợp các thôn dân, kể lể chuyện Lôi Hoan Hỷ bị hãm hại ra sao, oan ức thế nào, nói đến đoạn tình cảm dạt dào, hai người này nước mắt gần như sắp rơi. Các thôn dân ai nấy đều căm phẫn. Sao lại có thể bắt nạt người ta như vậy chứ? Hoan Hỷ là một thôn trưởng tốt biết bao, chưa nói đến việc mọi người đều nhìn hắn lớn lên, chỉ riêng việc hắn làm thôn trưởng Tiên Đào đã làm được bao nhiêu việc tốt cho thôn, sao có thể đối xử với hắn như vậy? Không nói nhiều, một người ngoài muốn đến Tiên Đào mà ngang ngược, cũng phải xem đây là nơi nào. Thế là, cả thôn Tiên Đào liên hợp lại chống đối Bàn Kim Hoa. Ở đây, ngươi đừng hòng ăn được một hạt gạo. Hắn hôm nay ở đâu nhỉ? Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm một câu, rồi bật cười, ta lo chuyện bao đồng làm gì? Đúng rồi. Hôm qua ta nghe Lâu Tỷ nói, các ngươi có biết bây giờ giá ngỗng sống trên thị trường là bao nhiêu một cân không? Ít nhất 15 đồng, mà còn có thể tiếp tục tăng. Ta thấy đây là một cơ hội. Mạc Béo nghe vậy liền hiểu, Hoan Hỷ ca, huynh định bắt đầu nuôi ngỗng à? Đúng, nhập giống tốt về, sau đó giao cho các thôn dân nuôi. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng nói, khí hậu trong thôn chúng ta tốt, ngỗng nuôi ra chắc chắn cũng không tệ. Năm nay e là không kịp xuất chuồng, nhưng đến sang năm, đặc biệt là trước sau Tết Đoan Ngọ, thịt ngỗng chắc chắn sẽ cung không đủ cầu. Hắn tính toán rằng, sau khi nhập giống tốt về, sẽ nhờ Tiểu Bàn dùng sức mạnh của nó để tác động một chút, ngỗng nuôi ở Tiên Đào không chừng sẽ lại trở thành một thương hiệu của nơi đây. Mà công ty Nhân Tâm chỉ cần cung cấp giống, sau đó thu mua lại là được. Đúng là hiện tại chỉ dựa vào Trùng Thảo Vương, công ty Nhân Tâm trong vài năm tới không cần lo lắng gì. Nhưng muốn làm lớn mạnh công ty Nhân Tâm, cũng không thể chỉ dựa vào một mình Trùng Thảo Vương được. Mục tiêu của công ty Nhân Tâm không nên chỉ gói gọn ở một nơi như Tiên Đào. Cũng không thể mãi mãi ở lại Tiên Đào. Khi bị đuổi từ Vân Đông về, Lôi Hoan Hỷ đã thề rằng, sớm muộn gì mình cũng sẽ vẽ vang trở lại Vân Đông. Nếu nói Tiên Đào là nhà của mình, thì Vân Đông chính là nơi để mình phát triển sự nghiệp. Bây giờ, việc mình đang làm chính là xây dựng nền móng. Còn Bàn Kim Hoa? Gã đó chỉ là một tên hề trên con đường bay cao của mình mà thôi. Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ ca, Quan Bảo Phương Bảo huynh nhanh lên một chút. Biết rồi. Lôi Hoan Hỷ đáp một tiếng, Béo, người để mắt đến hai tên Bàn Kim Hoa kia cho ta. An Nhi, Lô Trùng Thảo Vương đầu tiên sắp được vận chuyển rồi, việc này tuyệt đối không được chậm trễ. Biết rồi, Hoan Hỷ ca, huynh đi đến chỗ lão quan trước đi. Lôi Hoan Hỷ đến vườn lan của Quan Bảo Phương, liền thấy Quan Bảo Phương mặt mày hớn hở. Hoan Hỷ, Hoan Hỷ, báo cho đệ một tin tốt, lão sư sắp tái xuất giang hồ rồi. Nhìn vẻ mặt vui mừng của lão quan, chuyện này mình đã sớm biết rồi. Quan Bảo Phương lại vô cùng mong đợi, lão sư đã biến mất khỏi giới Hoa Lan 23 năm, lần này tái xuất, muốn cùng sư huynh của ta thi đấu Hoa Lan, cả giới Hoa Lan thế giới đều chấn động. Đây là một sự kiện lớn, một thịnh hội đó. Sư huynh của huynh. Đúng vậy, dân giả Phú Giang, đó cũng là sư huynh của đệ đấy. Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười, mình có thêm một sư huynh là Quan Bảo Phương đã đành, bây giờ lại có thêm một sư huynh người Nhật Bản, lại còn là đại sư huynh. Đại sư huynh là Tôn Ngộ Không, mình là tam sư huynh Sa Ngộ Tĩnh, vậy Quan Bảo Phương là nhị sư huynh. Lôi Hoan Hỷ suýt nữa bật cười. Khách sạn Bích Thủy Vân Thiên, nơi đó chắc chắn sẽ trở thành một thịnh hội nghe Quan Bảo Phương nói vậy, Lôi Hoan Hỷ tiếc hùi hụi. Sớm biết đã tìm cách sắp xếp cuộc thi này ở Tiên Đào rồi, còn có thể giúp mình quảng cáo miễn phí một phen. Hắn bỗng nghĩ đến, lão Quan, huynh tìm ta là vì chuyện này à? Không, không phải. Quan Bảo Phương vội nói, ta vừa nhận được điện thoại của dân giả Phú Giang, nói rằng hắn vốn định đến thăm ta, nhưng vì đường xa mệt mỏi, sức khỏe không tốt, nên đã đặc biệt cử đồ đệ của hắn là Thạch Điền Tá Cát đến bái kiến hai vị sư thúc chúng ta. Lôi Hoan Hỷ suýt nữa phun ra ngoài. Sư thúc? Mình lại biến thành sư thúc? Quan Bảo Phương nào có để ý đến suy nghĩ của hắn, nhìn đồng hồ, Thạch Điền Tá Cát sắp đến rồi, Hoan Hỷ, để báo cho bảo an dẫn hắn đến đây. Chúng ta đều là sư thúc của hắn, phải có dáng vẻ của sư thúc, tuyệt đối không được làm mất uy nghiêm của lão sư. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy chuyện này sao giống như đang đóng phim kiếm hiệp vậy, nào là sư thúc, nào là uy nghiêm của lão sư. Khi gặp Thạch Điền Tá Cát, Lôi Hoan Hỷ có chút lúng túng, vị sư điệt này tuổi tác còn lớn hơn cả mình. Quan sư thúc, Lôi sư thúc, Thạch Điền Tá Cát bái kiến hai vị sư thúc. Thạch Điền Tá Cát nói tiếng Hán rất tốt, và gọi một tiếng sư thúc, hai tiếng sư thúc mà không hề ngượng ngùng, và sư sức khỏe không tốt, không thể tự mình đến, đặc biệt xin lỗi hai vị sư thúc. Hơn nữa, gia sư đặc biệt dặn dò, cuộc so tài ở Bích Thủy Vân Thiên, xin mời hai vị sư thúc nhất định phải có mặt. Sư phụ chưa từng gặp qua hai vị sư đệ, trong lòng vô cùng nhớ mong. Người Nhật Bản này lễ độ, nho nhã, Lôi Hoan Hỷ vẫn có chút hảo cảm, yên tâm, đến lúc đó chúng tôi nhất định sẽ đi. Cha ta nói với ta, trong giới Hoa Lan, đệ tử đánh bại sư phụ không phải là điều gì đáng xấu hổ, chỉ có như vậy giới Hoa Lan mới có thể không ngừng phát triển lớn mạnh. Không, lão sư không dám đánh bại sư phụ của mình. Thạch Điền Tá Cát vội nói, đây chỉ là một cuộc luận bàn mà thôi, và ta tin rằng đây chắc chắn sẽ trở thành một thịnh hội của giới Hoa Lan. Kiều Quang ải tái xuất giang hồ, ta gần như đã không thể chờ đợi được đến ngày đó. Được rồi, sao lại đứng ngoài nói chuyện thế này? Quan Bảo Phương vui vẻ nói, Thạch Điền sư điệt, mời vào vườn lan của ta. Trong ba sư huynh đệ, ta là người kém cỏi nhất, hy vọng sư điệt nhìn thấy hoa lan của sư thúc này không nên cười chê. Không đâu, không đâu, hoa lan của sư thúc chắc chắn là cực phẩm. Thạch Điền Tá Cát càng thêm cung kính. Dẫn Thạch Điền Tá Cát vào vườn lan của mình, Quan Bảo Phương tuy miệng khiêm tốn, nhưng thực ra vẫn rất đắc ý, dù sao mỗi một cây lan ở đây đều là tâm huyết của ông. Lôi Hoan Hỷ thực ra biết rất ít về hoa lan, chỉ đứng bên cạnh nghe hóng chuyện cho vui, vì tam sư huynh Sa Ngộ Tĩnh này của hắn quả thực là có chút hữu danh vô thực. Thạch Điền Tá Cát đối với mỗi chậu lan đều khen không ngớt lời. Nhưng Lôi Hoan Hỷ mắt sắc, tình cờ thoáng thấy, khi Thạch Điền Tá Cát nhìn một vài chậu lan, khóe miệng lại bất giác nhếch lên. Đây là ý gì? Lôi Hoan Hỷ trong lòng có chút tò mò. Đến sau cùng, thực sự không nhịn được, Thạch Điền, người có phải có ý kiến gì về những chậu lan này không? Không dám, không dám. Thạch Điền Tá Cát vẫn khiêm tốn nói. Lôi Hoan Hỷ phát hiện ánh mắt hắn lấp lóe, rõ ràng không nói thật lòng, Thạch Điền, cha ta nói với ta, trồng lan phải có lòng thành, nếu thật sự có ý kiến gì thì cứ nói ra. Thạch Điền Tá Cát do dự một chút, vậy thì, tại hạ xin mạn phép. Nếu có nói sai chỗ nào, xin hai vị sư thúc tuyệt đối đừng trách tội. Hắn chỉ vào một chậu lan, chậu đại đường phi vũ này, trông thì rất tốt, nhưng lại được chăm sóc quá mức. Chậu hán đường chi phong kia, lại rõ ràng thiếu ánh nắng. Hoa lan tuy ưa bóng râm, nhưng ánh nắng vẫn là cần thiết. Một khi nhắc đến hoa lan, Thạch Điền Tá Cát thao thao bất tuyệt, ưu khuyết điểm của các chậu lan Quan Bảo Phương trồng đều được ông giảng rõ ràng. Quan Bảo Phương không hề tức giận, ngược lại còn thở dài nói, lão sư thường nói ta cần cù thì có thừa, mà thiên phú lại không đủ, quả đúng như vậy. Ta thấy thiên phú của Thạch Điền sư điệt còn cao hơn ta nhiều. Quan sư thúc tha tội, Thạch Điền thực sự đã quá ngông cuồng. Thạch Điền Tá Cát vội vàng cúi đầu, nghe nói ở chỗ quan sư thúc có một chậu tử thụ cái lục anh, một chậu tố quan hà đỉnh và một chậu thiên hạ chí bảo, Long Vương Lan. Không sai, không sai. Quan Bảo Phương tinh thần phấn chấn, ta sẽ dẫn Thạch Điền sư điệt đi xem. Tử thụ cái lục anh và tố quan hà đỉnh thì không cần xem đâu. Thạch Điền Tá Cát lại bất ngờ nói, hai giống này ở chỗ gia sư của ta có rất nhiều, không được coi là giống quý hiếm gì. Quan Bảo Phương nghe xong ngây người. Trong mắt Thạch Điền Tá Cát, ngay cả tử thụ cái lục anh và tố quan hà đỉnh cũng không được coi là giống quý hiếm ư. Vị đại sư huynh chưa từng gặp mặt kia của mình rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Chỉ có Long Vương Lan mới là báu vật thực sự. Mắt Thạch Điền Tá Cát lóe lên vẻ cuồng nhiệt, nghe nói chậu Long Vương Lan này là do Lôi sư thúc bồi dưỡng, Thạch Điền có một yêu cầu nhỏ, xin hãy cho ta được tận mắt nhìn thấy chậu Long Vương Lan này. Lôi Hoan Hỷ có chút không được tự nhiên. Thành thật mà nói, việc bồi dưỡng chậu Long Vương Lan này thực ra không có liên quan gì nhiều đến mình, tất cả đều là công lao của tiểu bàng. Quan Bảo Phương lại lập tức hào hứng dẫn Thạch Điền Tá Cát vào trong phòng. Khi nhìn thấy chậu Long Vương Lan, Thạch Điền Tá Cát cả người cứng đờ tại chỗ. Vẻ mặt của hắn vô cùng phức tạp. Chấn động, kinh ngạc, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Long Vương Lan, Long Vương Lan. Thạch Điền Tá Cát lẩm bẩm, đây mới là Long Vương Lan ư, đây mới là Long Vương Lan là có ý gì? Thạch Điền Tá Cát lại quay người cúi đầu, xin hai vị sư thúc tạm lánh, để Thạch Điền một mình quan sát thật kỹ. Lôi Hoan Hỷ không hiểu, nhưng Quan Bảo Phương lại quá rõ, một mình quan sát hoa lan không cần người ngoài quấy rầy, đây mới là điều mà các cao thủ trồng lan đều làm. Dẫn Lôi Hoan Hỷ lui ra, đóng cửa phòng lại, ông vẫn không ngớt lời khen ngợi vị sư điệt này. Vừa nói được vài câu, cửa đã mở ra, Thạch Điền Tá Cát bước ra, xong rồi. Xong nhanh vậy sao? Mới có mấy phút. Quan Bảo Phương nghi ngờ bước vào, một lát sau, từ trong phòng truyền ra một tiếng kêu thảm thiết của ông. Lôi Hoan Hỷ vội vàng chạy vào. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến hắn hoàn toàn chết sững tại chỗ. Lôi Hoan Hỷ thề rằng, đời này kiếp này, hắn sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó. Tuyệt phẩm Long Vương Lan đã bị bẻ gãy làm đôi. Báu vật của thiên hạ, vương giả của giới hoa lan, đã bị hủy hoại. Chậu lan khiến cả thế giới phải chấn động, đủ để mọi kẻ si mê hoa lan phải điên cuồng vì nó, đã bị hủy hoại. Bị bẻ gãy như vậy, đóa lan này xem như đã hoàn toàn không còn khả năng cứu chữa. Quan Bảo Phương chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi bỗng nhiên bật khóc nức nở. Hắn run rẩy nâng phần lan bị gãy lên, khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ. Long Vương Lan của ta. Thạch Điền Tá Cát chỉ đứng yên lặng một bên, tự như chuyện này chẳng hề liên quan đến y. Bất thình lình, Quan Bảo Phương như một con sư tử bị chọc giận, lao vọt đến trước mặt Thạch Điền Tá Cát. Có phải là ngươi làm không? Có phải là ngươi không? Phải, là ta làm, Quan sư thúc. Thạch Điền Tá Cát mỉm cười, vẻ mặt vẫn như thể chuyện này chẳng hề liên quan đến mình. Tại sao? Tại sao chứ? Quan Bảo Phương hoàn toàn phát điên, đây là Long Vương Lan, là Long Vương Lan đó, tại sao ngươi lại hủy hoại nó? Thạch Điền Tá Cát lạnh lùng đáp, sư phụ của các ngươi, cũng chính là sư tổ của ta, Kiều Quan Ải, hay bây giờ người ta gọi là Kiều Viễn Phàm. Ông ấy đã sớm đánh mất nhuệ khí năm xưa, không còn là kiều cuồng nhân tung hoành thiên hạ ngày nào nữa. Ông ấy không còn xứng đáng để chúng ta tôn trọng. Đánh bại sư phụ của chính mình, đó là tâm nguyện cả đời của gia sư. Cuộc thi sắp đến, nếu để Kiều Viễn Phàm dùng chậu Long Vương Lan của chính con trai mình để chiến thắng gia sư, thì đó là chuyện không thể chấp nhận được. Lôi sư thúc, thật ra chậu Long Vương Lan này cũng không phải do chính tay ngài vung trồng, mà là ngài tình cờ có được, phải không? Lôi Hoan Hỷ không thừa nhận cũng không phủ nhận. Đúng vậy, chậu Long Vương Lan này quả thực không phải do hắn vung trồng. Thật ra, sau cơn sốc và phẫn nộ ban đầu khi thấy đóa lan bị hủy, tâm trạng hắn lại bình tĩnh đến lạ. Trong mắt người ngoài, kể cả phụ thân hắn nhìn thấy, cũng sẽ cho rằng chậu Long Vương Lan này đã bị hủy, không thể phục hồi được nữa. Nhưng riêng hắn lại có cách khiến nó trở lại như cũ. Chuyện không thể trong mắt người khác, đối với hắn lại chẳng phải việc gì khó. Hắn chỉ muốn đứng yên quan sát xem tình hình sẽ diễn biến ra sao. Kẻ nho nhã lễ độ, miệng luôn một tiếng sư thúc này, lại ra tay độc ác đến thế. Y vậy mà dám hủy đi Long Vương Lan thật. Ta sẽ không để một cuộc đấu bất công phá hỏng giấc mơ của gia sư. Thạch Điền Tá Cát lúc này hoàn toàn như một người ngoài cuộc. Bây giờ Long Vương Lan đã bị hủy, cuộc đấu giữa gia sư và sư tổ mới thật sự công bằng. Lôi sư thúc, chậu Long Vương Lan này là báu vật vô giá, ngài có thể báo quan, ta cũng sẽ thản nhiên nhận tội. Ở đất nước này, ta e rằng sẽ phải ngồi tù rất lâu. Lôi Hoan Hỷ lại chẳng biết phải làm sao. Thạch Điền Tá Cát trước khi quyết định làm chuyện kinh khủng này đã chuẩn bị sẵn tâm lý ngồi tù. Gã này mới thật sự là một kẻ điên. Ngươi sai rồi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Kiều Viễn Phàm chậm rãi bước vào. Phụ thân. Lão sư. Kiều Viễn Phàm mỉm cười với Lôi Hoan Hỷ và Quan Bảo Phương, rồi nhìn sang Thạch Điền Tá Cát, người tư chất không tồi, thậm chí còn hơn cả Bảo Phương, nhưng ngươi lại hoàn toàn không lĩnh hội được đạo dưỡng lan. Long Vương Lan vừa xuất hiện, ai dám tranh tài? Nhưng ta sẽ không mượn hoa của người khác để đi thi đấu. Có thể lúc ta nói lời này ngươi không tin, nhưng không sao cả, ta không cần một tiểu bối như ngươi phải tin. Ông bước đến trước chậu Long Vương Lan, nhìn kỹ một lúc lâu rồi khẽ thở dài, một đóa lan đẹp như vậy, lại bị hủy hoại thế này. Thạch Điền, không đáng, thật không đáng. Thôi, ngươi đi đi. Ngươi đi đi. Khi câu nói này thốt ra, không chỉ Thạch Điền Tá Cát mà ngay cả Lôi Hoan Hỷ và Quan Bảo Phương cũng sững người tại chỗ. Ngài ngài muốn thả ta đi sao? Thạch Điền Tá Cát không thể tin nổi, hỏi lại, ta đã hủy đi Long Vương Lan của con trai ngài đó. Năm xưa ta tuổi trẻ nông nổi, đã hủy đi chậu liễu rủ sen trăng của sư phụ ngươi. Bây giờ, đệ tử của ông ta lại đến hủy đi chậu Long Vương Lan của con trai ta. Có lẽ đây chính là báo ứng trong cõi U Minh. Kiều Viễn Phàm cười nhạt, huống hồ, lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng Long Vương Lan chính là thiên hạ vô song sao? Ai nấy đều không hiểu ý của ông. Long Vương Lan còn không phải thiên hạ vô song, vậy thì thứ gì mới là thiên hạ vô song? Chẳng qua chỉ là một chậu hoa lan mà thôi. Kiều Viễn Phàm đỡ lấy cành lan bị gãy, nhưng không thành công, chưa từng có cái gọi là thiên hạ đệ nhất, ta không phải, Long Vương Lan cũng không phải. Người thật sự yêu hoa sẽ cho rằng chậu lan mình trồng mới là thứ tốt nhất trên đời, cho dù nó chỉ là một chậu lan bình thường không thể bình thường hơn. Khi nào các ngươi hiểu được đạo lý này, mới thật sự là người yêu lan chân chính. Lôi Hoan Hỷ không hiểu, Thạch Điền Tá Các không hiểu, Quan Bảo Phương lại càng không hiểu. Đi đi. Kiều Viễn Phàm phất tay, về nói với Giả Dân Phú Giang, ông ta đã quên mất cái tâm ban đầu khi dưỡng lan rồi. Một kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích thì đã không còn xứng để trồng lan nữa. Thạch Điền Tá Các đi đến cửa, rồi lại dừng bước, sư tổ, vãn bối xin được khiêu chiến. Ngươi khiêu chiến ta ư? Kiều Viễn Phàm nhướng mày. Không, Thạch Điền vẫn chưa ngông cuồng đến mức dám khiêu chiến sư tổ. Thạch Điền Tá Các chỉ tay về phía Lôi Hoan Hỷ, ta muốn khiêu chiến con trai của ngài. Chết tiệt! Chuyện này thì liên quan gì đến mình chứ? Lôi Hoan Hỷ thầm bực bội. Ân oán giữa các người, cớ sao cứ phải lôi ta vào làm gì? Thạch Điền Tá Các lại cúi đầu chào Lôi Hoan Hỷ, Lôi sư thúc, gia sư của ta khiêu chiến sư phụ của ngài, còn ta sẽ khiêu chiến sư thúc của mình. Xin hãy nhận lời khiêu chiến của ta. Để ta. Quan Bảo Phương căm hận Thạch Điền Tá Các đến tột cùng, lớn tiếng nói. Ngươi không xứng. Thạch Điền Tá Các lạnh lùng, chẳng thèm nhìn Quan Bảo Phương lấy một cái. Ngay từ lúc vừa bước vào, ta đã biết ngươi tư chất tầm thường, căn bản không có tư cách làm đối thủ của ta. Nhưng ngài thì khác, Lôi sư thúc. Ngài là con trai của Kiều Cuồng Nhân năm xưa, trong máu chắc chắn chảy dòng máu thiên phú của ông ấy. Xin lỗi sư tổ, xin thứ cho vãn bối vô lễ khi gọi biệt danh của ngài. Lôi sư thúc, ngài có chấp nhận lời khiêu chiến của ta không? Xin đừng làm ô danh của Kiều Cuồng Nhân. Giây phút này, Lôi Hoan Hỷ bỗng cảm thấy huyết trong người sôi trào. Xin đừng làm ô danh của Kiều Cuồng Nhân. Thạch Điền Tá Các tuy điên cuồng, nhưng ít nhất câu nói này không sai. Hắn không thể làm ô danh của phụ thân. Ta chấp nhận. Lôi Hoan Hỷ gần như buộc miệng nói ra ngay lập tức. Ta sẽ không làm ô danh của phụ thân. Thạch Điền Tá Các nhà ngươi, có bản lĩnh gì mà dám khiêu chiến Hoan Hỷ ca này? Thạch Điền Tá Các mừng rỡ, vừa định nói thì lại nghe Lôi Hoan Hỷ lên tiếng, tiền cược thì sao? Đương nhiên. Thạch Điền Tá Các dường như đã nghĩ sẵn, gia sư và phụ thân ngài có tiền cược, giữa chúng ta cũng vậy. Nếu ta thua, ta sẽ quỳ gối dập đầu nhận lỗi trước mặt ngài, xin lỗi vì tất cả những gì ta đã làm hôm nay. Nếu ngài thua, vậy phiền ngài hãy nói lớn trước mặt mọi người rằng, nhà họ Kiều đã thất bại, con trai của Kiều Cuồng Nhân đã thua đệ tử của Giả Dân Phú Giang là Thạch Điền Tá Các. Lôi Hoan Hỷ nhìn về phía Kiều Viễn Phàm, thấy phụ thân mình khẽ gật đầu. Hắn hít một hơi thật sâu, ta đồng ý, Thạch Điền Tá Các cười nhạt, rồi thông dong rời đi. Lão sư. Khi y vừa đi, Quan Bảo Phương nước mắt lưng tròng, Long Vương Lan mất rồi, mất thật rồi, ngài lại cứ thế để hắn đi sao? Đó là báu vật vô giá mà. Báu vật vô giá chẳng qua là không có giá mà thôi. Kiều Viễn Phàm cười nói, Bảo Phương, nhiều năm như vậy mà con vẫn không tiến bộ nhiều, cũng là vì quá câu nệ vào những thứ này. Long Vương Lan bị hủy, vẫn có thể trồng lại được, nhưng nếu lòng người đã chết thì không còn cách nào cứu vãn. Con nói có đúng không, Hoan Hỷ? Lôi Hoan Hỷ đăm chiêu suy nghĩ, bất giác gật đầu. Hoan Hỷ, xin lỗi đã lôi con vào chuyện này. Kiều Viễn Phàm tuy nói vậy nhưng trên mặt lại chẳng có chút ý xin lỗi nào, Long Vương Lan đã bị hủy, con định lấy gì để so tài với Thạch Điền Tá Các? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhếch miệng cười, cha, nếu còn có cách chữa khỏi cây Long Vương Lan này thì sao? Chữa khỏi ư? Kiều Viễn Phàm liếc nhìn cây lan đã gãy, lắc đầu, không chữa được đâu. Mà cho dù có kỳ tích xảy ra, thật sự chữa được nó, con nghĩ hai lần đều dùng Long Vương Lan đi thi đấu thì hay lắm sao? Tại sao lại không hay? Lần này đến lượt Lôi Hoan Hỷ không hiểu. Quan Bảo Phương năm xưa vẫn luôn ở bên cạnh Kiều Viễn Phàm, sự am hiểu về lão sư của mình thậm chí còn sâu sắc hơn cả Lôi Hoan Hỷ, đứa con ruột này, lão sư năm xưa từng nói, mục đích lớn nhất của việc dưỡng lan là không ngừng sáng tạo. Chỉ khi liên tục có những giống loài mới xuất hiện, giới hoa lan mới có thể duy trì sức sống căng tràn. Nếu chỉ vì trồng được một chậu lan quý mà tự mãn, thì sẽ vĩnh viễn không có tiến bộ, vĩnh viễn chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ra. Thực ra hắn và giới hoa lan chẳng có chút quan hệ nào. Nhưng nếu phụ thân đã cho là như vậy, thì phận làm con cũng nên thỏa mãn mong muốn của ông. Điều đau đầu là, mình biết lấy cái gì để đi thi đây? Long Vương Lan không thể dùng, tứ thụ cái lục anh cũng đã dùng qua, còn đóa thất sắc lan kia thì cánh hoa vẫn chưa mọc lại. Nhìn dáng vẻ của Thạch Điền Tá Cát, chắc chắn y rất lợi hại. Nhưng may mà mình còn có Tiểu Bàn, lo gì chứ? Chỉ là ngày thi đấu đã không còn xa, thời gian có kịp không đây? Ta tin con có thể làm được. Kiều Viễn Phàm lại tỏ ra vô cùng thấu hiểu con trai, vỗ vai Lôi Hoan Hỷ, con trai của ta luôn có thể làm ra những chuyện khiến người khác bất ngờ. Những việc người khác cho là không thể, con nhất định sẽ có cách giải quyết. Cha, cha cũng quá coi trọng con rồi. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm. Đau đầu thật, biết tìm đâu ra một chậu lan khác vào lúc này đây. Nếu Tiểu Bàn ở đây, nó sẽ xử lý thế nào? Dựa vào sức của mình, có cách nào giải quyết được không? Mình sắp phải đối mặt với một kẻ điên đó. À, không phải nói phụ thân mình, mà là nói tên Thạch Điền Tá Các kia. Ai cũng nói Kiều Viễn Phàm là Kiều Cùng Nhân, nhưng xem ra hai thầy trò Thạch Điền Tá Các mới là kẻ điên thật sự. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy lần này mình thật sự không nghĩ ra được diệu kế nào cả. Chậu Long Vương Lan được chữa trị một cách dễ dàng, không chút hồi hộp. Có bình dược thần kỳ chứa nước mắt của Tiểu Bàn, không gì là không thể. Hoan Hỷ ca cũng không giấu giếm, đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Tiểu Bàn nghe. Tiểu Bàn thật sự có chút không hiểu được suy nghĩ của con người. Bị người ta phá hoại như vậy, không những không trả thù mà còn muốn thi đấu với đối phương. Điều khiến nó càng thêm khó hiểu là, rõ ràng có thể dùng Long Vương Lan để đè bẹp tất cả, tại sao lại phải đi trồng một chậu lan khác làm gì? Thôi bỏ đi, muốn hiểu được tư tưởng của con người thật quá khó. Điều khiến Hoan Hỷ ca nhà ta phiền muộn là, Tiểu Bàn lại một lần nữa từ chối lời thỉnh cầu giúp đỡ của hắn. Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Bàn từ chối hắn. Vốn dĩ Hoan Hỷ ca có thể lôi tờ giấy nợ của Tiểu Bàn ra, nhưng nghĩ lại thì thôi vậy. Biết đâu Tiểu Bàn cũng là đang muốn tốt cho mình. Thử nghĩ mà xem, mỗi lần Tiểu Bàn từ chối yêu cầu của hắn, hắn lại phải tự lực cánh sinh tìm cách khác, và mỗi lần như vậy hắn đều nhận được những lợi ích đặc biệt. Lần này có lẽ cũng vậy. Hoan Hỷ ca đoán không sai. Tiểu Bàn thực ra đã sớm phát hiện, trong cơ thể Hoan Hỷ ca ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ, vượt xa sức tưởng tượng của chính nó. Nguy hiểm bùng nổ là chuyện của tương lai, hiện tại điều duy nhất cần cân nhắc là làm sao để khai phá nguồn năng lượng đó trong người Hoan Hỷ ca. Vì vậy, lần này Hoan Hỷ ca nhất định phải tự mình cố gắng. Hoan Hỷ ca ủ rũ mặt mày, thật sự không nghĩ ra được cách nào. Chẳng biết nghĩ quẩn thế nào, hắn chợt nhớ đến chuyện xảy ra lúc trồng long quả lần trước. Rất nhiều thứ trộn lẫn vào nhau. Cả cây Long Vương Lan vừa được chữa trị nữa. Đúng rồi, có cách rồi. Hai mắt Hoan Hỷ ca sáng lên, một ý nghĩ không tưởng chợt lóe lên trong đầu. Thiên tài. Mình đúng là một thiên tài mà. Hoan Hỷ ca vội vàng rời khỏi mật thất, chỉ để lại Tiểu Bàn ngơ ngác không hiểu gì. Quang huynh, đừng buồn nữa. Long Vương Lan bị hủy thì cũng đã hủy rồi. Trong vườn lan của Quang Bảo Phương, gã si hoa này vẫn ủ rũ mặt mày, Hoan Hỷ ca nhà ta bèn lên tiếng an ủi vài câu. Ai? Quang Bảo Phương thở dài thường thường, thôi bỏ đi, hủy thì hủy vậy, có lẽ huynh không được nghĩ thoáng như đệ và lão sư. À đúng rồi, hoa lan của lão từ nhà bên có vấn đề, ta phải qua xem một chút. Được, huynh đi đi, ta ở đây nghiên cứu hoa lan, nghĩ cách đối phó với tên Thạch Điền Tá Các chết tiệt kia. Hoan Hỷ ca dục giả, mau đi đi, Từ Thúc là người nóng tính, đừng để ông ấy sốt ruột chờ. Nhìn bóng lưng Quang Bảo Phương rời đi, khóe miệng Hoan Hỷ ca nhà ta lộ ra một nụ cười gian. Bận rộn ở nhà từ đại cách gần một canh giờ, Quang Bảo Phương mới mệt mỏi trở về vườn lan. Hoan Hỷ ca đã đi rồi. Bỗng nhiên, trong vườn lan truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Quang Bảo Phương, có trộm. Chậu đại đường phi vũ của ta. Chậu thiên địa nhất sắc của ta. Người đâu, có trộm. Có trộm. Hoan Hỷ ca ôm 7-8 chậu lan quý trở về mật thất, dáng vẻ hứng khởi hoàn toàn trái ngược với một Quang Bảo Phương đáng thương. Tiểu Bàn rất tò mò không biết hắn định làm gì. Chà, chậu đại đường phi vũ này sẽ là nền tảng đây. Hoan Hỷ ca đặt chậu đại đường phi vũ xuống, rồi bắt đầu hành động theo kế hoạch của mình. 7 cánh hoa của đóa thất sắc lan từ sau khi bị Tiểu Bàn dùng để cứu Hoan Hỷ ca, đến nay chỉ mới nhú ra được vài nụ hoa nhỏ. Tiếp đó, Tiểu Bàn đau lòng nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, Hoan Hỷ ca lại ngắt đi 7 nụ hoa vừa mới nhú lên không bao lâu. Nghiệp chướng a, Tiểu Bàn đau lòng không sao tả xiết, người có biết đóa thất sắc lan này quý giá đến mức nào không? Người có biết để nó nở hoa hoàn toàn phải tốn bao nhiêu công sức không? Nhưng Tiểu Bàn lại muốn xem thử Hoan Hỷ ca rốt cuộc định làm gì, nên đành nén lòng không ngăn cản. đến lượt thiên địa nhất sắc. Đóa hoa thiên địa nhất sắc đang nở rộ viên mãn lại bị Hoan Hỷ ca nhà ta không thương tiếc ngắt đi. Hắn đang làm cái gì vậy? Đại phá hoại sao? Hoan Hỷ ca đem tất cả những đóa hoa trộm được ngắt ra, để sang một bên. Sau đó, ma chưởng của hắn vương về phía Long Vương Lang. Một ngụm máu tươi suýt nữa đã phun ra. Lạy trời, hắn rốt cuộc đang làm gì vậy? Lẽ nào hôm nay đầu óc Hoan Hỷ ca lại có vấn đề? Có vấn đề hay không, lát nữa ngươi sẽ biết. Hoan Hỷ ca làm xong công tác chuẩn bị, nhanh chóng tiến vào bước tiếp theo. Hắn lại đem những cánh hoa vừa bị ngắt xuống kia, dán lên chậu đại đường phi vũ. Vật hắn dùng chính là keo dán siêu dính. Một đại sư trồng lan nổi danh cả nước, một siêu thiên tài đã vun trồng nên Long Vương Lan, vậy mà lại đang dùng keo dán để ghép hoa. Nhưng Tiểu Bàng chợt hiểu ra Hoan Hỷ ca đang làm gì. Phục rồi. Lần này Tiểu Bàng thật sự phục rồi. Cái đầu của Hoan Hỷ ca này sao lại có thể nghĩ ra một phương pháp không tưởng như vậy chứ? Con người, đây chính là bộ não của con người sao? Dù sao đi nữa, chính nó thì không bao giờ nghĩ ra được. Nếu để một con rồng làm, nó chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản và trực tiếp nhất. Nhưng con người thì khác, khi không thể nắm giữ sức mạnh thần long cường đại, họ sẽ nghĩ ra đủ mọi cách để giải quyết khó khăn. Việc dán hoa cũng không phải là công việc đơn giản, nó tiêu tốn của Hoan Hỷ ca hơn một giờ đồng hồ. Cuối cùng, tất cả đã được dán xong. Nhìn từ xa thì khá đẹp, nhưng lại gần thì trông vô cùng thảm hại. Thử nghĩ mà xem, đồ vật dùng keo siêu dính để dán thì làm sao mà đẹp cho được. Nhưng Hoan Hỷ ca lại chẳng hề để tâm. Bây giờ, đến bước cuối cùng. Long lệ thần kỳ. Nhỏ một giọt lên chậu đại đường phi vũ, Hoan Hỷ ca vẫn chưa yên tâm, lại nhỏ thêm một giọt nữa. Một luồng ánh sáng kỳ diệu bắt đầu từ từ lan tỏa khắp chậu đại đường phi vũ, đi đến đâu, những vết vá víu liền nhanh chóng biến mất. Vết dán biến mất, vết keo cũng biến mất. Tự nhiên như một thể, không hề có dấu vết chắp vá. Hoan Hỷ ca đây là lấy cảm hứng từ lúc chữa trị Long Vương Lan, và bây giờ hắn đã thật sự thành công. Trên cây đại đường phi vũ này, tính cả thất sắc lan và Long Vương Lan, tổng cộng có 10 loại hoa lan tồn tại. 10 loại hoa lan ghép thành một cây hoa lan. Và điều khiến Tiểu Bàng càng không thể tưởng tượng nổi lại xảy ra, Hoan Hỷ ca từ trong túi móc ra con dao gọt hoa quả sắc bén, không chút do dự rạch một đường lên cổ tay mình. Mấy giọt máu tươi rơi xuống chậu đại đường phi vũ. Tiểu Bàng khẽ thở dài. Đây chính là con người. Họ không chỉ có thể nghĩ ra đủ mọi cách để giải quyết khó khăn, mà còn có thể tổng kết kinh nghiệm quá khứ để áp dụng vào hiện tại. Hoan Hỷ ca rất chắc chắn máu của mình vô cùng thần kỳ, vì vậy hắn không ngần ngại dùng nó lên chậu lan. Thực ra lúc trước khi vung trồng Long Vương Lan, chẳng phải cũng đã dùng máu của hắn đó sao? Khi máu tươi vừa chạm vào đại đường phi vũ, một luồng hào quang màu đỏ kỳ là bắt đầu bao bọc lấy chậu hoa. Ánh hào quang nhàn nhạt khiến cho cây đại đường phi vũ trông thật thần bí và mỹ lệ. Ta đối phó được chưa? Hoan Hỷ ca không yên tâm hỏi một câu. Hắn thấy Tiểu Bàng gật gật đầu với mình. Hoan Hỷ ca, đâu chỉ là ứng phó, ngươi làm việc này quả thật hoàn mỹ không chê vào đâu được. Luồng hào quang màu đỏ đó bao quanh đại đường phi vũ gần 30 phút rồi mới từ từ tan đi. Chậu đại đường phi vũ ghép từ 10 loại hoa lan lặng lẽ đứng đó, toát ra một vẻ cao quý không thể tả bằng lời. Nhưng Hoan Hỷ ca nhà ta vẫn cảm thấy có gì đó thiếu sót. Rốt cuộc là cái gì thì hắn cũng không nói rõ được. Ánh mắt cầu cứu của hắn lại hướng về phía Tiểu Bàng. Tiểu Bàng chỉ mỉm cười không nói. Hoan Hỷ ca, người đã làm rất hoàn mỹ rồi. Bây giờ thứ cần chỉ là thời gian mà thôi. Giống như một tiểu cô nương khi còn nhỏ đã có thể nhìn ra là một mỹ nhân trong tương lai, nhưng muốn thật sự trổ mã thành đại mỹ nhân thì nhất định phải chờ nàng lớn lên. Cái này cần thời gian để bồi dưỡng. Đương nhiên, Hoan Hỷ ca cũng không cần phải lo lắng gì. Có dòng máu thần kỳ của hắn, nhiều nhất là trong vòng 10 ngày, đại đường phi vũ sẽ trưởng thành. Chúng ta đặt tên cho nó là gì đây? Không thể cứ gọi là đại đường phi vũ được. Hoan Hỷ ca nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, rồi bỗng nhiên nói, gọi là mập mạp nhé. Cút. Ngươi đặt tên không phải mập mạp, Tiểu Bàng thì cũng là Bôn Ba Nhi Bá, Bá Ba Nhi Bôn. Trời cao sao lại sinh ra một kẻ kỳ hoa như ngươi, lúc thì thông minh đến đáng sợ, lúc lại ngô nghê như kẻ thiểu năng. Đặt tên vĩnh viễn là điểm yếu của Hoan Hỷ ca. Suy nghĩ mãi cũng không ra được cái tên nào hay. Nhưng hắn lại làm một việc rất thông minh. Hắn cẩn thận nhất đại đường phi vũ ra khỏi chậu, rồi trồng nó vào bách thảo viên. Ngươi đúng là thiên tài, nói ngươi thiên tài thật không phải là cố ý khen tặng. Tiểu Bàng căm phẫn nghĩ thầm. Đất trong bách thảo viên ẩn chứa quá nhiều sức mạnh thần kỳ, bất kỳ loài thực vật nào trồng ở đây đều sẽ thu được hiệu quả gấp bội. Đầu óc Hoan Hỷ ca quay cũng nhanh thật. Bỗng nhiên, Hoan Hỷ ca hét lớn một tiếng, có rồi, có tên cho hoa lan rồi. Trồng trong bách thảo viên, vậy thì gọi là Bách Thảo Tiên Tử đi. Bách Thảo Tiên Tử. Cái tên này tuy nghe cũng chẳng hay ho gì, nhưng ít nhất cũng tao nhã hơn nhiều so với cái tên mập mạp kia. Tiểu Bàng miễn cưỡng chấp nhận cái tên này. Ủa, tại sao mình lại phải miễn cưỡng chấp nhận chứ? Tên gọi là gì thì có liên quan gì đến mình đâu. Trồng ra hoa lan gì thì có dính dáng nửa xu đến mình sao? Từ đó, đóa hoa lan chấp vá của Hoan Hỷ Ca đã có một cái tên chính thức, Bách Thảo Tiên Tử. Diêm nhảy vào dạo này càng lúc càng phiền muộn. Vốn tưởng rằng đến Trấn Chúc Nam chỉ đạo công tác là một việc nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng không ngờ lại bị hết chuyện rắc rối này đến chuyện rắc rối khác làm cho sức đầu mẻ tráng. Các dự án liên tiếp bị rút vốn đã khiến Diêm nhảy vào cảm thấy áp lực vô cùng. Không chỉ vậy, trên thành phố cũng đã có vài lời phê bình thiện ý đối với hắn. Đương nhiên, bây giờ là thiện ý, nếu tình hình cứ tiếp tục thế này thì lại là chuyện khác. Đến lúc đó, sẽ không còn đơn giản là những lời phê bình thiện ý nữa. Diêm nhảy vào cũng đã nhìn ra, người thật sự có thể giải quyết mớ bòng bong này chỉ có một, Lôi Hoan Hỷ. Những kẻ rút vốn đều là vì tên Lôi Hoan Hỷ này. Diêm nhảy vào thật sự không hiểu nổi, một Lôi Hoan Hỷ nhỏ nhoi sao lại có thể nắm giữ năng lượng khổng lồ đến vậy. Càng tức hơn là, Giang Thắng Lợi bên kia cũng không giúp được gì. Mặc dù theo lời Giang Thắng Lợi, đây chỉ là tạm thời. Trước khi đến Trấn Chúc Nam, Giang Thắng Lợi đã thề song sắt đảm bảo, muốn quan hệ có quan hệ, muốn tiền có tiền. Nhưng bây giờ, khi hắn thật sự gặp khó khăn, cần gấp một nguồn đầu tư để cứu vãn tình hình, Giang Thắng Lợi lại nói với hắn như thế này: Diêm đại nhân à, hiện tại tập đoàn Khê Hải của tôi cũng đang gặp chút khó khăn về tài chính, nên ngài xem có thể tự mình nghĩ cách giải quyết một chút được không? Không cần lâu đâu, cho tôi 3 tháng là đủ rồi. 3 tháng? Với tình hình hiện tại không có vốn rót vào, e rằng 1 tháng cũng không trụ nổi. Diêm đại nhân hạ mình cầu xin, nhưng gã khốn Giang Thắng Lợi chỉ một mực nhấn mạnh khó khăn của mình. Thôi, không trông cậy vào hắn được nữa. Nhưng tình thế khó khăn hiện tại phải làm sao đây? Lôi Hoan Hỷ, kẻ gây ra rắc rối là Lôi Hoan Hỷ. Người giải quyết rắc rối cũng chỉ có thể là Lôi Hoan Hỷ. Đã sớm nghe nói Tả đại nhân và Lôi Hoan Hỷ quan hệ không tệ, nếu vậy, chỉ còn cách mặt dày đi nhờ Tả đại nhân giúp đỡ. May mắn là Tả đại nhân cũng đang lo lắng cho tình hình hiện tại của Trấn Chúc Nam, nếu cứ tiếp diễn thế này e rằng sẽ thật sự xảy ra chuyện. Vì vậy, sau khi Diêm nhảy vào đưa ra lời thỉnh cầu, Tả đại nhân chỉ do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Nghe tin Diêm đại nhân sắp tới, trời còn chưa sáng bàn Kim Hoa đã ra đầu thôn đứng đợi. Thấy chiếc xe hơi xuất hiện, hắn vội vàng bước nhanh tới, như một tên tùy tùng mà mở cửa xe. Diêm đại nhân, Tả đại nhân. Diêm nhảy vào ừ một tiếng, Tả đại nhân chỉ lịch sự gật đầu. Họ vào thôn không ai ngăn cản, nhưng bàn Kim Hoa đi theo sau lại một lần nữa bị tên bảo an tên Lâm Kỳ chặn lại, xin xuất trình vé vào cổng hoặc thẻ năm. Người cố ý phải không? Mất mặt trước mặt lãnh đạo, bàn Kim Hoa không nhịn được gắt lên. Ta ngày nào cũng ra vào đây, ngày nào ngươi cũng đòi kiểm tra à bàn trưởng thôn, đây là quy định, nhỡ có kẻ nào giống hệt ông trà trộn vào thì sao? Ngươi! Bàn Kim Hoa, muốn trình thì trình đi, lề mề cái gì? Diêm nhảy vào không nhịn được nói. Cố nén cơn tức, bàn Kim Hoa ngoan ngoãn đưa ra thẻ năm của mình. Tả đại nhân bất giác mỉm cười. Khỏi phải đoán, đây chắc chắn lại là trò của tên nhóc Lôi Hoan Hỷ. Ha ha! E rằng những ngày tháng của bàn Kim Hoa ở thôn Tiên Đào còn khó khăn hơn cả Diêm nhảy vào. Vào văn phòng thôn ủy, Diêm nhảy vào lại nhíu mày. Thật là một nơi rách nát. Bàn ghế không biết đã dùng bao nhiêu năm, lùng lây sắp sập, ngồi lên có khi ngã bất cứ lúc nào. Thôn Tiên Đào nghèo đến thế này sao? Diêm nhảy vào bất mãn hỏi. Diêm đại nhân, tôi cũng hết cách rồi. Bàn Kim Hoa mặt mày méo xệch, lúc tôi mới tới không phải thế này. Nhưng người của công ty Nhân Tâm nói mấy thứ bàn ghế tốt và đồ dùng văn phòng quý giá đều là của họ, nên họ đã mang đi hết rồi. Mấy thứ này, tôi cũng phải đi cầu cạnh khắp nơi mới tìm được đấy. Tả đại nhân nhìn thấy trên bàn có một hộp mì ăn liền đã ăn dở. Bàn Kim Hoa lập tức kể khổ, Tả đại nhân, tôi và Tân Quốc Lương đã đến thôn Tiên Đào làm việc một thời gian, nhưng đến bữa cơm cũng không có mà ăn. Mọi quán ăn ở đây như đã bàn bạc với nhau, đều nói không bán cho người họ bàn. Họ không phải là không bán cho người họ bàn, mà là cố tình gây khó dễ cho tôi. Rõ ràng là do Lôi Hoan Hỷ xúi dục. Nói bậy bạ gì đó. Diêm nhảy vào tức giận ngắt lời hắn. Cái thứ không biết điều này, bây giờ đang cần nhờ vả Lôi Hoan Hỷ, lại dám nói xấu hắn trước mặt Tả đại nhân. Đây không phải là tự tìm việc sao? Tả đại nhân nén cười. Lần này bàn Kim Hoa thật sự không ngoan cho Lôi Hoan Hỷ. Với sự hiểu biết của ông về tên nhóc này, hắn hoàn toàn có thể làm ra những chuyện như vậy. Ngươi đã đắc tội với Lôi Hoan Hỷ, nơi đây lại là địa bàn của hắn, hắn sao có thể tha cho ngươi? Như thế này vẫn còn là nhẹ. Nếu ngươi thật sự đối đầu với hắn, không chừng tên nhóc đó còn gây ra chuyện động trời hơn nữa. Diêm nhảy vào ho khan một tiếng, Tả đại nhân, hay là ngài gọi cho Lôi Hoan Hỷ một cuộc điện thoại. Tả đại nhân gật đầu, bấm số của Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, ta đang ở thôn Tiên Đào, ngươi ở đâu? Tả đại nhân, hoan nghênh đến thôn Tiên Đào, tôi đang ở ngoại thành đây. Ai nha, ngài đến sao không báo trước một tiếng, để tôi sắp xếp đón tiếp ngài chứ. Ngươi thôi cái trò này với ta đi. Tả đại nhân cười mắng một tiếng, nếu tên nhóc nhà ngươi mà đang ở ngoại thành thật, ta đây cũng không làm bí thư nữa. Mau cút đến thôn quỷ cho ta. Giọng cười cợt của Lôi Hoan Hỷ truyền đến, Tả đại nhân, chẳng phải vẫn là ngài hiểu tôi nhất sao? Tôi đang ở công ty đây, ngài đến chỗ tôi đi, thôn quỷ vừa rách nát vừa bẩn thỉu, đến chỗ ngồi cũng không có, ở đó làm gì chứ? Thế còn được, pha sẵn trà ngon cho ta, chúng tôi đến ngay. Đi theo sau hai vị lãnh đạo, Bàn Kim Hoa lòng đầy lo lắng. Hắn đã không ít lần chịu thiệt ở đó, trong mắt hắn, tòa nhà ba tầng của công ty Nhân Tâm chẳng khác nào hang hùng miệng cọp. Ai ngờ vừa vào cửa lớn, cô gái xinh đẹp tên Điềm Điềm đã đứng sẵn ở đó, hoan nghênh Tả đại nhân đến công ty Nhân Tâm thị sát công tác. Lôi tổng của chúng tôi đang ở trên lầu chờ à hừ, bây giờ là Lôi tổng rồi cơ à, cái giá cũng lớn hơn rồi, thấy ta đến mà cũng không ra đón. Tả đại nhân hừ một tiếng, xem lát nữa ta trị tội hắn thế nào. Lầu 2, Annie và Mạc Béo đã sớm chờ sẵn, vừa thấy Tả đại nhân liền cúi đầu chào, hoan nghênh Tả đại nhân. Các ngươi đừng bày trò này với ta, văn võ song toàn cả rồi phải không? Màn phô trương này khiến Tả đại nhân dở khóc dở cười, sớm đã nghe nói muốn gặp Lôi Hoan Hỷ bây giờ phải qua tam quan, lời này quả không sai. Ngài xem ngài nói kìa, Tả đại nhân. Mạc Béo cười hùa theo, đối với ngài mà chúng tôi còn dám bày trò đó sao? Người so với người thật tức chết người, Bàn Kim Hoa trong lòng thầm than. Nhìn xem người ta Tả đại nhân đến, cái khí thế này. Ủa, không đúng, sao lại có cảm giác như Diêm đại nhân bị cho ra rì vậy? An Ni và Mạc Béo dẫn đường phía trước, vừa lên đến lầu 3, đã nghe thấy một giọng nói vô cùng nhiệt tình, Tả đại nhân, còn đến thỉnh an ngài đây. Đến thôn Tiên Đào nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên Bàn Kim Hoa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ. Mặc bộ tây trang thủ công do An Ni đặt làm, bên trong là áo sơ mi đen, trông vô cùng tinh thần. Tả đại nhân nghiêm mặt, không dám, bây giờ là ta phải đến thỉnh an Lôi tổng nhà ngươi mới đúng. Ôi Tả đại nhân, chẳng phải là con không đích thân ra cổng thôn đón ngài sao? Ngài tức giận cái gì chứ? Lôi Hoan Hỷ vẫn một bộ dạng cà lơ phất phơ, trà con đã chuẩn bị sẵn cho ngài rồi, trà ngon lắm, con phải chuyên môn lên trấn mua đấy, đắt lắm. Trà gì? Không gọi được tên. Bao nhiêu tiền một lạng? À, người thành phố các ngài mua trà tính bằng lạng à, chỗ chúng con tính bằng cân, đắt lắm, 50 đồng một cân đấy. Cút. Ở phía sau, Diêm nhảy vào thấy rõ mồn một cảnh này. Tả đại nhân và Lôi Hoan Hỷ thật sự có quan hệ không tầm thường. Bàn Kim Hoa ở thôn Tiên Đào bị chỉnh đến mức nào hắn cũng biết. Nhưng Tả đại nhân vừa đến, nhìn đối phương nhiệt tình thế kia. Xem ra, nếu hôm nay chỉ có mình hắn đến, đừng hòng gặp được mặt Lôi Hoan Hỷ. Tên nhóc này sợ ai chứ? Đằng sau hắn có bao nhiêu ông chủ lớn chống lưng. Vừa bước vào văn phòng của Lôi Hoan Hỷ, bài trí vô cùng lộng lẫy. Tả đại nhân đánh giá một vòng, xem ra tên nhóc nhà ngươi thật sự phát tài rồi. Phát tài gì đâu, chỉ là làm ăn linh tinh thôi. Mời các vị ngồi. An Ni bưng trà đến cho mỗi người, Lôi Hoan Hỷ lập tức nói, Bàn trưởng thôn à, tôi phải xin lỗi ông một tiếng. Ông đến đây nhiều ngày như vậy mà tôi vẫn chưa có dịp đến thăm. Chẳng phải là do công việc quá bận rộn sao? Hôm nay chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt rồi. Bàn Kim Hoa lúng túng cười. Tả đại nhân mở miệng, Lôi Hoan Hỷ, ta thật muốn đánh ngươi. Bàn trưởng thôn dù sao cũng là trưởng thôn ở đây, ra vào còn phải làm thẻ năm sao? Thẻ năm gì ạ? Lôi Hoan Hỷ vẻ mặt ngơ ngác. Giả vờ, ngươi cứ giả vờ cho ta xem. Tả đại nhân cũng hùa theo diễn kịch với hắn, đem sự việc kể lại một lượt. Đây không phải là làm càng sao? Lôi Hoan Hỷ sa sầm mặt, Mạc tổng giám, ông làm tổng giám kiểu gì vậy? Bàn trưởng thôn là ai? Là trưởng thôn của thôn Tiên Đào, ông ấy vào mà còn phải mua vé à? Vâng, vâng, là do tôi làm việc không chu toàn. Mạc Béo liền miệng nói. Lôi Hoan Hỷ vẫn không tha thứ, thứ nhất, sau này bàn trưởng thôn muốn vào thì cứ vào, tôi xem ai dám cản. Thứ hai, tiền thẻ năm của bàn trưởng thôn phải lập tức trả lại cho người ta. Lôi tổng, điều thứ nhất không vấn đề gì, nhưng điều thứ hai có chút khó. Mạc Béo vẻ mặt khó xử, ngài cũng biết quy định tài vụ của công ty, tiền mua thẻ năm của bàn trưởng thôn và Tân Quốc Lương đã vào sổ sách rồi, muốn lấy ra phải qua một loạt thủ tục tài chính. Các người thật là... Lôi Hoan Hỷ vô cùng chân thành nói với bàn Kim Hoa, bàn trưởng thôn, tôi nhất định phải xin lỗi ngài. Hay là thế này, tiền này tôi tự bỏ tiền túi ra trả lại cho các ông. Thôi, thôi, chuyện nhỏ này không sao đâu. Bàn Kim Hoa liền miệng nói. Hắn bây giờ quá rõ, nếu mình thật sự nhận tiền của Lôi Hoan Hỷ, tương lai không biết hắn còn giăng bao nhiêu cái bẫy cho mình nữa. Thông Tiên Đào này căn bản là một cái hang hùng miệng cọp. Tả đại nhân cuối cùng cũng nói đến mục đích thật sự của chuyến đi này. Hoan Hỷ ca nhà ta vừa nghe xong lập tức lớn tiếng kêu oan, chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn cả. Nào là Đàm Thanh Nguyên, Chu Quốc Húc, Khổng Văn Cử, tại sao họ lại từ chối đầu tư vào Trấn Trúc Nam, hoặc từ chối hợp tác trong các dự án khác, hắn làm sao mà biết được? Cả mẹ hắn, Lương Vũ đang nữa, tập đoàn Hoàng Hải dù sao cũng không có quan hệ lớn gì với hắn. Diêm nhảy vào mấy lần muốn xen vào, nhưng đều cố gắng nhịn lại. Tiểu Lôi à, giúp một tay đi. Tả đại nhân bất ngờ nói ra câu này. Hoan Hỷ ca cũng sững sờ, đây không giống lời mà tả đại nhân sẽ nói. Tả đại nhân thở dài một tiếng, hiện tại Trấn Trúc Nam đang rất khó khăn, tình hình không thể khai thông, hết doanh nghiệp này đến doanh nghiệp khác rút vốn, công việc trong trấn đã rơi vào hỗn loạn, cấp trên đang gây áp lực rất lớn cho chúng tôi. Chúng tôi biết những doanh nhân này đều đang giúp ngươi trút giận, nói thật, ta cũng đang bất bình thay cho ngươi. Một câu nói này khiến sắc mặt Diêm nhảy vào và bàn Kim Hoa khó coi đến cực điểm. Đây chẳng phải là đang tát vào mặt họ sao? Nhưng vì Trấn Trúc Nam, tả đại nhân cũng không còn quan tâm nhiều đến vậy nữa. Nếu những doanh nhân này từ chối mọi cuộc đàm phán với Trấn Trúc Nam, thì chỉ tiêu kinh tế năm nay của trấn căn bản không thể hoàn thành, e rằng những người như chúng tôi sẽ gặp xui xẻo. Những chuyện đó ta không quan tâm, nhưng Trấn Trúc Nam phát triển đến ngày hôm nay không hề dễ dàng. Nếu tin tức các doanh nhân rút vốn lan ra, sẽ nhanh chóng gây ra phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó, kinh tế của trấn thật sự sẽ bị tổn thương nặng nề. Những đạo lý này Lôi Hoan Hỷ đều hiểu. Lương Vũ Đan và Chu Quốc Húc thì không nói, nhưng hắn thật sự không ngờ Đàm Thanh Nguyên, Khổng Văn Cử những người này lại trượng nghĩa vì mình như vậy, nói rút vốn là rút vốn, không chút do dự. Đây là đang gây áp lực cho trấn, đây là đang bênh vực cho Lôi Hoan Hỷ. Tả đại nhân, những người khác tôi thật sự không thể quyết định được. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, nhưng mẹ tôi bên đó, tôi có thể thử một chút. Quá tốt rồi. Tả đại nhân vội vàng nói, chỉ cần Lương Tổng bên đó có thể khôi phục hợp tác với Trấn Trúc Nam, thì cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn, dù sao bà ấy cũng là mẹ của cậu. Khoan đã. Lôi Hoan Hỷ ngắt lời ông, tôi có yêu cầu. Văn phòng lập tức im phăng phắc. Lôi Hoan Hỷ nhìn họ một lượt, tôi đã nhiều lần đề xuất với Trấn về việc muốn thuê mảnh đất giữa thôn Tiên Đào và thôn Nhạn Hồ, nhưng Trấn vẫn chưa phê duyệt. Tôi xem Tả đại nhân và Diêm đại nhân có thể giải quyết ngay tại đây không? Phê duyệt mảnh đất đó cho tôi. Tả đại nhân đối với việc này tuyệt đối ủng hộ Lôi Hoan Hỷ, vấn đề khó khăn được đẩy sang cho Diêm đại nhân. Chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ Diêm nhảy vào vẫn phân biệt được. Hắn gần như không do dự mà đồng ý ngay, về mảnh đất mà Lôi Tổng muốn, đúng là chúng tôi đã có sai sót trong công tác. Lôi Tổng, tôi ở đây xin tỏ rõ thái độ, mảnh đất đó, chúng tôi phê duyệt cho cậu. Thời hạn thuê cứ theo yêu cầu của cậu, 30 năm. Cậu xem như vậy đã hài lòng chưa? Đây là thư bày tỏ ý định thuê đất. Mạc Béo gần như ngay lập tức lấy ra mấy bản thư, nếu hai vị lãnh đạo xem qua không có ý kiến gì, xin hãy ký tên vào đây. Cuộc đàm phán cụ thể chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tả đại nhân bật cười, Lôi Hoan Hỷ, tên nhóc nhà ngươi có phải đã tính toán cả rồi không? Ngay cả thư ý định thuê đất cũng đã chuẩn bị sẵn. Cẩn tắc vô ấy nấy, cẩn tắc vô ấy nấy thôi. Lôi Hoan Hỷ cười hi hi. Tả đại nhân và Diêm nhảy vào xem lướt qua một lượt, rồi nhanh chóng ký tên vào thư ý định. Xong. Mảnh đất đó cơ bản đã vào tay. Tả đại nhân, Diêm đại nhân, tôi mời các vị dùng bữa. Tâm trạng tốt, Hoan Hỷ ca cũng trở nên hào phóng. Không cần đâu. Diêm nhảy vào bị Hoan Hỷ ca áp chế từ đầu đến cuối, đâu còn tâm trạng nào mà ăn uống. Lôi Tổng, mong cậu nhất định phải nhanh chóng thuyết phục mẹ mình. Chỉ cần tập đoàn Hoàng Hải đi đầu, những chuyện còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cơm thì thôi, chúng tôi không ăn, tôi để bàn Kim Hoa cùng tôi đi dạo trong thôn một vòng. Thông Tiên Đào danh tiếng lẫy lừng, tôi đến Trúc Nam trấn đã lâu mà đây là lần đầu tiên ghé thăm. Lôi Hoan Hỷ biết họ có chuyện muốn nói riêng, cũng không nói thêm gì. Tả đại nhân, lần này tôi không phải nhắm vào ngài. Đợi họ đi khỏi, Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng nói, tôi chỉ là không ưa tên Diêm nhảy vào đó, và cả tên bàn Kim Hoa kia nữa. Chức trưởng thôn tôi có làm hay không không quan trọng, nhưng cơn tức này tôi thật sự không nuốt trôi được. Con người tôi lòng dạ hẹp hòi, ai tốt với tôi báo đáp người đó. Ai muốn tìm cách chỉnh tôi, kha kha, nơi này chính là mảnh đất của tôi. Cậu đấy. Tả đại nhân cười khổ lắc đầu, điểm mấu chốt của ta là cậu đừng gây ra chuyện lớn cho ta, những chuyện khác ta hiện không có hơi sức đâu mà quản, cậu muốn làm gì thì làm. Còn nữa, về việc sáp nhập thôn Tiên Đào và thôn Nhạn Hồ, ta có thể nói thẳng cho cậu biết, đã không còn đường lui nữa rồi. Điểm này Lôi Hoan Hỷ và mọi người đều đã sớm biết, nhưng câu nói tiếp theo của Tả đại nhân lại thu hút sự chú ý của Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ, ta cũng nói rõ cho cậu biết, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công ty nhân tâm của mình, chỉ nghĩ đến kiếm tiền, cậu cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Tại sao không thể để bản thân có tiến bộ ở phương diện khác? Chức trưởng thôn tiên đào này cậu không giữ, lẽ nào chức trưởng thôn sau khi sáp nhập cậu không thể cố gắng tranh cử một lần sao? Ủa? Tả đại nhân đang ám chỉ điều gì sao? Kinh tế thôn tiên đào cần phát triển, kinh tế thôn nhạn hồ cũng tương tự cần phát triển. Tả đại nhân nhìn kỹ hắn, ta thấy nếu đại thế đã không thể thay đổi, vậy thì hãy thuận theo nó. Biết đâu đây lại là một cơ hội. Cơ hội cho thôn tiên đào, cơ hội cho thôn nhạn hồ, và cũng là cơ hội cho chính cá nhân cậu, Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ à, những lời này cậu hãy suy nghĩ kỹ đi. Tả đại nhân đang khuyến khích mình tranh cử chức trưởng thôn sau khi sáp nhập sao? Thật ra lúc nãy Lôi Hoan Hỷ không nói sai, hắn đối với chức trưởng thôn thật sự không có hứng thú. Nhất là sau khi làm trưởng thôn, lại phải học hành liên miên, mà hắn lại là người sợ học nhất. Nhưng của mình vẫn là của mình, không ai cướp đi được, Lôi Hoan Hỷ mãi mãi ghi nhớ câu nói này của mình. Được rồi, chuyện đã đến nước này, những thứ khác ta cũng không nói nhiều nữa. Tả đại nhân đứng dậy, Hoan Hỷ, trước khi đi ta có vài lời riêng muốn nói với cậu. Vợ chồng ta cảm ơn cậu rất nhiều, bệnh tình của con gái ta hiện đã ổn định, chúng ta chuẩn bị cho nó đi học lại. Chuyện công là chuyện công, nhưng về mặt cá nhân, cả nhà chúng ta đều nợ cậu. Xem ngài nói kìa, Tả đại nhân, ngài nói thế làm con ngại quá. Hoan Hỷ ca trong nháy mắt lại trở về dáng vẻ cợt nhã, chuyện của ngài cũng là chuyện của con. Tả đại nhân, long quả nếu ăn hết con lại mang đến cho ngài. Tốt, vậy ta đi đây. Tả đại nhân, để chúng con tiễn ngài. Diêm đại nhân, chức trưởng thôn này không thể làm được nữa rồi. Bàn Kim Hoa mặt mày méo xệch, tôi ở trong thôn, ngồi trong cái văn phòng rách nát, đến cơm cũng không có mà ăn. Nhà cửa cũng không có chỗ sắp xếp, hiện tại tôi vẫn đang ở trong nhà khách của trấn. Đây đúng là chuyện không có cách nào giải quyết. Trưởng thôn thông thường đều do người trong thôn đảm nhiệm, người trong thôn thì đâu cần tìm chỗ ở, nếu là trưởng trấn hay huyện trưởng thì chắc chắn sẽ được sắp xếp ký túc xá, nhưng một trưởng thôn nhỏ nhoi thì ai mà quan tâm đến những chuyện này. Vốn tưởng là một tương lai tốt đẹp, nhưng bây giờ Bàn Kim Hoa lại cảm thấy mỗi ngày đều u ám. Chút trở ngại nhỏ đã bỏ cuộc rồi sao? Diêm nhảy vào nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, Giang Thắng Lợi đã hết lời đề cử ngươi với ta, nói ngươi tốt thế này, tốt thế nọ, bây giờ Giang Thắng Lợi thoái thác lời hứa, ngươi cũng muốn bỏ cuộc giữa chừng à? Không phải ý đó, không phải ý đó. Nghe cho kỹ đây. Giọng Diêm nhảy vào trở nên nghiêm khắc, ta không cần biết ngươi nghĩ gì, đã ngồi lên vị trí này thì phải kiên trì cho ta. Dù khổ hơn nữa, khó hơn nữa cũng phải kiên trì. Nếu ngươi bỏ gánh giữa chừng, ta thấy tiền đồ của ngươi cũng chẳng còn gì để hy vọng. Bàn Kim Hoa rùng mình một cái. Thôn tiên đào đúng là một cái hang hùng miệng cọp. Mình ở đây không chỉ phải chịu sự giày vò của Lôi Hoan Hỷ, mà chỉ cần sơ suất một chút, tiền đồ chính trị của mình sẽ thật sự tiêu tan. Diêm nhảy vào thở dài, Lôi Hoan Hỷ tại sao lại có thể ngang ngược như vậy? Chẳng phải là ỷ vào dân làng ủng hộ hắn sao? Ngươi có thể triệu tập một đại hội dân làng, nói cho họ biết về tương lai tốt đẹp sau khi sáp nhập. Những người dân làng đó cả ngày ở đây thì biết cái gì? Ngươi cho họ một cái bánh vẽ thật to, họ chẳng phải sẽ nghe theo sao? Còn việc có làm được hay không là chuyện của tương lai, việc cấp bách của ngươi bây giờ là phải đứng vững gót chân. Vâng, tôi hiểu rồi, Diêm đại nhân. Tốt lắm, ta đi đây, trong trấn còn một đống chuyện rắc rối chờ ta xử lý. Chiếc xe hơi biến mất khỏi tầm mắt. Cứ thế kết thúc sao, Hoan Hỷ ca? Mạc Béo dường như đang lẩm bẩm. Kết thúc còn sớm lắm. Lôi Hoan Hỷ cười nói, tên họ Diêm đó còn ở lại trấn Chúc Nam, không chỉ Tả đại nhân khó làm việc mà đối với chúng ta cũng không có lợi. Kha kha, ta không ngờ những người đó lại giúp ta, vừa hay, đổ thêm dầu vào lửa, lại gây thêm áp lực cho họ. Mạc Báo và An Ni đưa mắt nhìn nhau, gương mặt cả hai đều nở nụ cười hiểu ngầm. Hoan Hỷ, Hoan Hỷ. Hoành ca đi tới, vừa nãy ta đi ngang qua, nghe thấy tên Diêm đại nhân đó nói với Bàn Kim Hoa muốn tổ chức cái gì đó hội nghị dân làng, cụ thể ta không nghe rõ. Tổ chức hội nghị dân làng. Lôi Hoan Hỷ lập tức phản ứng lại, đây là chuẩn bị lôi kéo dân làng đây mà. Hơi trầm ngâm một chút, Béo, ngươi đi tìm hiểu thời gian tổ chức hội nghị dân làng, công ty nhân tâm của chúng ta hình như cũng phải triệu tập một cuộc họp, đừng quên, chúng ta còn hứa với dân làng rất nhiều điều. Đạo lý sinh tồn của một công ty chính là phải lấy chữ tín làm gốc. Nhìn Hoan Hỷ ca nói những lời này một cách nghiêm túc, Mạc Béo, An Ni và Hoành ca ba người không nhịn được mà cười hắc hắc. Công việc nuôi trồng hải mã, hải quỳ và tôm hắc ma đã được triển khai toàn diện. Sau khi thương lượng với phía Julia, hai bên nhất trí cho rằng quy mô nuôi trồng lần đầu không nên quá lớn, đặc biệt là năm đầu tiên rất quan trọng, vẫn còn thuộc giai đoạn thử nghiệm, do đó phía Lôi Hoan Hỷ cũng không bắt đầu nuôi trồng quy mô lớn. Căn cứ vào thỏa thuận với Tề Chí Thành, công ty Nhân Tâm sẽ chủ yếu phụ trách nuôi trồng hải mã và hải quỳ, còn việc nuôi trồng tôm hắc ma sẽ được đặt tại thôn Nhạn Hồ. Mặc dù đã xảy ra sự kiện sáp nhập, nhưng hiệp định này vẫn còn hiệu lực. Tề Chí Thành đối với Lôi Hoan Hỷ vừa cảm kích vừa oán trách. Sau khi Lôi Hoan Hỷ từ chức trưởng thôn, hắn vẫn không ngần ngại thực hiện lời hứa, giúp kinh tế thôn Nhạn Hồ thấy được hy vọng phục hồi ban đầu, điểm này Tề Chí Thành vô cùng cảm kích. Không cần biết mình còn có thể làm trưởng thôn này bao lâu, ít nhất có thể làm được chút việc tốt thực sự cho thôn Nhạn Hồ cũng là điều đáng mừng. Nhưng ông cũng thật sự oán trách Lôi Hoan Hỷ, trong cuộc họp tại trấn lần đó, Lôi Hoan Hỷ nói không làm là không làm thật. Lần này thì hay rồi, cục diện vốn đã bất lợi, bây giờ chỉ còn một mình ông khổ sở chống đỡ. Gã tên Diêm nhảy vào đó chắc chắn có mục đích mờ ám với Giang Thắng Lợi, ba ngày hai bữa lại lấy danh nghĩa thị sát công tác đến thôn Nhạn Hồ, không ngừng bới móc sai sót trong công việc của ông. Ai, trời mới biết ông còn có thể ngồi ở vị trí này bao lâu nữa, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Giọng Lôi Hoan Hỷ đặc biệt lớn, những thứ này đều quý giá lắm, nhất định phải cẩn thận đấy. Hải quỳ và hải mã được thả riêng vào mấy ao cá lớn mới đào, bên trong đều là nước biển nhân tạo do công ty của Julia vận chuyển đến. Trong này không chỉ có hải quỳ và hải mã, tương lai đều là tiền cả đấy. Sau khi cẩn thận thả những sinh vật nhỏ này vào, rất nhanh đã đến bước mấu chốt nhất, cá tiên nữ. Phải cảm ơn phụ thân đã cho mình biết tên của loài cá này. Từng đàn cá tiên nữ thuộc các gia tộc khác nhau được thả vào những ao riêng biệt, đây là điểm mấu chốt nhất. Chỉ cần trong mỗi đàn cá tiên nữ có một con không thuộc gia tộc đó, ngay lập tức sẽ gây ra một cuộc hỗn chiến. Nhìn những con cá tiên nữ lười biếng, dù ở trong nước ngọt hay nước mặn đều có thể tồn tại, chậm rãi di chuyển, Lôi Hoan Hỷ thở phào nhẹ nhõm. Việc tiếp theo là lặng lẽ quan sát xem những con cá tiên nữ này có thể dẫn dắt hải quỳ và hải mã sống sót hay không. Cá tiên nữ bên thôn Nhạn Hồ đã đưa đến chưa? Đưa đến rồi, Lôi tổng, hôm qua đã đưa đến, Tề trưởng thôn nhờ tôi cảm ơn ngài. Được rồi, nói với ông ấy, cảm ơn thì không cần, bảo ông ấy sau này tự cẩn thận một chút, tên Diêm nhảy vào đó không phải thứ gì tốt đẹp đâu. Lôi Hoan Hỷ bây giờ cũng lười quan tâm đến tên Diêm nhảy vào nào đó, kiếm tiền là trên hết, có tiền thì chuyện gì mà không làm được. Hợp tác với phía thôn Ngạn Khải cũng đã triển khai toàn diện, lô trùng thảo vương đầu tiên đã được giao đi, và 2,75 triệu tiền vốn của thôn Ngạn Khải cũng đã được chuyển vào tài khoản của công ty Nhân Tâm. Tài chính của công ty Nhân Tâm đã trở nên dồi dào hơn rất nhiều. Đây cũng là đơn hàng lớn nhất của công ty kể từ khi thành lập đến nay. Chỉ là Hoan Hỷ ca nhà ta còn một chuyện đau đầu, mình còn nợ cha 3 triệu. Lạy trời, không biết cha mình lúc nào sẽ xuất hiện đòi nợ. Mong trời ban cho một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Hoan Hỷ ca nhà ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cha đến đòi nợ. Sáng sớm hôm nay, Tả đại nhân đã gọi điện đến, nói rằng trấn đã thông qua đơn xin thuê mảnh đất của công ty Nhân Tâm. Giá của mảnh đất hoang đó cũng không đắt, so với giá thuê đất nông thôn thì cao hơn một chút, tổng cộng là 1.200 m², chưa đến 2 mẫu đất, giá 17.000 đồng một năm. Tuy nhiên, trấn vẫn đưa ra yêu cầu, thứ nhất, không được xây dựng nhà xưởng hoặc công trình kinh doanh trên mảnh đất này, chỉ có thể dùng cho mục đích nông nghiệp. Thứ hai, phải nộp trước tiền thuê 10 năm. Vậy là 17 vạn. Cả hai điều này đều không phải vấn đề. Lôi Hoan Hỷ vốn cũng không có ý định xây nhà trên đó. Đương nhiên nhà không xây, nhưng tường rào thì vẫn phải xây, việc này giao cho lão Mạnh. Từ khi Lôi Hoan Hỷ trở về thôn Tiên Đào, ông chủ thầu nhỏ này đã giúp hắn không ít. Cũng vì vậy, mặc dù giá của lão Mạnh cao hơn một chút, nhưng Hoan Hỷ ca nhà ta, người luôn chỉ thích chiếm tiện nghi chứ không chịu thiệt, vẫn đồng ý theo yêu cầu của Lôi Hoan Hỷ, công trình dự kiến sẽ mất hơn một tháng. Nơi này xây tường rào, trên núi Tiên Nữ thì đang khai sơn, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình như đang chuẩn bị cho một công cuộc xây dựng lớn. Để tránh đêm dài lắm mộng, Mạc Béo đã đến trấn ký hợp đồng thuê đất, là đàn với tư cách là kế toán cũng đi cùng. Một tay hợp đồng, một tay giao tiền, đến lúc đó có muốn đổi ý cũng không kịp. Hoan Hỷ, Tôn lão bản đến rồi. Tôn lão bản đã sớm chờ Lôi Hoan Hỷ ở văn phòng mới của công ty Nhân Tâm, vừa thấy hắn bước vào liền đứng dậy, nắm chặt tay hắn. Hoan Hỷ, cảm ơn cậu nhiều lắm, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống thế này lại thật sự rơi vào đầu tôi. Cũng không trách Tôn lão bản lại phấn khích như vậy. Chiều hôm qua, cung tự long của tập đoàn Hoàng Hải bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ ông, đồng thời đưa ra một đề nghị. Tập đoàn Hoàng Hải tái khởi động việc đầu tư vào trấn Trúc Nam, và đối tác hợp tác đầu tiên lại không phải là con trai của Lương Vũ Đan, Lôi Hoan Hỷ, mà là Tôn lão bản. Lương Vũ Đan quyết định thành lập một làng chài trên bờ tại trấn Trúc Nam, lấy hồ Nhạn làm nền tảng, khai thác tài nguyên thủy sản của hồ. Và bước đầu tiên của việc xây dựng làng chài này lại được chọn tại địa điểm của Tôn lão bản. Không chỉ vậy, điều kiện hợp tác mà phía tập đoàn Hoàng Hải đưa ra cũng vô cùng ưu đãi. Hoan Hỷ à, tôi cũng không biết phải nói gì cho phải. Tôn lão bản cảm kích nói, tôi nuôi cá nửa đời người, vốn nghĩ cứ thế mà thôi, nhưng tập đoàn Hoàng Hải lại mời tôi làm tổng giám đốc kỹ thuật của làng chài. Tiểu cung đã miêu tả với tôi, tương lai chúng ta sẽ dựa vào hồ nhạn, phát triển nghề cá địa phương, không chỉ nuôi cá, mà còn nuôi cả cua đồng. Hơn nữa còn phải khai thác công viên sinh thái thủy sản, mở quán ăn, mở khách sạn, thu hút người thành phố đến đây, để khi người thành phố thèm ăn, điều đầu tiên họ nghĩ đến chính là Trấn Chúc Nam của chúng ta, chính là làng chài của chúng ta. Lôi Hoan Hỷ cười lắng nghe Tôn lão bản tiếp tục, tiểu cung còn nói với tôi, vốn dĩ làng chài này được chọn đặt ở thôn Tiên Đào của cậu, nhưng cậu lại hết lời đề nghị với Lương tổng đặt ở chỗ chúng tôi. Tôi nghe xong mà không biết nên nói gì cho phải. Tiền một mình không thể kiếm hết được. Lôi Hoan Hỷ cười, Tôn lão bản, thôn Tiên Đào của tôi không có cách nào cải tạo thành làng chài, nhưng chỗ của ông thì khác, ông vẫn luôn dựa vào hồ nhạn để nuôi cá, điều kiện địa lý được trời ưu ái. Chúng ta hãy nói về thôn Nhạn Hồ, hồ nhạn thực chất chỉ chảy qua đó một đoạn ngắn. Còn dòng chính của hồ lại chảy qua vùng đất của ngài. Không đặt dự án ở chỗ ngài thì còn đặt ở đâu được nữa. Tôn lão bản nghe vậy gật đầu lia lịa. Nhưng Lôi Hoan Hỷ thật sự đã giúp mình một tay lớn, nếu không tập đoàn Hoàng Hải sao có thể hợp tác với mình một dự án lớn như vậy. Nói chỗ mình dựa vào dòng chính của hồ nhạn, nhưng trên thực tế còn có nhiều nơi điều kiện tốt hơn. Mình hoàn toàn không có ưu thế cạnh tranh. Lôi Hoan Hỷ lại tiếp tục, Tôn lão bản, lúc trước khi tôi trở về thôn Tiên Đào, không có gì cả, cái gì cũng không biết, là Đổng Gia Gia đã dẫn tôi đi tìm ông, là ông đã tận tay chỉ dạy cho tôi rất nhiều thứ. Ông nội tôi khi còn sống đã nói, làm người phải biết ơn báo đáp, người ta đối với mình một phần tốt, mình phải báo đáp gấp 10 lần. Bây giờ tôi có một chút tiền đồ, cũng là lúc để báo đáp các vị. Tôi ghi lòng tạc dạ, ghi lòng tạc dạ. Tôn lão bản cảm khái, người với người thật sự không giống nhau. Lão Tôn tôi nửa đời người cũng đã giúp không ít người, có người phát tài sẽ quay lại thăm tôi, có người phát tài rồi thì không còn quen biết nữa. Nhưng cậu, Hoan Hỷ, lại không giống người khác, bình thường không liên lạc, nhưng có chuyện tốt thì người đầu tiên cậu nghĩ đến lại là tôi. Lão Tôn tôi cả đời này sẽ không quên cậu. Lôi Hoan Hỷ cười cười. Tôn lão bản bỗng nhớ ra điều gì đó, đúng rồi, cậu nói xem, tin tức trong trấn cũng nhanh thật. Cung Tự Long chân trước vừa đi, chân sau đã có vị, đúng rồi, vị Diêm nhảy vào gì đó, chủ nhiệm gì đó, đã đến. Tôi nghĩ một vị chủ nhiệm lớn tìm tôi làm gì chứ? Ông ta hỏi han ân cần, còn luôn hỏi tôi có khó khăn gì không? Vốn dĩ tôi cũng rất cảm động, nhưng sau đó những lời ông ta nói lại khiến tôi cảm thấy không đúng vị. Diêm nhảy vào rất uyển chuyển nói với ông rằng, mặc dù là tập đoàn Hoàng Hải tìm ông hợp tác, mặc dù tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Hải Lương Vũ đang là mẹ của Lôi Hoan Hỷ, nhưng để thúc đẩy sự hợp tác này, trấn, đặc biệt là bản thân ông ta đã bỏ ra rất nhiều công sức. Tôn lão bản đâu phải kẻ ngốc mà dễ bị lừa như vậy. Chuyện xảy ra trong trấn ông đã sớm nghe qua, tập đoàn Hoàng Hải vốn đã ngừng hợp tác với Trấn Chúc Nam, bây giờ lại quay lại, rõ ràng là do Lôi Hoan Hỷ. Hơn nữa, những lời Cung Tự Long nói trước đó đã rất rõ ràng, là Lôi Hoan Hỷ đã đề nghị tập đoàn Hoàng Hải đến đây hợp tác. Chuyện này thì liên quan gì đến hắn Diêm nhảy vào? Ý của Diêm nhảy vào đại khái là muốn Tôn lão bản phải cảm kích hắn, và đương nhiên, lễ ký kết hợp tác tốt nhất nên được tổ chức tại văn phòng trấn, do chính hắn chủ trì. Tôn lão bản, lễ ký kết này vẫn nên tổ chức ở chỗ của ông, hoặc là ở tập đoàn Hoàng Hải. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng, nếu ông sợ đắc tội người khác, cứ nói đây là yêu cầu mạnh mẽ từ phía tập đoàn Hoàng Hải. Có trách nhiệm gì, cứ đổ hết lên đầu tôi là được. Cậu Hoan Hỷ đã giúp tôi như vậy, tôi còn sợ đắc tội ai nữa. Tôn lão bản trông có vẻ không hề để tâm, tôi biết ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Tôi không tin, tôi làm người đàng hoàng, làm ăn chân chính, hắn Diêm nhảy vào còn có thể làm gì tôi. Cậu yên tâm đi, lão Tôn tôi vai tuy không rộng, nhưng lá gan này tôi vẫn có. Chính cậu mới phải cẩn thận với tên Diêm nhảy vào đó. Lôi Hoan Hỷ cũng không mấy quan tâm mà cười cười. Rất nhiều chuyện, khi phải đối mặt thì không thể lùi bước. Hoan nghênh Tổng Giám Chu Tấn Nham của Tổng Bộ đến công trường thị sát. Trên công trường của dự án xử lý nước thuộc Tập đoàn Quân Thành, người phụ trách công trường là Lưu Tự Hậu đã long trọng giới thiệu với mọi người vị Tổng Giám nghiệp vụ mới nhậm chức của Tập đoàn, Chu Tấn Nham. Chính là con trai của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Quân Thành, Chu Quốc Húc. Nghe nói vị Chu công tử này từ nhỏ thể trạng yếu đuối, lại vừa trải qua một phen kinh hãi, phải ở trong y quán một thời gian dài mới được ra. Lưu quản lý, khách sáo quá rồi. Chu Tấn Nham khiêm tốn nói, tôi không phải đến thị sát công trường, tôi chỉ là người mới, vừa vào Tập đoàn Quân Thành không lâu, tôi đến đây là để học hỏi kinh nghiệm. Nhìn khí độ của người ta mà xem, đúng là không giống người thường. Đây là suy nghĩ trong lòng mỗi người. Lưu Tự Hậu dẫn Chu Tấn Nham tham quan một vòng công trường, giới thiệu về tiến độ công trình. Chu Tấn Nham lắng nghe rất cẩn thận, gặp chỗ nào không rõ còn ngắt lời Lưu Tự Hậu để hỏi cho kỹ. Đây là giai đoạn cuối cùng của công trình xử lý nước. Trước một nhà xưởng đang được xây dựng, Lưu Tự Hậu dừng lại. Hơn 100 công nhân đang bận rộn, một công nhân trẻ tuổi trong số đó nhìn về phía này một chút, rồi lặng lẽ tiến lại gần hơn. Đây là công trình lớn nhất của thành phố Vân Đông trong 2 năm qua, cũng là công trình được thành phố đặc biệt quan tâm, Lưu quản lý và các công nhân thật sự quá có trách nhiệm. Chu Tấn Nham vừa cảm thán vừa bước lên một bước. Ồ! Hắn bỗng kinh hô một tiếng. Hắn lọt chân vào một cái hố. Trên miệng hố có đặt một lớp ván mỏng manh, nếu không đặc biệt chú ý sẽ không thể phát hiện. Cái hố này có hình dạng quái quăm, ai không để ý mà dẫm vào chắc chắn sẽ bị trật chân. Đổi lại là người khác thì không sao, nhưng lại đúng là Chu Tấn Nham, người vốn thể trạng yếu đuối. Vị Chu công tử này đau đến vã mồ hôi, Lưu Tự Hậu và những người khác đều sợ hãi, đang định đỡ hắn rút chân ra thì Chu Tấn Nham lại la lên, đừng động, đừng động, đau quá. Chạm vào cũng không được, vậy phải làm sao bây giờ? Ngay lúc Lưu Tự Hậu định đi gọi y sĩ của công trường, một công nhân trẻ tuổi nhanh chóng chạy tới, mọi người đừng động đậy. Tùy tiện rút ra sẽ dễ làm vết thương nặng hơn, cả tháng cũng không khỏi được đâu. Nói rồi, anh ta cúi xuống, tay luồn vào trong hố, nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của Chu Tấn Nham, có phải là ở đây không? Đúng, đúng, chính là chỗ đó. Chu Tấn Nham co giật mặt nói. À, hắn đột nhiên lại kêu thảm một tiếng, ngươi làm gì vậy? Lưu Tự Hậu và những người khác tưởng rằng người công nhân trẻ tuổi có ý đồ bất lợi với Chu Tấn Nham, liền kéo anh ta ra, ngươi đã làm gì với Chu Tổng Giám? Người công nhân trẻ không nói một lời nào. Khoan đã, khoan đã. Chu Tấn Nham tuy bị cơn đau đột ngột vừa rồi làm cho vã mồ hôi hột, nhưng chân lại từ từ rút ra khỏi hố được. Hắn cử động lại, ha, được rồi, thả anh ta ra. Mấy người buông người công nhân trẻ ra. Mặc dù đi lại vẫn còn hơi khó chịu, nhưng cảm giác đau đớn rõ ràng đã không còn. Chu Tấn Nham vô cùng tò mò, anh đã làm thế nào vậy? Người công nhân trẻ mỉm cười hiền hậu, chân của ngài vừa rồi bị kẹt ở đó, tôi có học qua một chút kiến thức về phương diện này nên biết cách xử lý. Không tồi, không tồi. Chu Tấn Nham vô cùng tán thưởng, anh tên là gì? Tôi tên Lâm Dương. Lâm Dương, cái tên này rất thú vị. Chu Tấn Nham từ trong túi móc ra một xấp tiền, đây là 1.000 đồng, coi như là phí vất vả của anh. Tôi không cần đâu. Lâm Dương lắc đầu, chuyện nhỏ như vậy sao có thể nhận tiền của ngài được? Tôi đi làm việc đây. Nhìn bóng lưng của anh ta, Chu Tấn Nham thuận miệng hỏi, người này làm ở đây bao lâu rồi? Lưu Tự Hậu vội vàng tìm người hỏi thăm một lát, làm ở đây hơn 1 tháng rồi, bình thường rất chăm chỉ, lại còn là người địa phương Vân Đông chúng ta. Người địa phương à? Chu Tấn Nham càng thêm hiếu kỳ. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, Lưu quản lý, ông giúp tôi đặt một bàn ở quán ăn gần đây, trưa nay tôi mời các vị dùng bữa. Chu Tổng Giám, sao có thể như vậy được, phải là chúng tôi mời ngài mới đúng. Không cần khách sáo, đều là người một nhà, ai mời cũng như nhau cả. Chu Tấn Nham cười cười, đúng rồi, gọi cả anh Lâm Dương kia nữa. Anh ta đã không chịu nhận tiền, tôi chỉ có thể mời anh ta một bữa cơm để tỏ lòng cảm ơn thôi trong phòng riêng của quán ăn. Lâm Dương tỏ ra đặc biệt gò bó. Lưu Tự Hậu và những người khác cũng không coi đó là chuyện gì to tát. Nếu không phải trùng hợp giúp được Chu công tử, một công nhân nhỏ nhoi như anh ta làm sao có tư cách ngồi cùng bàn với nhiều lãnh đạo như vậy. Nhân vật chính hôm nay rõ ràng là Chu Tấn Nham, Lưu Tự Hậu và mấy người khác liên tục nâng ly chúc mừng. Chỉ tiếc là Chu Tấn Nham không uống rượu, đều dùng trà để thay thế. Lâm Dương cúi đầu ngồi đó, không nói một lời nào. Lâm Dương, tôi nghe nói anh là người địa phương. Chu Tấn Nham mở lời hỏi. Thấy Lâm Dương gật đầu, Chu Tấn Nham lại hỏi, trước đây anh làm nghề gì? Bổ khoái. Bổ khoái ư? Mấy người đồng thời kinh ngạc thốt lên. Chu Tấn Nham càng lúc càng tò mò, anh đang làm bổ khoái yên ổn, sao lại chạy đến công trường làm công nhân làm gì? Phạm phải một chút sai lầm. Lâm Dương trông có vẻ rất xấu hổ, có một lần tôi thấy 3 tên đang cướp của một cô gái, tôi liền xông lên, cả 3 tên đều bị tôi đánh bị thương, còn phải vào y quán. Chu Tấn Nham hít một hơi khí lạnh, khá lắm, một mình đánh 3 người vào y quán. Sau khi 3 tên đó xuất viện, chúng lại kiện Lâm Dương cố ý gây thương tích. Điều đáng giận nhất là, cô gái được Lâm Dương cứu lại sống chết không chịu ra làm chứng. Lúc đó là ban đêm, cũng không có ai khác nhìn thấy, thế là Lâm Dương bị buộc phải bồi thường tiền, nhưng khi bị yêu cầu phải xin lỗi thì anh ta nhất quyết không chịu, sau đó trong cơn tức giận đã bỏ luôn nghề bổ khoái. Ai, cái xã hội này, người tốt không được báo đáp. Lưu Tự Hậu thở dài. Sau khi không làm bổ khoái nữa, tôi còn phải bồi thường tiền cho 3 tên kia, nợ nần chồng chất, hết cách rồi, đành phải đến công trường tìm việc tạm bợ. Lâm Dương lặng lẽ nói. Chu Tấn Nham ồ một tiếng, rồi tiếp tục ăn cơm mà không nói gì thêm. Lâm Dương vẫn tiếp tục làm công nhân trên công trường. 3 ngày sau, anh ta được gọi vào phòng chỉ huy của công trình. Trong văn phòng vốn thuộc về Lưu Tự Hậu, anh ta lại nhìn thấy Chu Tấn Nham, và trên đất còn có 3 người đang quỳ. Chu Tấn Nham cười với anh ta, Lâm Dương, nhìn xem có phải là ba người này không? Lâm Dương liếc nhìn ba người đang quỳ trên đất, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vừa giận vừa mừng. Chính là bọn chúng. Chính là ba tên vô lại đã hãm hại mình. Có phải là họ không? Chu Tấn Nham truy hỏi. Vâng, chính là họ. Vậy thì tốt. Chu Tấn Nham đưa qua ba tờ giấy, đây là lời khai của họ, đã tường thuật chi tiết chuyện xảy ra đêm đó, và họ đảm bảo sẽ không phản cung khi đến nha môn, có đúng không? Lời này là hỏi ba người đang quỳ trên đất, ba người liều mạng gật đầu. Đưa họ đến nha môn đi. Chu Tấn Nham gọi người vào, giao lời khai và ba gã kia cho thuộc hạ của mình, Lâm Dương, như vậy là có thể trả lại trong sạch cho anh rồi. Có điều, chức bổ khoái chắc anh không làm lại được đâu. Chu Tổng Giám, cảm ơn ngài. Lâm Dương vô hạn cảm kích, chức bổ khoái có làm được hay không tôi không quan tâm, nhưng danh dự của một con người còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đúng, câu này tôi thích nghe. Chu Tấn Nham lại đưa qua mấy tờ giấy nữa, những thứ này cũng là của anh. Lâm Dương nghi hoặc nhận lấy. Giấy vay nợ. Là những món nợ mà anh ta đã vay mượn để bồi thường tiền. Chu Tổng Giám, đây là người tốt phải được báo đáp. Chu Tấn Nham lạnh nhạt nói, muốn điều tra ra anh đã vay ai bao nhiêu tiền không khó, những món nợ này tôi đều đã giúp anh trả hết, sau này anh có thể an tâm sống rồi. Chu Tổng Giám, việc này sao có thể được? Lâm Dương có chút lúng cuống tay chân, sao tôi có thể để ngài trả nợ giúp tôi được? Chu Tổng Giám, bây giờ tôi thật sự không trả nổi ngài nhiều tiền như vậy, nhưng tôi nhất định sẽ từ từ trả lại cho ngài. Chu Tấn Nham nhìn kỹ anh ta, anh thật sự muốn trả nợ à? Thấy Lâm Dương gật đầu mạnh, Chu Tấn Nham không nhanh không chậm nói, một mình đánh ba người, còn đánh cả ba vào y quán, thân thủ của anh không tồi. Thế này đi, bên cạnh tôi vừa hay đang thiếu một người có thể bảo vệ tôi, anh hãy theo tôi làm việc, nợ nần miễn hết, mỗi tháng tôi lại cho anh 1 vạn tiền lương. Lâm Dương, anh thấy thế nào? Đây đúng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Kể từ lần bị con quái vật Giang Bân làm bị thương, trong lòng Chu Tấn Nham đã để lại một bóng ma. Hắn muốn tìm một hộ vệ, vừa phải có thân thủ tốt, lại vừa phải tuyệt đối trung thành với mình. Tốt nhất vẫn là người bản xứ, vì như vậy sẽ không sợ hắn có ý đồ bất lợi. Và quan trọng hơn là không có tiền án tiền sự, lai lịch trong sạch là tốt nhất. Nhưng muốn đạt được những yêu cầu này nói thì dễ làm thì khó. Vừa hay, Lâm Dương hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu đó. Chu Tấn Nham đã điều tra kỹ lưỡng, xác nhận lai lịch của Lâm Dương xong liền chú ý đến anh ta. Thân thủ tốt, người bản xứ, quá khứ lại là bổ khoái, chỉ vì bị vu cáo mới nghỉ việc, người như vậy biết tìm ở đâu. Hơn nữa, mình lại giúp anh ta một ân huệ lớn như vậy, xem dáng vẻ hiền hậu của Lâm Dương, chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích mình. Chu Tổng Giám, tôi đừng có tôi à anh nữa, nói thẳng một câu, có đồng ý không? Tôi đồng ý, Lâm Dương trông như sắp khóc đến nơi, Chu Tổng Giám, đại ân đại đức của ngài tôi vĩnh viễn ghi lòng tạc dạ. Sau này ngài muốn tôi làm gì tôi sẽ làm cái đó, mạng của tôi chính là của ngài. Chu Tấn Nham cười như không cười, tôi muốn anh làm gì anh sẽ làm cái đó ư, tôi muốn anh đi giết người phóng hỏa, anh có làm không? Làm. Lâm Dương không chút do dự, tôi đã nói, ngài bảo tôi làm gì tôi đều làm. Ha ha, tôi là người làm ăn chân chính, sao có thể bảo anh làm những chuyện phạm pháp đó được? Chu Tấn Nham càng nhìn Lâm Dương càng hài lòng, chiều nay dẫn anh đi mua mấy bộ quần áo, làm hộ vệ cho Chu Tấn Nham tôi, ăn mặc không thể quá xuề xòa được. Lần này Lâm Dương không khách sáo nữa. Trong lòng anh ta thở phào nhẹ nhõm. Làm việc trên công trường hơn 1 tháng, không ngờ cơ hội đã đến ngay trong lần đầu tiên gặp mặt Chu Tấn Nham. Cái hố do chính mình đào và 3 tấm ván mỏng đặt lên trên quả nhiên đã phát huy tác dụng. Vừa rời khỏi thương điếm sau khi giúp Lâm Dương mua xong y phục, chàng bỗng chốc tóm gọn lấy tay một gã, rồi lạnh lùng phán, đưa đồ ra đây. Gã kia oan ức phân bua, vật gì chứ? Chu Tấn Nham đứng cạnh cũng có chút hiếu kỳ. Lâm Dương bèn nhắc nhở, Chu lão gia, ngài thử sờ túi áo xem. Vừa sờ vào túi, sắc mặt Chu Tấn Nham liền đại biến. Túi da của ông ta đã không còn. Gã kia thấy vậy liền liều mạng giãy giụa, buông ta ra, buông ta ra. Lâm Dương cũng chẳng nhiều lời, liền móc từ trong túi gã một chiếc túi da, trao lại cho Chu Tấn Nham rồi hỏi, Chu lão gia, gã này phải xử trí thế nào? Thả y đi. Tâm trạng đang vui, Chu Tấn Nham liền hào phóng phất tay. Tìm đúng người rồi, vị tiêu đầu này của mình quả thực đã tìm đúng người. Tương lai có rất nhiều chuyện có thể giao cho hắn đi làm, ví như một vài việc cần tìm kẻ chết thay khi có sự cố Bàn Kim Hoa tổ chức đại hội thôn dân lần đầu tiên kể từ khi y được bổ nhiệm làm thôn trưởng thôn Tiên Đào. Theo lời Diêm nhảy vào, đại hội lần này có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đến tương lai của y. Y phải vẽ cho các thôn dân một chiếc bánh thật lớn, dù rằng chiếc bánh này chỉ thấy được chứ không ăn được. Bàn thôn trưởng, bàn thôn trưởng. Tân Quốc Lương vội vã chạy vào thôn ủy trách nát, ta vừa nghe được tin, Cơ Ngơi Nhân Tâm cũng sẽ tổ chức đại hội vào chiều nay, nội dung cụ thể thì chưa rõ. Cơ Ngơi Nhân Tâm cũng tổ chức đại hội ư? Bàn Kim Hoa ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra, thật vô lý, đây không phải cố ý đối đầu với chúng ta sao? Hay là đại hội của chúng ta dời ngày khác? Tần Quốc Lương bây giờ cũng đã biết sự lợi hại của Thông Tiên Đào. Bàn Kim Hoa cười khổ một tiếng, dời ngày ư, dời đến ngày nào? Chúng ta mở hôm nay, bọn họ cũng mở hôm nay. Chúng ta mở ngày mai, bọn họ cũng mở ngày mai. Lôi Hoan Hỷ này là muốn đấu với ta đến cùng rồi. Y liền tức giận bất bình mà nói, ta thật không tin, cả cái Thông Tiên Đào này từ trên xuống dưới đều sẽ nghe lời hắn. Một tin nhắn được truyền tới điện thoại của Lôi Hoan Hỷ. Chàng đang rửa tay trong nhà vệ sinh, bèn thuận miệng nói một tiếng, mập, giúp ta xem ai gửi tới. À đúng rồi, có bao nhiêu thôn dân tham gia vậy? Những người chúng ta thông báo chắc chắn đều tham gia. Hoan Hỷ ca, tin nhắn này thú vị đây. Trong danh bạ của huynh không có số này, huynh biết viết gì không? Hôm qua Chu Tấn Nhằm đã đến Hằng Hâm Cao Ốc, 3 giờ 30 chiều rời đi. Lôi Hoan Hỷ từ nhà vệ sinh bước ra, nhận lấy điện thoại. Là một số lạ gửi tới. Chỉ trong chưa đầy 10 giây, chàng đã biết chuyện gì đang xảy ra, cũng biết số này là của ai. Hắn đã thực sự làm được, hắn đã thực sự đến được bên cạnh Chu Tấn Nham. Mạc Bàn Tử không nhịn được hỏi một tiếng, Hoan Hỷ ca, ai vậy? Một người rất trọng nghĩa khí. Một người vì bằng hữu mà không tiếc hy sinh tất cả. Lôi Hoan Hỷ cất kỹ điện thoại, mập, người nói xem Chu Tấn Nham rốt cuộc là loại người gì? Trời mới biết. Mạc Bàn Tử giang hai tay, có hai người ta vẫn luôn đoán không ra. Một là ngươi, còn lại chính là Chu Tấn Nham. Hoan Hỷ ca, huynh chuẩn bị đối phó với Chu Tấn Nham thế nào? Ta không biết. Lôi Hoan Hỷ cười cười, tôn chỉ của ta trước nay vẫn là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta sẽ vả cho hắn không trượt phát nào. Đi thôi, đừng nghĩ những chuyện này nữa, đi học thôi. Dùng từ ngây người như phỏng để hình dung tâm trạng của Bàn Kim Hoa lúc này quả thực không sai chút nào. Sân phơi thóc trống không, không một thôn dân nào đến. Cả cái Thông Tiên Đào lớn như vậy mà không một ai nể mặt mình sao? Đi hết đến chỗ Cơ Ngơi Nhân Tâm rồi, đi hết rồi. Tần Quốc Lương sau khi dò la tin tức, tức đến nổ phổi chạy tới, ở đó người đông nghìn nghịch, chèn chút không lọt. Nghe nói là đại hội chia hoa hồng gì đó. Bàn thôn trưởng, phải làm sao bây giờ? Người ta, Cơ Ngơi Nhân Tâm, có tiền, còn chúng ta thì sao? Chúng ta thì sao? Chúng ta có cái quái gì? Thôn ủy Thông Tiên Đào ngay cả một kế toán cũng không có. Nghe nói sổ sách trước đây đều do vị quản lý tài vụ tên Radan của Cơ Ngơi Nhân Tâm làm. Mình đã đòi sổ sách mấy lần, nhưng ả Radan này toàn lấy cớ xử lý xong việc của Nhân Tâm trước rồi nói sau. Chúng ta lấy đâu ra tiền mà chia cho đám thôn dân kia? Không được, vụ này phải kiện lên chỗ Diêm chủ nhiệm mới xong. Điện thoại reo lên, nhìn thì ra là Cố Bưu, em họ của vợ y gọi tới. Này, Cố Bưu à, có chuyện gì vậy? Anh rể, chúc mừng anh được bổ nhiệm làm thôn trưởng Thôn Tiên Đào nhé. Có gì mà chúc mừng, đang phiền đây. Làm thôn trưởng mà còn phiền à, hay là thế này đi, hôm nay ta mời huynh uống rượu ở Vân Đông. Không đi, đang bận việc đây. Đừng mà anh rể, ta mới khai phá ra một chỗ, chơi ở đó vừa an toàn lại vừa thoải mái. Câu nói này khiến Bàn Kim Hoa trở nên do dự. Cờ bạc và đàn bà là hai thứ y thích nhất. Có tới không anh rể, hôm nay có sòng lớn đấy. Bàn Kim Hoa do dự nói. Nhưng tiền của ta đều ở chỗ chị họ ngươi cả. Giữa chúng ta mà còn nói chuyện tiền nong gì nữa, gần đây ta kiếm được chút đỉnh, hôm nay cứ để ta lo. Vậy được rồi, hẹn chỗ gặp mặt đi. Vài chén rượu vào bụng, tâm trạng Bàn Kim Hoa tốt lên không ít. Không chỉ vì tìm được chỗ trút giận, mà Cố Bưu còn mang đến cho y hai mỹ nữ trang điểm lộng lẫy, một người tên Rosa, một người tên Lệ Lệ. Vừa có rượu uống vừa có mỹ nữ bên cạnh, tâm trạng sao có thể không tốt. Cô nàng Rosa hầu hạ bên cạnh y. Một tiếng bàn ca hai tiếng bàn ca, giọng ngọt như mía lùi. Anh rể, chẳng qua chỉ là một Lôi Hoan Hỷ thôi, có đáng để tức giận như vậy không? Cố Bưu cùng ly với y, không được nữa thì ta tìm mấy người phế hắn đi là xong chứ gì. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, đừng làm như vậy. Bàn Kim Hoa vẫn còn chút cân nhắc, ta bây giờ dù sao cũng là người làm quan, lỡ xảy ra chuyện gì thì tiền đồ của ta coi như tiêu tan. Vậy được. Tóm lại có chuyện gì huynh cứ nói với ta một tiếng là được. Cố Bưu cùng ly với y. Uống cạn chén này, chúng ta đi chơi vui vẻ vài ván. Nói rồi, hắn lấy ra 3 vạn đồng đặt trước mặt Bàn Kim Hoa. Bàn Kim Hoa cảm thấy mình bắt đầu đổi vận. Trong sòng bạc của gã đại pháo trượng, y đỏ như son, muốn bài gì có bài nấy. Tiền trước mặt bắt đầu không ngừng tăng lên. Vận may của Cố Bưu thì lại không tốt, cũng là 3 vạn đồng mà một loáng đã thua sạch. Hắn có vẻ hơi bất đắc dĩ, ngồi xuống bên cạnh bàn Kim Hoa, anh rể, vẫn là vận may của huynh tốt hơn. Đâu có, bình thường thôi. Bàn Kim Hoa mặt mày hớn hở, đưa cho Cố Bưu một điếu thuốc, rồi lại đếm ra 3.500.000 đồng đẩy về phía hắn, 3 vạn của ngươi đây, trả cho ngươi. 5.000 này là tiền lãi. Bàn ca, vậy còn ta thì sao? Rosa kéo tay y làm nũng. Có. Bàn Kim Hoa lấy ra một xấp tiền nhét vào ngực nàng, đêm nay hãy theo bàn ca. Ôi, bàn ca, huynh thật là hư. Sắp phạt đến rạng sáng, bàn Kim Hoa tính toán một lúc, mình lại thắng được 10 vạn. Y chưa từng thắng nhiều tiền như vậy bao giờ. Tìm một cái túi, giúp bàn ca thu tiền lại. Đại pháo trưởng vẫy tay gọi thuộc hạ. Ha ha, đại pháo trưởng, chỗ của ngươi phong thủy tốt thật, ta đi nhà xí một lát, sắp không nhịn nổi rồi. Cố Bưu đang tươi cười, thấy bàn Kim Hoa vừa rời đi liền lập tức sa sầm mặt. Rosa, trông chừng bàn Kim Hoa cho ta. Mọi hành động, mọi lời nói của hắn đều phải báo lại cho ta. Ta thuê ngươi 1.000 đồng một ngày đấy, còn lời hơn ngươi làm ở tiệm tóc nhiều. Biết rồi, Bưu ca. Rosa cẩn thận đáp. Đại pháo trưởng châm một điếu thuốc, Cố Bưu, hôm nay đã để hắn kiếm đủ, ngày mai nên thu lưới rồi nhỉ? Ngày mai không được. Cố Bưu suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, cứ thả dây dài hơn một chút, tuần sau hãy thu. Biết rồi, cứ để quân ca yên tâm. Bàn Kim Hoa phát hiện mình thực sự đang gặp vận may. Tiền tài và sắc đẹp đều có đủ. Mỗi lần đến Vân Đông, đều có Rosa hầu hạ. Mỗi lần đến sòng bạc của đại pháo trượng, đều thắng tiền. Chỉ trong 3 ngày, y đã thắng được 25 vạn. Nghe đại pháo trượng nói, tuần sau có một sòng lớn, hỏi y có tham gia không? Sao có thể không tham gia, mình đang đỏ thế này cơ mà. Bàn Kim Hoa liền đồng ý ngay. Lại một đêm phấn chiến, hôm nay thắng không nhiều, chỉ thắng 2 vạn. Không sao cả, đợi đến sòng lớn tuần sau, mình sẽ thắng lại một trận ra trò. Ngáp một cái trở về thôn ủy thôn Tiên Đào, y thấy Roa Đan, quản lý tài vụ của Cơ Ngơi Nhân Tâm, đã ở đó chờ mình. Bàn thôn trưởng, đợi ngài đã lâu. Roa Đan mặt không cảm xúc chỉ vào chiếc bàn rách nát, đây là sổ sách của thôn ủy thôn Tiên Đào, đây là trương mục ngân hàng và mật mã. Khoảng thời gian này thôn ủy tổng cộng còn lại 55 vạn, ngài đối chiếu đi. 55 vạn. Mắt bàn Kim Hoa sáng lên. Thôn ủy thôn Tiên Đào vẫn còn chút tiền. Đối chiếu sổ sách gì đó, bàn Kim Hoa chẳng có chút hứng thú nào, thứ duy nhất khiến y hứng thú chính là 55 vạn kia. Vất vả rồi, vất vả rồi. Bàn Kim Hoa cười toe toét, tiểu Roa à, hay là tối nay ta mời cô đến Vân Đông ăn cơm nhé? Không cần, ta rất bận. Roa đang lạnh lùng bắt bàn Kim Hoa hoàn tất thủ tục bàn giao rồi rời đi. Hừ, có gì mà kiêu ngạo, người không đi, Rosa còn đang ngày ngày chờ ta ở đó đấy. Bàn thôn trưởng, hôm nay bọn họ sao lại khách khí như vậy, chịu giao sổ sách ra. Tần Quốc Lương cũng đang ngáp ngắn ngáp dài, không hiểu hỏi. Vận may của ta tốt, người ta mà đã gặp may thì làm gì cũng thuận. Bàn Kim Hoa dương dương tự đắc, lấy ra 5.000 đồng đưa cho Tần Quốc Lương, mấy ngày nay ngươi cũng vất vả rồi, xem như là tiền thưởng ta tự bỏ tiền túi ra cho ngươi. Ôi, cảm tạ bàn thôn trưởng, cảm tạ bàn thôn trưởng. Tần Quốc Lương mặt mày hớn hở, gật đầu lia lịa. Mệt chết ta rồi, ta phải ngủ một giấc cho đã. Bàn Kim Hoa vươn vai, nằm dài trên bàn làm việc, lúc nào đó phải đi mua một cái giường, cứ ngủ trên bàn làm việc thế này không phải là cách. Sợ gì chứ, dù sao bây giờ mình cũng có tiền. Hơn nữa, tiền mua giường hoàn toàn có thể lấy từ khoản của thôn ủy ra mà. Cơ Ngơi Nhân Tâm đã nhập về lô ngỗng giống đầu tiên. Đây là giống ngỗng từ phương Bắc, thân hình to lớn, thịt béo ngậy, tính tình hiếu chiến, cực kỳ hung dữ, sức chiến đấu mạnh mẽ. Lần này tổng cộng nhập về 200 con. Ở nông thôn, nhiều người dùng ngỗng để giữ nhà. Ngỗng một khi phát hiện mục tiêu, sẽ lập tức vỗ cánh, vươn dài cổ tấn công, lực công kích không hề thua kém chó nhà. Lô Tỷ là một tay chăn nuôi da cầm cừ khôi, vừa nhìn thấy những con ngỗng này liền lập tức yêu thích. Hoan Hỷ, phải đi kiếm một ít thuốc phòng dịch về đây. Thuốc phòng dịch. Hoan Hỷ ca trợn to hai mắt, để làm gì? Trộn vào thức ăn cho ngỗng ăn, tăng cường sức đề kháng cho chúng, chỉ cần qua được thời kỳ ngỗng con là ổn. Lô Tỷ giải thích, ngỗng qua được thời kỳ non nớt, đại đa số đều có thể bình an lớn lên. Ngươi xem chỗ chúng ta, dạo trước trời mưa suốt, gà không chịu nổi. Nhiều gà như vậy nhốt trong chuồng, rất dễ chết hàng loạt. Nhưng ngỗng thì khác, 100 con chưa chắc đã chết một con. Đừng xem Hoan Hỷ ca của chúng ta từ nhỏ lớn lên ở thôn Tiên Đào, nhưng đối với việc chăn nuôi gia cầm lại chẳng có chút kinh nghiệm nào. Ngỗng còn phải dùng thuốc phòng dịch, hôm nay quả là được mở mang tầm mắt. Chàng dặn Hoành ca giúp tìm cách kiếm một lô thuốc về, Lô Tỷ, sau này Tỷ sẽ phụ trách nuôi những con ngỗng này. giống gà và vịt ta cũng đang cho nhập về, ta sẽ tuyển thêm vài người đến giúp tỷ. Nuôi 200 con ngỗng, có mình ta là đủ rồi, còn tuyển người làm gì, lãng phí tiền. Lô tỷ có chút trách móc. Bây giờ ai cũng biết Hoan Hỷ có tiền. Nhưng có tiền cũng không thể phung phí như vậy. Sau này Hoan Hỷ còn phải thành gia lập thất, nuôi con, rồi còn phải mở rộng cơ ngơi. Chỗ nào mà không cần dùng đến tiền chứ? Hoan Hỷ ca lại cười nói, Lô tỷ của ta ơi, tỷ nghĩ ta thật sự chỉ nuôi 200 con ngỗng sao? Ta cũng không giấu tỷ, ta chuẩn bị đuổi tỷ đi đấy. À, Lô tỷ thất thanh kêu lên, ngươi đuổi ta đi làm gì? Thấy Lô tỷ sợ hãi như vậy, Hoan Hỷ ca cũng không đùa nữa, không phải là vấn đề 200 con ngỗng, mà là muốn chăn nuôi quy mô lớn. Đất ở thôn Tiên Đào không đủ, một là sau khi khu du lịch Tiên Nữ Sơn mở ra, đất đai có thể sử dụng không còn nhiều. Thứ hai, quan trọng nhất là vấn đề nguồn nước. Chúng ta không phải nuôi vài trăm con, cũng không phải vài ngàn con, mà là chăn nuôi quy mô hóa. Mấy ngày trước ta gặp Tôn lão bản, ta muốn hợp tác với ông ấy phát triển ngư thôn. Chỗ ông ấy dựa vào hồ nhạn, ta thấy rất thích hợp. Thích hợp thì đúng là thích hợp. Lô tỷ quá quen thuộc với nơi đó, chỉ là chỗ của Tôn lão bản cũng không đủ để nuôi nhiều gà vịt ngỗng như vậy. Hoan Hỷ ca gật đầu, vì vậy Tôn lão bản đã giới thiệu cho ta Du Thục Nghi, thôn trưởng của thôn Lê Hoa gần đó. Thôn Lê Hoa. Mắt Lô tỷ sáng lên, nơi đó đúng là một nơi tốt, nhưng khó khăn cũng nhiều lắm. Thôn Lê Hoa là một trường hợp đặc biệt của cả trấn Trúc Nam, 2/3 thôn nằm trong núi Kim Tử. Núi Kim Tử nghe tên thì hay, nhưng đó lại là nơi nghèo nhất của cả trấn. Không phải vì núi Kim Tử ngăn cách thôn Lê Hoa với thế giới bên ngoài, chỉ là một ngọn núi nhỏ chứ không phải dãy núi trập trùng. Nguyên nhân quan trọng nhất là núi Kim Tử vẫn chưa tìm được hướng phát triển đúng đắn. Người trong thôn chủ yếu sống bằng nghề trồng hoa màu. Mặc dù dĩ thực vi thiên, nhưng công bằng mà nói, chỉ dựa vào trồng hoa màu rất khó mang lại hiệu quả kinh tế tốt. 50 cân lúa chỉ thu được 75 cân gạo, quá trình lại vô cùng cực nhọc, còn phải xem giá gạo theo mùa. Thôn Lê Hoa lại không phải là vựa lúa lớn, chỉ có thể dựa vào một vài thương lái nhỏ vào thôn thu mua. Đường vào thôn Lê Hoa lại khó đi, nên thương lái vào thôn càng lúc càng ít. Giống như nhiều vùng nông thôn khác, thanh niên ở đây đa số đều ra ngoài làm thuê, tạo thành một vòng luẩn quẩn. Ngoài ra còn một nguyên nhân quan trọng hơn, đó là có quá nhiều phần mộ. Đừng xem thôn Lê Hoa nghèo rất mồng tơi, nhưng nhiều người già ở trấn Trúc Nam sau khi qua đời lại thích chôn cất ở đó. Điều này có nguyên nhân lịch sử. Ở trấn Trúc Nam có câu nói rằng, đừng xem ngươi bây giờ là đại lão bản, nhưng ngược lên mấy chục đời, không chừng cũng là người từ núi Kim Tử đi ra. Lịch sử của thôn Lê Hoa núi Kim Tử không hề thua kém thôn Tiên Đào. Chính vì giao thông ngày xưa không tiện, nhiều người thôn Lê Hoa đã dời ra khỏi núi Kim Tử, từ đó mới có các làng khác ở trấn Trúc Nam sau này. Thanh niên bây giờ thì không như vậy, chủ yếu là những người già, dù ở thôn nào, hễ hỏi quê ở đâu, 10 người thì ít nhất có 5 người sẽ nói mình là người núi Kim Tử. Là người núi Kim Tử, không phải người thôn Lê Hoa. Vì vậy sau khi qua đời, họ rất muốn được chôn ở núi Kim Tử, một là lá rụng về cội, hai là cái tên Kim Tử nghe may mắn, có thể mang lại vận may cho con cháu. Số lượng mộ phần ngày một tăng lên, kết quả là thôn Lê Hoa có thêm một biệt danh, thôn Mồ Mã. Cái tên này nghe xui xẻo vô cùng. Cho dù có thương nhân nào hứng thú với núi Kim Tử, muốn dựa vào ngọn núi này để khai phá, vừa nghe đến biệt danh của thôn Lê Hoa liền lập tức lắc đầu quầy quậy, không đến. Thế nhưng Hoan Hỷ ca của chúng ta lại không tin vào tà ma, quyết định nhắm vào thôn Lê Hoa núi Kim Tử. Hoan Hỷ. Lô tỷ suy nghĩ một lúc, đầu năm ngoái ta có đến núi Kim Tử, có một người họ hàng ở đó. Đường thì đã thông từ lâu, nhưng đều là đường nhỏ, rất khó đi. Nhưng nơi đó đúng là một nơi tốt. Hoan Hỷ ca gật đầu, đúng vậy, cho nên ta muốn đi xem thực tế. Ta đã liên lạc với thôn trưởng Du Thục Nghi, chiều nay sẽ qua đó. Nếu nơi đó thích hợp, ta sẽ chuẩn bị đầu tư ở đó, kết hợp với ngư thôn của Tôn lão bản, không chừng có thể phát triển lên được. Lô tỷ, ta nói trước với tỷ là để tỷ có sự chuẩn bị tâm lý, một khi ta quyết định đầu tư, sẽ cần tỷ và Thủy ca phụ trách cụ thể ở đó. Được. Lô tỷ không chút do dự đồng ý, Đại Cương và Tiểu Cương dù sao cũng đi học rồi, nuôi ngỗng nuôi gà ta rất rành. Hơn nữa, từ núi Kim Tử về đây rất gần, lúc nào cũng có thể về được. Tỷ bảo Thủy ca dạo này đi học đánh xe đi. À, học đánh xe làm gì? Ta sắm cho hai người một cỗ xe, đi lại cũng tiện. Lô tỷ nghe vậy sững sờ, đừng mà, Hoan Hỷ, chúng ta đi xe điện là được rồi, đừng lãng phí tiền. Không phải chuyên sắm cho hai người, mà là để tiện cho công việc. Hoan Hỷ ca cười giải thích, mua một cỗ xe ngựa có mui, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, chở đồ đạc cũng tiện. Cứ quyết định vậy đi, ngày mai tỷ bảo Thủy ca đi ghi danh học. Lô tỷ không biết phải nói gì, một lúc lâu sau mới nói, Hoan Hỷ, người đối với gia đình ta thật sự không biết phải làm sao. Lão Thủy gây ra họa lớn như vậy, nếu không có ngươi, gia đình này của chúng ta đã tan nát. Bây giờ lại còn giúp chúng ta mua xe. Thôi nào, Lô tỷ, chúng ta là người một nhà. Hoan Hỷ ca nhìn đồng hồ, Annie và Mập sắp đến đón ta, tỷ về nói lại với Thủy ca một tiếng. Sau đó, Hoan Hỷ ca của chúng ta lại nhớ đến một chuyện mà mình đã thề thốt rất nhiều lần, khi nào mình mới đi học đánh xe đây. Mỗi lần cần dùng xe, chàng đều thề rằng mình nhất định sẽ đi học, nhưng quay người lại đã quên mất. Mạc Bàng Tử lái cổ xe mới của hắn đến, một cổ xe ngựa sang trọng hoàn toàn mới. Annie từ ghế phụ hạ cửa sổ xuống, Hoan Hỷ ca, đi thôi. Ồ, mua xe mới à? Hoan Hỷ ca vừa lên xe liền hỏi. Không phải ta mua, là mẹ huynh tặng. Ách! Hoan Hỷ ca đột nhiên nhớ ra. Lần chàng ở Phủ Sơn tham dự Á vận hội, Mạc Bàng Tử và Annie đã đánh cược với mẹ chàng. Không phải đánh cược, đây rõ ràng là lừa mẹ mình mà. Ta cũng có. Annie khoe khoang, mẹ chồng tương lai cũng mua cho ta một cổ xe. Giao du không cẩn thận. Tìm nương tử cũng không cẩn thận. Hoan Hỷ ca của chúng ta than thở không ngớt. Sao mình lại quen biết hai cái tên này chứ? Mẹ đáng thương của ta ơi, xin người hãy cảnh giác cao độ, đừng nghĩ rằng bằng hữu bên cạnh con trai đều là người tốt, đặc biệt là gã mập tai to mặt lớn này, đừng thấy hắn mặt mày trung hậu, nhưng trong xương thì xấu xa hơn ai hết. Hoan Hỷ ca than thở suốt đường đi, trước tiên đón Tôn lão bản, sau đó theo ông chỉ đường trực chỉ thôn Lê Hoa. Lão Tôn, ông mang mấy con cá này làm gì vậy? Hoan Hỷ ca tò mò nhìn chiếc túi trong tay Tôn lão bản. Hôm nay ăn cơm ở thôn Lê Hoa. Tôn lão bản cười nói, Du thôn trưởng đặc biệt dặn ta mang mấy con cá qua. Hết cách rồi, ai bảo bà ấy là dì của ta chứ? À, Du Thục Nghi là dì của Tôn lão bản. Vậy bà ấy bao nhiêu tuổi rồi? Xét về bối phận thôi. Tôn lão bản lập tức nhìn ra Hoan Hỷ ca đang nghĩ gì, ta cũng là người núi Kim Tử đi ra, người ở đó đa số đều là họ hàng. Du thôn trưởng thực ra nhỏ hơn ta nhiều tuổi, nhưng xét về bối phận ta phải gọi bà ấy là dì. Con đường dần trở nên chật hẹp. Con đường này vẫn là đường từ 20 năm trước, người xem mặt đường này, lồi lõm không bằng phẳng. Tôn lão bản thở dài, ai bảo thôn Lê Hoa kinh tế lạc hậu, nghiêm trọng kéo lùi cả trấn, cũng chẳng ai thèm hỏi tới. Rầm một tiếng vang lên. Xe của ta. Đầu tiên là gầm xe ngựa bị va vào, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của Mạc Bàng Tử, gầm xe này cao như vậy mà cũng bị va vào. Đây là cái đường quái quỷ gì vậy? Đi thêm một đoạn nữa là đến phạm vi núi Kim Tử. Hai tảng đá lớn chặn ở phía trước, chỉ cho phép một cỗ xe nhỏ đi qua. Tại sao lại thế này? Hoan Hỷ ca có chút không hiểu. Tôn lão bản cười khổ, vẫn là một chữ thôi, nghèo. Trước đây rác thải xây dựng ở trấn Trúc Nam không có chỗ đổ, không biết ai nghĩ ra ý đổ lên núi Kim Tử, dù sao nơi đó cũng nghèo. Kết quả là ai cũng đổ rác ở đây, chưa đầy nửa năm, núi Kim Tử đã sắp biến thành bãi rác khổng lồ. Sau đó người dân ở đây thực sự hết cách, mới góp tiền xây hai tảng đá này để ngăn chặn những kẻ đó. Hoan Hỷ ca đã hiểu, nhưng vấn đề là đây cũng không phải là cách giải quyết. Đúng là đã chặn được xe đổ rác bừa bãi, nhưng rõ ràng cũng đã chặn luôn cả con đường thông thương rồi còn gì. Đường vào thôn quả thực có thể dùng từ muôn vàn hiểm trở để hình dung cũng không ngoa. Đặc biệt là khi thực sự tiến vào làng, con đường nhỏ đến mức Mạc Bàng Tử mấy lần suýt nữa đã muốn bỏ cuộc. Mãi mới dừng được xe gần thôn ủy, liền thấy 7, 8 người đang đứng chờ ở đó. Người phụ nữ dẫn đầu, ước chừng ngoài 30 tuổi, dáng vẻ vừa nhìn đã biết là loại người không khéo, tháo vát. Vừa thấy xe ngựa dừng lại, bà ta lập tức dẫn người tiến lên đón. Hoan Hỷ ca và mấy người bạn bước xuống xe. Du thôn trưởng. Tôn lão bản bắt tay bà ta, để ta giới thiệu, vị này là thôn trưởng thôn Lê Hoa, Du Thục Nghi. Vị này là Lôi Hoan Hỷ, tổng quản của Cơ Ngơi Nhân Tâm, bên cạnh là Mạc Đại Vĩ, trưởng quỹ vận hành, và Chu An Ni, tổng quản của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Tâm Sinh. Ngay khoảnh khắc đó, Hoan Hỷ ca của chúng ta bỗng nghĩ đến một chuyện, cái tổ hợp ba người này trông có giống một công ty lừa đảo không? Cơ Ngơi Nhân Tâm chỉ có mấy người, mà cũng có tổng quản, trưởng quỹ vận hành. Công ty khoa học kỹ thuật Tâm Sinh còn quá đáng hơn, từ trước đến nay chỉ có một mình An Ni. Hơn nữa, có công ty nào mà nơi làm việc mãi gần đây mới có, mà còn là mượn nhà của người khác. Lôi tổng quản, hoan nghênh đến thôn Lê Hoa. Du Thục Nghi vô cùng nhiệt tình, đường vào thôn không dễ đi, thật sự xin lỗi. Nhưng không còn cách nào khác, thôn Lê Hoa chúng tôi nghèo, đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng mà lần này tôi mời các vị đại giá quang lâm. Vị nữ thôn trưởng này quả là thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề. Chẳng hiểu sao một người mới ngoài 30 tuổi lại chạy đến một ngôi làng nghèo khó, lạc hậu như vậy để làm thôn trưởng. Không chỉ Hoan Hỷ ca, mà cả An Ni và Mạc Bàn Tử cũng đều vô cùng tò mò. Lôi tổng quản, mời vào thôn quỷ uống chén trà, chỉ là chỗ chúng tôi hơi tồi tàn. Du thôn trưởng, chúng ta cứ xem qua toàn thôn trước đi. Lôi Hoan Hỷ vừa đề nghị, Du Thục Nghi liền nhanh chóng đồng ý. Được, vậy tôi và các cán bộ thôn quỷ sẽ dẫn mấy vị quý khách đi tham quan. Không giấu gì các vị, thôn Lê Hoa đã hơn 2 năm nay chưa có thương nhân nào đến khảo sát. Thật sảng khoái, có gì nói nấy, không chút che giấu. Điểm này là điều Hoan Hỷ ca ngưỡng mộ nhất. Trong thôn trông rách nát, có những ngôi nhà cũ kỹ như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là sập. Có được một căn nhà 2 tầng đã là tốt lắm rồi. Chỉ có một khoảng sân độc lập không xa thôn quỷ, trông như hạt giữa bầy gà ở thôn Lê Hoa này. Cửa còn đổ một cỗ xe ngựa buốt sang trọng. Du thôn trưởng, đây là nhà ai vậy? Hoan Hỷ ca thuận miệng hỏi. Nhà Chung Đại Phúc. Du Thục Nghi đáp, đây là người giàu nhất thôn Lê Hoa chúng tôi. Ông ta làm công trình ở Vân Đông, mấy năm nay kiếm được không ít tiền, đã sớm mua nhà ở Vân Đông. Năm ngoái ông ta cho sửa sang lại nhà cũ, làm rất hoành tráng. Thỉnh thoảng ông ta sẽ đưa vợ con về ở vài ngày, nói là để dưỡng bệnh, hít thở không khí trong lành trên núi. Tôn lão bản bỗng hừ một tiếng, dường như rất không hài lòng với gia đình này. Hoan Hỷ ca cũng nhìn ra, lão Tôn, nhà này có phải đã làm gì có lỗi với ông không? Có lỗi với ta thì không, ta cả đời chưa bao giờ nói dối, ông ta thấy ta còn rất khách khí. Dù sao ta cũng nuôi cá nhiều năm, trong túi cũng có vài đồng. Tôn lão bản nói với giọng khinh miệt, nhưng vấn đề chính là ở chỗ đó, cả nhà họ Chung, từ vợ đến con, thấy người có tiền thì nịnh bợ. Thấy những người khác trong thôn thì vênh váo, đắc ý, như thể ai cũng nợ nhà họ vậy. Du Thục Nghi chỉ cười, không nói gì thêm. Nhưng nhìn những cán bộ thôn đi sau bà, lời tôn lão bản nói e rằng đều là sự thật. Đang nói chuyện, cửa sân mở ra, hai người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, đeo đầy vàng bạc, chỉ hận không thể đeo hết trang sức lên người, một người ngoài 50, một người chưa đến 30 tuổi vừa vặn bước ra. Người lớn tuổi là vợ của Chung Đại Phúc, Điền Văn Hương. Người kia là con gái của Chung Đại Phúc, Chung Diễm Quân. Tôn lão bản thấp giọng giới thiệu. Vừa thấy Du Thục Nghi, Điền Văn Hương lập tức kêu lên, Du thôn trưởng, chúng tôi đang định đi tìm bà đây. Bà nói xem, thôn quỷ nợ chúng tôi 5 vạn đồng khi nào mới trả. Chuyện này đã kéo dài bao lâu rồi? Du Thục Nghi mặt lộ vẻ khó xử, bà chủ, thôn quỷ hiện tại đang khó khăn. Mong bà cho khất thêm một thời gian nữa, chúng tôi nhất định sẽ trả. Lần nào hỏi tiền các người cũng nói câu này. Điền Văn Hương không tha, chúng tôi đều ở Vân Đông, về núi Kim Tử một chuyến có dễ dàng không? Chỉ vì 5 vạn đồng mà bà muốn chúng tôi chạy đi chạy lại sao? Không được, hôm nay bà phải cho tôi một lời chắc chắn. Du Thục Nghi thực sự hết cách, bà chủ, xin bà hãy gia hạn thêm. An Ni không nhìn nổi, đang định ra mặt thì bị Hoan Hỷ ca nhẹ nhàng kéo lại, rồi khẽ lắc đầu với nàng. Mẹ, không phải chỉ là 5 vạn đồng thôi sao, mẹ bình thường chơi mạt chược thua còn nhiều hơn thế. Chung Diễm Quân lúc này lại bất ngờ nói, Du thôn trưởng cũng không phải loại người nợ tiền không trả, mẹ nói có đúng không, Du thôn trưởng? Vâng, vâng, Du Thục Nghi liền nói. Hay là thế này đi, ta cho bà một ý kiến. Chung Diễm Quân chỉ vào một vị trí cách sân nhà mình khoảng 30 mét, chúng tôi về, xe cứ để bên ngoài, lỡ bị xước thì sao? Chúng tôi muốn xây một nhà để xe ở đó. Đó là đất của thôn, chúng tôi đang chuẩn bị xây một nhà kho phơi thóc ở đó. Du Thục Nghi ngạc nhiên nói. Ôi, Du thôn trưởng, sao bà lại không biết tính toán vậy? Chung Diễm Quân rất khinh thường nói. Nhà kho phơi thóc bà tìm chỗ khác xây là được. Hơn nữa, thôn quỹ của bà bây giờ có tiền không? Chỉ cần bà phê duyệt, số tiền này các người tối nay trả cũng không thành vấn đề. Du Thục Nghi vô cùng bất đắc dĩ, hiện tại có khách quý quan trọng ở bên cạnh, nếu cứ để mẹ con nhà họ Chung gây sự tiếp, chẳng phải là để khách mời chê cười sao? Không chừng còn khiến khách mời tức giận bỏ đi. Hơn nữa, thôn quỹ vay tiền nhà họ Chung là thật, trả nợ cũng là chuyện đương nhiên. Suy nghĩ một lúc, bà thở dài, được rồi, ngày mai tôi sẽ bàn bạc với thôn quỷ. Vậy nói xong rồi nhé, sáng mai chúng tôi sẽ đến thôn quỷ. Chung Diễm Quân lúc này mới hài lòng. Dẫn khách mời vội vàng rời khỏi nơi này, Du Thục Nghi thực sự không muốn nhìn thấy vẻ mặt của hai mẹ con nhà này nữa. Sớm biết vậy đã không vay tiền của họ. Nhưng đi được vài bước, Lôi Hoan Hỷ bỗng dừng lại, quay đầu hỏi, các vị chơi mạt chược toàn mấy vạn một ván à? Điền Văn Hương dương dương tự đắc, chúng tôi có tiền. Lôi Hoan Hỷ nhếch mép cười, tiền cược lớn như vậy, đủ để báo quan rồi. Ta đang nghĩ có nên tố giác các vị để lĩnh chút tiền thưởng không? Điền Văn Hương đứng sững tại chỗ. Lôi Hoan Hỷ và nhóm của chàng đã đi xa. Thằng tranh con này là ai vậy? Điền Văn Hương cuối cùng cũng phản ứng lại, nổi trận lôi đình, lại dám xen vào chuyện của lão nương. Vốn dĩ con gái sẽ hùa theo, nhưng không ngờ Chung Diễm Quân lại ngơ ngác nhìn theo hướng Lôi Hoan Hỷ rời đi, bỗng nói một câu, "Mẹ, con ưng hắn rồi." A, Điền Văn Hương nhất thời không phản ứng kịp. "Mẹ, con ưng thằng nhóc đó rồi." Chung Diễm Quân lớn tiếng nói, "Mẹ giúp con tìm người làm mai đi." Lần này Điền Văn Hương hoàn toàn choáng váng, "Con gái, không phải chứ? Thằng nhóc đó trông nhiều lắm cũng chỉ ngoài 20, tuổi tác không hợp với con. Hơn nữa, lỡ nó là một kẻ nghèo rất mồng tơi thì sao? Con không quan tâm, con chỉ thích hắn thôi." Chung Diễm Quân lập tức khóc lóc om sòm, "Con đã sắp 30 rồi, đến giờ vẫn chưa tìm được người đàn ông nào. Mẹ xem thằng nhóc đó trông đẹp trai biết bao, cười lên quyến rũ biết bao. Nghèo thì sao chứ, để hắn ở rể nhà chúng ta là được. Dù sao hai người cũng không có con trai, sau này hai người có chết đi cũng có người lo hậu sự." Điền Văn Hương tức đến nỗi không nói nên lời, có đứa con nào lại đi trù ẻo cha mẹ mình chết sớm như vậy không? Nhưng đối với cô con gái cưng này, bà thực sự đau đầu trên đường đi, Lôi Hoan Hỷ và nhóm của chàng mới biết chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra khi Du Thục Nghi mới nhậm chức thôn trưởng, bà rất hăng hái, muốn vực dậy kinh tế thôn Lê Hoa. Bà đã nhắm được một dự án không tồi, nhưng cần vốn đầu tư ban đầu. Thôn ủy thôn Lê Hoa nghèo rất mồng tơi, cấp trên lại không chịu chi, hết cách, bà đành phải tự mình tìm cách. Vừa lúc đó Chung Đại Phúc về quê, Du Thục Nghi đành liều mình tìm đến ông ta. Không ngờ Chung Đại Phúc lại đồng ý ngay, tổng cộng cho thôn ủy vay 80.000 đồng, nhưng có một điều kiện kèm theo là phải chuyển nhượng cho ông ta một mảnh đất ở đầu phía đông của thôn. Mảnh đất đó vốn là nơi cha của Du Thục Nghi đã sớm nhắm trước, nghe nói phong thủy cực kỳ tốt. Thôn Lê Hoa có một quy tắc bất thành văn, ai muốn nhắm một mảnh đất nào, chỉ cần nói với người trong thôn một tiếng là mảnh đất đó sẽ thuộc về người đó. Vì vậy Chung Đại Phúc tuy có tiền, nhưng cũng sợ gây phẫn nộ trong dân nên không dám làm càn. Vì kinh tế của thôn có thể thay đổi, Du Thục Nghi về nhà không biết đã phải thuyết phục cha mẹ bao nhiêu lần, cuối cùng hai ông bà già mới đồng ý có được mảnh đất trong tay, Chung Đại Phúc cũng hài lòng, cho thôn ủy vay 80.000 đồng, đồng thời lập giấy chuyển nhượng đất và giấy vay nợ. Nhưng điều Du Thục Nghi không thể ngờ là 80.000 đồng này đã mang đến cho bà và thôn ủy một cơn ác mộng không hồi kết. Mỗi lần gia đình Chung Đại Phúc đến, việc đầu tiên là đòi nợ Du Thục Nghi và thôn ủy. Một khi họ không trả được, gia đình Chung Đại Phúc sẽ đưa ra đủ loại yêu cầu vô lý, cho đến khi yêu cầu được đáp ứng mới hài lòng rời đi. Thôn ủy mấy năm nay thắt lưng buộc bụng, tìm đủ mọi cách, mãi mới trả được 3 vạn đồng. Một cán bộ thôn thở dài, còn lại 5 vạn, không biết phải trả đến năm nào tháng nào. Ta thấy, những ngày tháng sau này còn khó khăn hơn, không biết nhà họ Chung sẽ đưa ra yêu cầu kỳ quặc gì nữa đây. Là do ta, người thôn trưởng này, làm không tốt. Du Thục Nghi rất tự trách, nếu năng lực của ta mạnh hơn một chút, đã không đến nông nỗi này, xét cho cùng vẫn là trách nhiệm của ta. Sớm muộn gì cũng sẽ tốt lên thôi. Tôn lão bản ở bên cạnh khuyên nhủ, ta không tin thôn Lê Hoa có thể nghèo hết đời này sang đời khác. Lôi Hoan Hỷ chỉ cười, không nói gì. Trên đường đi, Du Thục Nghi đã kể rất nhiều chuyện. Lần đó vay được tiền của Chung Đại Phúc, yêu cầu xây kho cũng đã đáp ứng đầy đủ, nhưng đối tác lại đột ngột đổi ý, điều này khiến Du Thục Nghi vô cùng lo lắng. Bà đã mấy lần chạy lên Vân Đông, gần như là cầu xin khắp nơi, chỉ thiếu nước quỳ xuống, nhưng đối phương vẫn một mực từ chối đầu tư. Xây nhà xưởng xong rồi thì có ích gì? Ai còn biết mà đến thôn Lê Hoa này đầu tư nữa? Không những không kéo được vốn đầu tư, thôn ủy thôn Lê Hoa còn vô cớ gánh thêm món nợ 80.000 đồng. Du Thục Nghi cảm thấy lần thất bại này mình phải chịu trách nhiệm rất lớn, món nợ không chỉ là của thôn ủy, mà cá nhân bà cũng phải gánh vác. Lương tháng ít ỏi, hơn một nửa đều nộp cho thôn ủy để trả nợ. An Ni và Mạc Bàn Tử nhìn nhau, đồng thời gật đầu, đều cảm thấy vị nữ thôn trưởng này là người không tồi. Dẫn khách đi một vòng quanh thôn, tuy thôn Lê Hoa có nghèo một chút, nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn rất hài lòng. Sinh thái ở đây được bảo tồn rất tốt, cũng phải thôi, toàn làm nông nghiệp, không có nhà xưởng nào, làm sao có thể bị ô nhiễm. Cỏ mọc rất tốt, đây cũng là một điều kiện quan trọng để chăn nuôi gia cầm. Chỉ là khi đi qua khu mộ địa dày đặc, Ani tiểu thư vốn không sợ trời không sợ đất lại cứ nắm chặt tay Hoan Hỷ ca, nép sát vào người chàng. Này, người đẹp nép vào ta thì thôi đi, Mạc Bàn Tử nhà ngươi, một gã tai to mặt lớn, thân hình béo ú cứ dán vào Hoan Hỷ ca của nhà ngươi làm gì vậy? Khi màn đêm buông xuống, Du Thục Nghi nhìn đồng hồ, Lôi tổng quản, cơm tối đã chuẩn bị xong, hôm nay mọi người đến nhà tôi ăn nhé. Tôn lão bản mang cá đến, tôi đã bảo cha mẹ tôi làm một con gà rồi. Lôi Hoan Hỷ cũng không khách sáo, lập tức đồng ý, Du thôn trưởng, xe của ta đậu ở thôn quỷ có sao không? Mạc Bàn Tử lo lắng xe của mình sẽ chặn mất con đường vốn đã chật hẹp. Du Thục Nghi lại hiểu lầm, cho rằng đối phương lo xe bị trầy xước, Mạc trưởng quỷ, tôi dẫn cậu đậu xe vào nhà kho cũ nhé, ở đó rộng rãi, hơn nữa bây giờ cũng không dùng đến. Đậu xe trong kho xong, khi đến nhà Du Thục Nghi, cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi. Cha mẹ Du Thục Nghi đều là những người thật thà điển hình, cũng không biết cách tiếp khách, chỉ tự bưng một bát cơm vào phòng ăn. Sàn nhà vẫn còn là nền đất, ngay cả xi măng cũng chưa trát. Vân Đông kinh tế phát triển, là một đô thị lớn mang tầm quốc tế. Kinh tế Trấn Chúc Nam cũng không kém, nhưng ở một góc của đô thị quốc tế hóa này, lại có một ngôi làng nghèo khó, lạc hậu đến mức khiến người ta khó tin. Chỗ ở đơn sơ, mong mọi người đừng chê cười. Du Thục Nghi bảo một cán bộ thôn mang ra một vò rượu lớn, trông chừng không dưới 10 cân. Đây là rượu nhà chúng tôi tự nấu, ở thôn Lê Hoa chúng tôi không mua nổi rượu ngon, thật thất lễ với các vị quý khách. Vừa mở nút vò rượu, một mùi hương nồng nàn liền lan tỏa. Trừ Mạc Bàn Tử phải đánh xe, mỗi người trước mặt đều được rót đầy một bát rượu. Du Thục Nghi nâng bát rượu, tôi đại diện cho thôn ủy thôn Lê Hoa và đại diện cho cá nhân tôi, hoan nghênh Lôi tổng quản, Mạc trưởng quỹ và Chu tổng quản đến khảo sát thôn Lê Hoa. Lôi Hoan Hỷ và mọi người đều nâng bát rượu. Uống một ngụm, vị này không tồi. Lôi Hoan Hỷ tuy tửu lượng rất tốt, nhưng không phải người thích uống rượu, cũng không phân biệt được rượu ngon dở. Theo lời Annie, gã này dù có tiền đến mấy cũng vẫn chỉ là một tên nhà quê. Du thôn trưởng, hỏi bà một chuyện. Annie nói, sao bà lại đến đây làm thôn trưởng vậy? Du Thục Nghi chưa kịp trả lời, một cán bộ thôn bên cạnh đã chen vào, du thôn trưởng của chúng tôi tốt nghiệp đại học xong liền trở về thôn Lê Hoa. À, tốt nghiệp đại học xong liền trở về đây. Du Thục Nghi học ở Đại học Vân Đông, nói ra vẫn là đồng môn với Lôi Hoan Hỷ. Vừa tốt nghiệp đại học, vốn đã có công ty để ý đến bà, nhưng Du Thục Nghi lại đưa ra một quyết định khiến thầy cô và bạn bè đều không ngờ tới, về thôn Lê Hoa. Bà vốn có tri thức, có văn hóa, lại dám nghĩ dám làm, rất nhanh đã được bầu làm thôn trưởng thôn Lê Hoa, và giữ chức vị này đã 3 năm. Du thôn trưởng, vậy bà là học tỷ của tôi rồi. Lôi Hoan Hỷ cười nói, tôi cũng tốt nghiệp Đại học Vân Đông, người học đệ này xin mời bà một chén. Du Thục Nghi cười, cùng chàng uống một ngụm, tôi biết các vị đang nghĩ gì, chắc chắn cho rằng tư tưởng của tôi cao cả lắm, học đại học rồi vẫn không quên cội nguồn, quyết tâm trở về thôn Lê Hoa, muốn dẫn dắt dân làng thoát nghèo làm giàu. Thực ra không phải như các vị nghĩ đâu, tôi chỉ muốn phát triển trên con đường quan lộ, nghĩ rằng ở thôn Lê Hoa phấn đấu vài năm, làm ra chút thành tích, được lãnh đạo để ý, tương lai thăng tiến cũng dễ dàng hơn. Một câu nói khiến mọi người đều bật cười. Không ngờ vị nữ thôn trưởng này còn khá hài hước. Du Thục Nghi lại không cười, nhưng mức độ khó khăn của thôn Lê Hoa vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Tôi làm thôn trưởng 3 năm, kinh tế thôn Lê Hoa không những không có chút tiến bộ, ngược lại còn kém hơn trước, thậm chí còn nợ Chung Đại Phúc một khoản tiền lớn. Lôi tổng quản, tôi biết ngài đã từng làm thôn trưởng thôn Tiên Đào và đã phát triển thôn Tiên Đào không ngừng, gần như sắp vượt qua cả Nhạn Hồ, thôn đứng đầu Trấn Chúc Nam chúng ta. So với ngài, người học tỷ này thực sự xấu hổ. Hôm nay tôi mời các vị đến, một là để khảo sát, hai là cũng để thỉnh giáo kinh nghiệm của ngài, làm thế nào để phát triển kinh tế của một ngôi làng. Sự thành công của thôn Tiên Đào, thôn Lê Hoa không thể sao chép được. Câu nói đầu tiên của Lôi Hoan Hỷ khiến bàn rượu im lặng. Annie tức giận lườm chàng, người ta thành tâm thành ý thỉnh giáo, sao chàng lại nói những lời này. Lôi Hoan Hỷ lại thông thả nói, đầu tiên, vốn liếng của tôi đến từ việc nuôi cá, vì thế tôi đã phải chuyên môn thỉnh giáo Tôn lão bản. Sau đó là lợi dụng ưu thế sẵn có của thôn Tiên Đào để trồng đào. Hầu hết các dự án phát triển của thôn Tiên Đào đều không phù hợp với thôn Lê Hoa. Học tỷ, lời tôi nói thẳng, không vòng vo, nếu bà thực sự muốn phát triển kinh tế thôn Lê Hoa, nếu lời tôi nói có đắc tội với bà có muốn nghe không? Muốn. Du Thục Nghi không chút do dự, chỉ cần có thể khiến kinh tế thôn Lê Hoa phát triển, ngài cứ chỉ vào mũi tôi mà mắng, tôi cũng chịu. Được, vậy tôi xin nói thẳng. Lôi Hoan Hỷ cũng không khách khí. Đường vào thôn Lê Hoa vốn đã khó đi, các người còn dựng lên hai tảng đá lớn. Tôi biết các người làm vậy để ngăn người khác đổ rác thải xây dựng. Nhưng làm vậy chẳng khác nào nói với người ta rằng, thôn Lê Hoa không chào đón người ngoài. Du Thục Nghi lắng nghe rất cẩn thận. Những cán bộ thôn ủy khác cũng lắng nghe Lôi Hoan Hỷ nói tiếp, vấn đề rác thải xây dựng thực ra có cách giải quyết, nhưng các người lại tự đóng cánh cửa kêu gọi đầu tư, ai cũng không giúp được. Còn những ngôi mộ kia, tôi biết đó là di sản từ rất lâu. Tôi không để ý. Nhưng không có nghĩa là người khác không để ý. Ai lại muốn đặt dự án của mình cạnh một khu mộ địa lớn chứ? Annie, em nói xem, lúc đi qua đó có thấy rợn người không? Annie sợ hãi gật đầu lia lịa. Nhưng, ngài vừa mới nói, đó là vấn đề từ rất lâu rồi. Du Thục Nghi nhíu mày khó xử, muốn dân làng di dời mộ, chưa nói đến việc di dời đi đâu, chỉ riêng việc thuyết phục dân làng chắc chắn họ cũng không chịu. Lùi một vạn bước mà nói, dù có thuyết phục được dân làng, tiền di dời mộ chúng ta lấy đâu ra? Không cần phải di dời mộ ngay lập tức. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng tiếp lời, trong thành phố lớn có những nghĩa trang công cộng, hàng năm vào tiết Thanh Minh có rất nhiều người đến viếng mộ, tại sao nơi đó không khiến người ta sợ hãi? Vì ở đó sơn minh thủy tú, không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Nhưng ở đây thì sao? Càng đến gần khu mộ, cỏ dại um tùm, vừa bẩn vừa loạn, lại còn là đường đất, người ta chưa đến gần đã sợ rồi. Mộ có thể tạm thời không di dời, nhưng vấn đề môi trường nhất định phải giải quyết trước. Nếu không, dù có ông chủ nào muốn đầu tư đến đây, vừa nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ có thể lắc đầu bỏ đi. Du Thục Nghi thừa nhận lời của đối phương có lý, nhưng việc này vẫn cần tiền. Thôn Lê Hoa lấy đâu ra tiền? Hơn nữa, vốn đầu tư ở đâu ra? Du Thục Nghi thở dài, Lôi tổng quản, những vấn đề ngài nói tôi đều thấy có lý, nhưng tình hình của chúng tôi ngài cũng đã thấy, thực sự không có tiền để làm. Lôi tổng quản, hôm nay tôi cũng mặc giày cầu xin ngài một lần, xin ngài hãy ra tay giúp đỡ thôn Lê Hoa, áp lực trên vai người thôn trưởng này thực sự quá lớn. Học tỷ, thành thật mà nói, môi trường ở đây tôi vẫn rất hài lòng. Lôi Hoang Hỷ đột nhiên chuyển chủ đề, vì vậy tôi quyết định sẽ đặt toàn bộ dự án chăn nuôi gia cầm mới của chúng tôi tại thôn Lê Hoa. Du Thục Nghi và các cán bộ thôn ủy lập tức trở nên phấn khích. Mỗi nhà ở thôn Lê Hoa ít nhiều đều nuôi vài con gà vịt, nhưng chăn nuôi quy mô lớn như vậy thì chưa từng có. Một khi cơ ngơi nhân tâm quyết định đặt dự án này tại thôn Lê Hoa, tuy không thể giúp thôn Lê Hoa thoát nghèo ngay lập tức, nhưng ít nhất hiệu quả kinh tế mang lại cũng rất khả quan. Món nợ 5 vạn đồng của Chung Đại Phúc không chừng sẽ có thể trả được. Ai ngờ Lôi Hoang Hỷ mang đến cho họ sự kinh ngạc vẫn chưa kết thúc, không chỉ là chăn nuôi gia cầm quy mô lớn, mà tôi còn chuẩn bị đưa cả long quả đến đây trồng. Long quả? Long quả là gì? Du Thục Nghi và các cán bộ thôn ủy đều chưa từng nghe qua cái tên này. Lôi Hoang Hỷ giải thích sơ qua, Du Thục Nghi và các cán bộ thôn ủy mừng rỡ như điên. Nếu cơ ngơi nhân tâm thật sự đồng ý đưa một loại dược liệu thần kỳ như long quả đến thôn Lê Hoa trồng, vậy thì cả thôn sẽ thực sự nhìn thấy hy vọng. Tuy nhiên, trong đó có liên quan đến nhiều vấn đề. Lôi Hoang Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói, bản quyền của long quả chúng tôi đã đăng ký trong nước và nhiều quốc gia Âu Mỹ. Các vị trồng trọt cần có sự cho phép của chúng tôi và cần có chuyên gia hướng dẫn. Nhưng những điều này, mà trưởng quỹ của chúng tôi sẽ cùng các vị bàn bạc cụ thể. Lôi tổng quản, cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài. Du Thục Nghi đứng dậy nâng bát rượu, ngài quả thực là đại cứu tinh của thôn Lê Hoa chúng tôi, chén rượu này tôi nhất định sẽ uống cạn. Vừa dứt lời, cửa rầm một tiếng bị đá văng ra, tiếp theo là một giọng nói lớn truyền đến, ối chà, có tiền uống rượu, Du Thục Nghi, Du thôn trưởng, hứng thú cũng không tồi nhỉ. Chung Đại Phúc cuối cùng cũng xuất hiện. Gã có thân hình bệ vệ, e rằng có thể so kè với Mạc Bàn Tử. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay út, lộ ra ngoài áo, thần thái ngạo mạn. Vừa vào cửa, gã đã nghênh ngang tìm một chỗ ngồi xuống bàn rượu. Chung lão bản, mời ngài dùng rượu. Một cán bộ thôn vội vàng mang đến đồ uống. Du thôn trưởng, ngồi xuống nói chuyện. Chung Đại Phúc ra vẻ như mình mới là thôn trưởng ở đây, bà yên tâm, ta, Chung Đại Phúc, không phải là người không nể tình nghĩa, không phải đến để ép bà trả nợ. Du Thục Nghi trong lòng liền nhẹ nhõm. Đợi bà ta vừa ngồi xuống, Chung Đại Phúc uống một ngụm rượu, hai mụ đàn bà nhà ta không hiểu chuyện, chỗ đó là nơi thôn ủy định làm nhà kho phơi thóc, sao có thể tùy tiện đòi xây nhà để xe chiếm làm của riêng được. Ta, Chung Đại Phúc, cũng là người lớn lên ở thôn Lê Hoa, Du thôn trưởng bà cứ yên tâm, chuyện này coi như bọn họ chưa từng nhắc đến. Chuyện gì thế này? Trong ký ức của Du Thục Nghi và các cán bộ thôn ủy, Chung Đại Phúc chưa bao giờ dễ nói chuyện như vậy. Ánh mắt Chung Đại Phúc rơi xuống người Lôi Hoang Hỷ, rồi nở nụ cười, chàng trai trẻ, quý danh là gì? Lôi Hoang Hỷ. Lôi Hoang Hỷ cười đáp. Đang làm gì ở đâu? Mở một cơ ngơi nhỏ, chủ yếu là nuôi cá, trồng đào. Chung Đại Phúc trong lòng lập tức thả lỏng. Một cơ ngơi nhỏ chỉ nuôi cá trồng đào thì có thể có tiền đồ gì? Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chung Đại Phúc hỏi rất tỉ mỉ, về gia đình Lôi Hoang Hỷ, tình hình cha mẹ, đã thành gia lập thất chưa, vân vân. Lôi Hoang Hỷ cũng là loại người không sợ phiền phức, chỉ sợ không có chuyện gì. Chung Đại Phúc hỏi gì chàng trả lời nấy, chỉ muốn biết rõ mục đích của Chung Đại Phúc là gì. Hoang Hỷ à, Chung Đại Phúc lại thân thiết gọi hai chữ này, ngươi xem, 23 tuổi, tuổi cũng không còn nhỏ, ở nông thôn nhiều người đã bồng con rồi. Ta đây, con người ta chính là thích lo chuyện bao đồng. Hay là thế này đi, ta làm mai cho ngươi một mối nhé. Hoang Hỷ ca của chúng ta giật nảy mình. Không phải vì Chung Đại Phúc, mà là sợ Annie sẽ đột nhiên nhảy dựng lên tát cho Chung Đại Phúc một cái thật mạnh. May mà ở bên cạnh Lôi Hoang Hỷ lâu ngày, tính cách của Annie bây giờ cũng đã trầm ổn hơn nhiều, nàng cũng đang cười híp mắt nghe Chung Đại Phúc nói tiếp, Hoang Hỷ à, người thấy thế nào? Annie đã không nổi nóng, Hoang Hỷ ca cũng yên tâm, Chung lão bản, ngài muốn giới thiệu cho ta là tiểu thư nhà nào vậy? Con gái ta. Con gái ngài. Hoang Hỷ ca mắt trợn tròn. Nhìn lại Annie và Mạc Bàn Tử, họ cũng đang cố nén cười. Đúng vậy, con gái ta. Chung Đại Phúc dương dương tự đắc, thế nào, mối này giới thiệu được chứ? Chỉ riêng nhan sắc, vóc dáng của con gái ta, bao nhiêu người tranh giành. Nhan sắc, vóc dáng của con gái ngài. Hoan Hỷ ca có chút cạn lời, tùy tiện kéo một người ra cũng hơn con gái ông ta. Hoan Hỷ, mối ta đã giới thiệu rồi, ý ngươi thế nào? Chung lão bản, xin mạn phép hỏi, lệnh ái năm nay bao nhiêu tuổi? 29. Ta 23. Vừa nghe lời này, Chung Đại Phúc vội vàng nói, vậy thì có sao đâu. Con gái ta sinh vào cuối năm, theo cách tính của chúng ta thì năm nay thực ra mới 27. Tục ngữ có câu, nữ hơn 3 tuổi ôm gạch vàng, nữ hơn 4 tuổi thì phải ôm cả một ngọn núi vàng. Nữ hơn 4 tuổi ôm núi vàng. Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười, Chung lão bản, sao ta chưa từng nghe qua câu này nhỉ? Chung Đại Phúc giơ ngón tay cái về phía mình, người nói xem, với gia thế của ta, ai mà lấy được con gái ta chẳng khác nào ôm cả một ngọn núi vàng. Lôi Hoan Hỷ chân thành gật đầu lia lịa. Chung Đại Phúc càng nói càng đắc ý, hôm nay ta cũng không sợ nói thẳng với ngươi, nhà họ chúng ta cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi con trai. Tương lai ngươi mà ở rể, con rể cũng như nửa con trai. Cái cơ ngơi nhỏ của ngươi cũng đừng mở nữa, theo ta đến Vân Đông làm công trình đi. Tương lai ngươi và Diễm Quân nhà ta có con, đứa đầu tiên sẽ mang họ chung. Sau này gia sản nhà họ chúng ta chẳng phải đều là của nó sao? Ngươi chiếm được món hời lớn thế này còn gì? Chung lão bản, vậy ngài phải chịu thiệt thòi lớn lắm. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói. Không sao, không sao, ai bảo ta có tiền. Chung Đại Phúc hoàn toàn không nghe ra ý tứ trong lời nói của Lôi Hoan Hỷ, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy nhé. Đừng, đừng, khoan đã. Lôi Hoan Hỷ vội nói, ta vẫn chưa nghĩ thông suốt. Chuyện này còn phải suy nghĩ gì nữa? Chung Đại Phúc lập tức sốt ruột, điều kiện tốt như vậy ai mà không tranh giành. Con gái nhà ta chỉ là kén chọn quá nên đến giờ vẫn chưa gả đi thôi. Mạc Bàn Tử lúc này bỗng nói xa xôi, Chung lão bản, ta kể cho ngài nghe một câu chuyện. Kể chuyện? Chung Đại Phúc nhíu mày, lớn từng này tuổi rồi còn kể chuyện gì? Mạc Bàn Tử không để ý, tự mình kể, ngày xưa có một người tên là Chu Mãi Thần, lúc chưa phát tài phải đi đốn củi kiếm sống. Vợ ông ta thấy ông ta không có tiền đồ, theo ông ta không có tương lai nên đã bỏ đi theo người khác, nói theo cách bây giờ là ly hôn. Sau này Chu Mãi Thần làm quan lớn, vợ cũ của ông ta chủ động tìm đến nhận lại, Chu Mãi Thần bèn hắt một chậu nước xuống đất, nói với vợ cũ rằng nếu bà có thể thu hết nước vào chậu, ta sẽ nhận lại bà làm vợ. Lôi Hoan Hỷ, Annie, Du Thục Nghi đều có cảm giác muốn cười. Chung Đại Phúc lại kinh ngạc nói, chuyện này ta có nghe qua, nước đã hắt đi khó thu lại, đúng không? Đúng, đúng, Chung lão bản vừa nhìn đã biết là người có học. Mạc Bàn Tử càng thêm nghiêm túc, nhưng câu chuyện này còn có một ý nghĩa khác, gọi là mắt chó coi thường người khác. Chung Đại Phúc ngẩn người, lập tức mặt đỏ bừng, người dám mắng ta là chó. Không, chỉ là nói ngài mắt chó coi thường người khác. Mạc Bàn Tử mặt không chút tươi cười. Chung Đại Phúc đập bàn đứng dậy, thằng khốn, ngươi là ai? Ngươi biết ta là ai không? Trên người ta tùy tiện rút một sợi lông cũng to hơn đùi ngươi. Ngươi dám đắc tội ta, có muốn sống nữa không? Mạc Bàn Tử cười cười, không nói một lời. Lôi Hoan Hỷ thở dài, nắm chặt tay Annie, Chung lão bản, đây là nương tử của ta. Nàng. Chung Đại Phúc trợn to hai mắt, nhìn kỹ Annie. Đừng nói, tiểu cô nương người ta quả thực xinh đẹp hơn con gái mình nhiều. Nhưng xinh đẹp thì có ích gì, mình có tiền. Ta có tiền, thằng nhóc ngươi đừng không biết điều. Chung Đại Phúc lớn tiếng mắng, nếu không phải con gái ta để ý ngươi, ta rảnh rỗi ở đây tốn công vô ích với ngươi sao? Cái cơ ngơi rách nát của ngươi, tiền của ta đủ để đè chết ngươi. Chung lão bản, thôi đi. Mạc Bàn Tử lại lên tiếng, để ta giới thiệu với ngài một chút. Vị này là Lôi Hoan Hỷ, mẫu thân của cậu ấy là Lương Vũ Đan, tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Hải. Vị này là Chu Annie, phụ thân của cô ấy là Chu Quốc Húc, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Quân Thành. Tập đoàn Hoàng Hải. Tập đoàn Quân Thành. Sắc mặt Chung Đại Phúc đột nhiên biến đổi. Trời ạ, một là tập đoàn thủy sản mới nổi đình nổi đám ở Vân Đông, một là xí nghiệp lớn danh tiếng lẫy lừng, không ai không biết ở Vân Đông. Chết tiệt, sao mình lại chọc phải họ? Không đúng, những người có thân phận như vậy sao lại đến một nơi nghèo khó, rách nát như thôn Lê Hoa làm gì? Thà tin là có, chứ không thể tin là không. Và nhất thân phận của họ là thật, đắc tội với họ thì không xong. Chung Đại Phúc lập tức tươi cười như hoa, từ trong túi móc ra một bao thuốc lá, các xưng hô lại thay đổi, Lôi tổng quản, mời ngài hút thuốc. Không biết hút. Lôi Hoan Hỷ xua tay, Chung lão bản, chúng tôi chỉ là đến xem môi trường của thôn Lê Hoa có thích hợp để đầu tư không. Cơ ngơi nhân tâm của tôi rất có thể sẽ hợp tác với thôn Lê Hoa. Tôi biết, thôn ủy thôn Lê Hoa đến giờ vẫn còn nợ ông 5 vạn đồng. Dù sao ông cũng không vội dùng tiền, tôi thấy ông cứ cho họ khất thêm một thời gian nữa, đừng vội thúc giục họ trả nợ. Vâng, vâng. Lúc này Chung Đại Phúc hoàn toàn như biến thành người khác, không ngừng cúi đầu khom lưng. Chuyện của lệnh ái, tại hạ cũng không dám trèo cao. Lôi Hoan Hỷ lại chậm rãi nói tiếp, hay là chúng ta cùng ngồi xuống uống một chút. Các vị cứ tự nhiên, các vị cứ tự nhiên. Chung Đại Phúc đâu còn dám ở lại đây lâu, vừa cúi đầu vừa lui ra ngoài. Lời của Tôn lão bản quả không sai, cả nhà họ Chung, từ vợ đến con, thấy người có tiền thì nịnh bợ, thấy người trong thôn thì vênh váo, đắc ý, như thể ai cũng nợ nhà họ vậy. Lôi tổng quản, cảm ơn ngài đã giúp chúng tôi giải vây. Du Thục Nghi vô cùng cảm kích, nếu không lần này ngài từ chối ông ta nhất định sẽ trút giận lên đầu chúng tôi. Học tỷ, bà thực sự muốn cảm ơn ta sao? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi vậy. Đúng, thực sự muốn cảm ơn ngài. Du Thục Nghi có chút ngẩn người. Lôi Hoan Hỷ cười híp mắt nói, vậy bà tặng ta chút đồ đi. Ngài muốn gì cứ nói, chỉ cần là ta có. Cái này, ta chỉ muốn cái này. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào vò rượu. Cái này. Du Thục Nghi không sao hiểu nổi, rượu này nhà nào ở thôn Lê Hoa chúng tôi cũng nấu được, ngài muốn rượu này làm gì? Ta keo kiệt. Lôi Hoan Hỷ cũng rất nghiêm túc nói, khách đến nhà ta không nỡ mua rượu ngon, rượu này ta uống thấy không tồi, có khách đến, ta sẽ dùng rượu này đãi họ. Du Thục Nghi phì một tiếng bật cười, được, nếu học đệ đã nói vậy, thôn Lê Hoa chúng tôi không có gì khác, chỉ có rượu này là đủ. Lát nữa lúc về, mỗi người các vị mang một vò về. Lôi Hoan Hỷ than thở, Du thôn trưởng của chúng ta đúng là keo kiệt, bây giờ đã bắt đầu đuổi khách rồi. Ngài xem, khách từ xa đến mà cũng không biết giữ lại ngủ qua đêm. Đây vốn là một câu nói đùa, Du Thục Nghi nghe xong lại vô cùng nghiêm túc. Lôi tổng quản, hiện tại thôn Lê Hoa còn nghèo, chúng tôi không thể giữ khách lại được. Nhưng sớm muộn cũng có một ngày, chúng tôi sẽ mời các vị ở lại phòng tốt nhất của thôn Lê Hoa. Ta đảm bảo sẽ đợi đến ngày đó. Lôi Hoan Hỷ cũng không đùa nữa, đợi đến ngày đó, dù các vị không mời, chúng tôi cũng sẽ tự đến. Bàn Kim Hoa lau mồ hôi trên trán. Hôm nay vận may dường như không tốt lắm. 5 vạn đồng mang theo rất nhanh đã thành của người khác. Không cam tâm, thực sự không cam tâm. Đã đánh bạc thì không có chuyện chắc thua. Rầm một tiếng, bàn Kim Hoa đập ngân phiếu lên bàn. Cố Bưu, giúp ta rút thêm 5 vạn đồng nữa. Không cần thiết đâu, anh rể. Cố Bưu cầm lấy ngân phiếu nhét lại vào túi bàn Kim Hoa, rồi quay người lại, đại pháo trưởng, đưa cho anh rể ta 5 vạn đồng. Đại pháo trưởng thoải mái lấy ra mấy xấp tiền đặt trước mặt bàn Kim Hoa. Bàn ca, sao phải làm vậy, tiền này huynh cứ cầm trước, không đủ lại hỏi ta. Bàn Kim Hoa cũng không nhiều lời, đẩy tiền về phía trước, làm ván nữa. Ván này kéo dài đến tận rạng sáng mới kết thúc. Bàn Kim Hoa tính toán một lúc, tổng cộng đã nợ đại pháo trưởng 10 vạn đồng. Hết chương 472. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.